Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 1-20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. À, một tiếng thét dài tại hỗn độn không trung như sáng sớm hy loại hướng bốn phía lan tràn. Đây là trên thế giới tối xưa nhất thanh âm, tuy nhiên chỉ là một chữ, nhưng mà sử cả hỗn độn tùy theo run rẩy. Tuy nhiên không có đồ vật gì đó hoặc nhân có thể chứng kiến cái này thời khắc này, nhưng ai cũng không thể phủ nhận ở đằng kia xa xôi hỗn độn xuất hiện cá sinh mạng thể. Tuy tìm to rõ cao vút thanh âm, một khỏa cực đại trứng sừng sững tại hỗn độn trong, có tựa như là núi trầm ổn khí thế. Ai cũng không biết ở đằng kia khỏa cự đại trứng trong, có một người trung niên nam tử ngồi xếp bằng chính giữa. Hắn chậm rãi mở mắt ra, sáng ngời hai con ngươi tách ra nhàn nhạt kim quang. Tán loạn xõa tung tóc dài tiếp theo trương như đao gọc loại kiên nghị trước mặt bàn, thân thể trần truồng tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Hắn chính là Bàn Cổ, một cái vô số truyền kỳ cùng thần thoại tụ tập một thân vĩ đại nam nhân. Chính là lúc này mắt của hắn giác lại treo một giọt màu đỏ nhạt nước mắt. Đúng vậy, một giọt lệ, một giọt chở đầy lấy vô hạn vui sướng cùng chua xót nước mắt. Hắn chua xót cùng vui sướng lại có ai có thể biết được. Vạn năm trong năm tháng kiên khó ngưng tụ hỗn độn trung một tia sinh mệnh khí tức thành tựu hắn hôm nay tánh mạng, màu đỏ nhạt nước mắt chậm rãi lướt qua gương mặt của hắn, lưu lại một đạo loang loáng dấu vết. Đương Bàn Cổ dùng cái kia thô ráp và cự đại bàn tay nâng lên cái này khỏa ngưng huyết nước mắt giờ, nước mắt lại đột nhiên cứng lại, ngưng kết nước mắt dần dần phản xạ ra hồng sắc quang mang. Bàn Cổ nhìn trong tay mình đã ngưng kết nước mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Nhưng vẫn là đem cái này khỏa cứng lại lệ tinh chú ý thu vào. Bàn Cổ sau khi sanh thập phần bức thiết hy vọng hoạt động một chút tinh cốt nhìn xem thế giới bên ngoài. Nhưng hắn vẫn phát hiện nghĩ đứng dậy thậm chí duỗi thẳng hai tay đều là phi thường khó khăn. Bàn Cổ phi thường buồn bực, hắn không nghĩ một mực sinh hoạt tại vỏ trứng lý. Vì vậy hắn tại trong cuộc sống sau này không ngừng nếm thử đột phá trói buộc. Nhưng hắn đối mặt nhưng lại không ngừng thất bại. 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm. 1 vạn năm, 8000 năm, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, tích 5 vạn năm lửa giận rốt cục bạo phát. Hắn không nghĩ còn như vậy như phạm nhân đồng dạng cuộc sống, hắn muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. A, phẫn nộ hai đấm sử xuất khí lực toàn thân, hung hăng nện ở trứng trên nội bích. Khi hắn huy động hai đấm sát na lại một giọt màu đỏ nhạt nước mắt chậm rãi theo mắt của hắn giác tràn ra, đó là một giọt tràn ngập phẫn nộ nước mắt. Két, trứng lớn chậm rãi vỡ ra. Hắn phá trứng ra, khi hắn tựa đầu thò ra vỏ trứng sát na, hắn có là không là kinh hỉ mà là thật sâu thất vọng. Hắn nhìn qua là một mảnh hỗn độn, không có quang minh, không có hắc ám, trừ mình ra ngoại không có nửa khác sinh mạng thể. Đảo mắt lại qua một cái vạn 8000 năm, đệ tam tích nước mắt theo Bàn Cổ trong mắt chảy ra, đó là một khỏa đau thương nước mắt. Một người cô tịch vạn năm, thủy chung không có phát hiện cũng giống như mình sinh mạng thể tồn tại. Như thế nào lại không bởi vì của mình cô độc mà cảm thấy bi ai? Đương bốn có, 1 vạn năm 8 qua đi, lại một giọt nước mắt lại cũng vô pháp ức chế theo trong mắt của hắn chảy ra. Đó là một giọt chán ghét nước mắt, cô độc 3 vạn năm hắn, đã dần dần chán ghét cái này nhàm chán sinh sống. Không có quang minh, không có hắc ám, không có gì cả, chỉ có mình và này không giới hạn hỗn độn. Vì vậy hắn muốn tìm một chút chuyện làm, hắn muốn việc này thường có rất nhiều cũng giống như mình sinh mạng thể. Hắn cho là mình là thu nạp cả hỗn độn sinh mệnh khí tức, nếu như đem thân thể của mình phân giải, sẽ xuất hiện rất nhiều sinh mạng thể. Này thế giới này đem sẽ cỡ nào còn sống cơ a? Nghĩ đến thân thể của mình bị phân giải, hắn chảy xuống trên thế giới này thứ 5 tích nước mắt, sợ hãi nước mắt. Hắn phải sợ chính mình rời đi, phải sợ chính mình rốt cuộc nhìn không tới thế giới này, phải sợ chính mình sau khi chết không ai có thể bảo vệ mình toàn bộ tâm huyết biến thành xinh đẹp thế giới. Thời gian trong lúc lơ đãng cực nhanh, lại một cái vạn 8000 năm qua đi, vận mệnh bàn quay lần nữa dựa theo của mình quỹ tích vận hành. Bàn Cổ tư tưởng tại đây vạn năm trung trải qua quá nhiều lần giao phong, rốt cục quyết định đem của mình hết thảy kính dâng cho thế giới này, bả tất cả mỹ hảo lưu cho nhân gian. Hắn như ma thần bình thường sừng sững tại hỗn độn trong, tay cầm cự phủ, khai thiên tích địa. Thiên địa vừa chia tay, Bàn Cổ cảm thấy thoải mái nhiều hơn. Hắn thật dài địa thấu khẩu khí, nghĩ đứng thẳng lên, nhưng mà thiên lại trầm trọng địa đặt ở trên đầu của hắn. Hắn ý thức được thiên nhược không cao bãi đất lên tới không trung, như vậy trên mặt đất tự vĩnh viễn không có khả năng có sinh mạng tồn tại. Vì vậy hắn ngồi xuống trầm tư lặng yên nghĩ, Như thế nào mới có thể giải quyết một vấn đề này? Cuối cùng, hắn kết luận, chỉ có hắn bả thiên nâng, trên đời chúng sinh mới có thể sinh sôi nảy nở cùng sinh tồn. Vì vậy, bàn cổ tiện tay chống đỡ thiên, chân đạp địa, cố gắng địa không cho thiên áp đến trên mặt đất. Ngày qua ngày, năm phục một năm, Quan Âm quá khứ trôi qua 18,000 năm. Trong lúc này, bàn cổ cực chỉ là bay vào trong miệng hắn vụ, hắn theo không ngủ được. Bắt đầu, hắn chỉ có thể dùng cùi chỏ chống, nằm ở trên đầu gối nghỉ ngơi, bởi vì hắn phải đem hết toàn lực, dùng hai tay bả thiên đẩy hướng thiên không. Rốt cục, bàn cổ có thể đem thân thể thẳng tắp, cao giơ hai tay bả thiên không hướng lên nắm. Thân thể của hắn một ngày trường một trượng, thiên địa cũng một ngày rời đi một trượng, thiên thăng được càng cao, bàn cổ thân hình cũng trở nên càng dài. Thiên địa bị hắn tạo ra 90,000 dặm, hắn cũng dài thành một cái cao 90,000 dặm cự nhân. Thiên rốt cục cao cao định vị tại đại địa phía trên, mà bàn cổ lại cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Hắn ngưỡng mộ trên hai tay phương thiên, đón lấy lại bao quát dưới chân thâm thúy đại địa. Hắn kết luận thiên địa trong lúc đó đã có tương đương cự ly, hắn có thể nằm xuống nghỉ ngơi, mà không cần phải lo lắng thiên hội sụp đổ xuống đập vụn đại địa. Vì vậy bàn cổ nằm xuống thân, đang ngủ. Hắn tại đang ngủ say chết đi, bàn cổ là mệt chết, hắn khai thiên tích địa, đã tiêu hao hết tâm huyết, chảy hết mồ hôi, trong giấc mộng hắn còn muốn, không có Lam Thiên, đại địa không được, còn phải tại trong thiên địa tạo cá nhật nguyệt sông núi, nhân loại vạn vật, chính là hắn đã mệt mỏi ngã, nếu không có thể tự tay tạo những thứ này, cuối cùng, hắn nghĩ, bả thân thể của ta lưu cho thế gian a. Vì vậy, bàn cổ thân thể sử vũ trụ có hình, đồng thời cũng sử trong vũ trụ có vật chất, bàn cổ đầu thay đổi Đông Sơn, chân của hắn biến thành Tây Sơn, thân thể của hắn biến thành Trung Sơn, hắn cánh tay trái biến thành Nam Sơn, cánh tay phải của hắn biến thành Bắc Sơn. Cái này năm tòa Thánh Sơn xác định hình tứ phương đại địa bốn giác cùng trung tâm, chúng nó như cự đại cột đá đồng dạng đứng vững tại cả vùng đất, đều tự chèo chống thiên một góc. Bàn cổ mắt trái biến thành vừa tròn vừa lớn lại sáng ngời mặt trời, treo trên cao bầu trời, ngày đêm cho đại địa tống ấm. Mắt phải biến thành trống trơn trăng sáng, cho đại địa chiếu sáng. Hắn trợn mắt giờ, Nguyệt Nhi là tròn, trong nháy mắt giờ, tựu lại thành Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng. Tóc của hắn cùng lông mi biến thành bầu trời ánh sao tinh, trải đầy Lam Thiên, cùng với trăng sáng đi, đi theo trăng sáng đi. Trong miệng hắn hô ra tới khí, biến thành xuân phong, mây mù, khiến cho vạn vật sinh trưởng. Thanh âm của hắn biến thành lôi đình tia chớp. Cơ thể của hắn biến thành đại địa thổ nhưỡng, gân mạch biến thành con đường, tay của hắn đủ tứ chi, biến thành núi cao trùng điệp, xương cốt hàm răng biến thành chôn giấu dưới mặt đất vàng bạc đồng thiết, ngọc thạch bảo tàng, máu của hắn biến thành cuồn cuộn giang hà, mồ hôi biến thành mưa cùng lộ, hắn tóc gáy, biến thành hoa cỏ cây cối, hắn tinh linh, biến thành chim thú cá trùng. Từ nay về sau, bầu trời có nhật nguyệt ngôi sao, trên mặt đất có sông núi cây cối, chim thú trùng cá. Trong thiên địa từ nay về sau có thế giới, nguyên lai đây mới là tánh mạng chân lý, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ, ha ha ha ha. Đương bàn cổ thần thức nhìn qua thế giới xinh đẹp một lần cuối cùng giờ, hắn không tự chủ được chảy xuống cả đời này cuối cùng một giọt nước mắt, yêu nước mắt, đối toàn bộ thế giới bác ái cùng kính dân. Đương như vậy một cái vĩ đại nam nhân khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới thần thoại truyền lưu nhất đại lại nhất đại, đến nay còn đang được một số người say sưa nhạc đạo xưng là thần tích thời điểm, ta nghĩ đã không có người còn muốn nâng này 6 tích thần nước mắt đi. Nhưng mà đúng là do này 6 tích bàn cổ đại đế huyết lệ kéo ra mấy lần thần chiến mở màn. Chú thích: 1. Tam quốc Ngô người từ cả 3 năm lịch ký, thiên địa hỗn độn như gà, bàn cổ sinh trong đó, vạn tám thiên tuế, thiên địa mở, dương thanh vi thiên, âm trọc vi, bàn cổ trong đó, một ngày chính biến, thần tại thiên, thánh đầy đất. Mặt trời lớp 10 trượng, địa ngày dày 1 trượng, bàn cổ ngày trường 1 trượng, như thế vạn tám thiên tuế, số trời cực cao, địa vài sâu đậm, bàn cổ thật dài, mất địa 9,000 dặm, năm vận bao năm qua kỹ, thủ sinh bàn cổ, sắp chết hóa thân, khí thành phong trào vân, thanh vi lôi đình, mắt trái vi ngày, mắt phải vi nguyệt, tứ chi ngũ thể vi tứ cực ngũ nhạc, máu vi giang hà, gân mạch vi địa lý, cơ thể vi ruộng đất, phát tỳ vi ngôi sao, gia lông vi cỏ cây, sĩ cốt vi kim ngọc, tinh túy vi châu ngọc, mồ hôi chảy vi mưa trạch, thuật dị ký, tiên nho nói bàn cổ khóc vi giang hà, khí vi gió, thanh vi lôi, mục đồng vi điện, cổ nói bàn cổ thị hỉ vi tình, nộ vi âm, hai bàn cổ khai thiên tích địa, sơn hải kinh đồ. thiên địa hỗn độn như gà, bàn cổ sinh trong đó, vạn tám thiên tuế, thiên địa mở, dương thanh vi thiên, âm trọc vi, bàn cổ trong đó, một ngày chín biến, thần tại thiên, thánh đầy đất, mặt trời lớp 10 trượng, địa ngày dày 1 trượng, bàn cổ ngày trường 1 trượng, như thế vạn tám thiên tuế, số trời cực cao, địa vài sâu đậm, bàn cổ thật dài, cố thiên đi địa 9 vạn dặm, sau chính là có tam hoàng, thủ sinh bàn cổ, sắp chết hóa thân, khí thành phong trào vân, thanh vi lôi đình, mắt trái vi ngày, mắt phải vi nguyệt, tứ chi ngũ thể vi tứ cực ngũ nhạc, máu vi giang hà, gân mạch vi trong đất, cơ thể vi ruộng đất, phát vi ngôi sao, làn da vi cỏ cây, sĩ cốt vi kim thạch, tinh túy vi châu ngọc, mồ hôi chảy vi mưa trạch, thân chi chư trùng, bởi vì phong nhận thấy, hóa thành lê manh, một lũ chói lọi theo trên thái dương lóng lánh đi ra, trời nắng bầu trời xanh phóng nhãn nhìn lại mãi cho đến thiên cuối cùng, ở đằng kia túy trong núi, có một cái ngọn núi cao ngất, giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng không trung, trên núi cỏ cây tươi tốt, một năm tứ quý xanh ung tươi tốt, ngẫu nhiên còn sẽ có hai tiếng hổ khiếu long ngâm, đỉnh núi tiên quân lượn lờ, một tòa quy mô hùng vĩ chùa miễu đứng sừng sững, tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, cao tới thất cấp đại nổi tàn sát, phiêu giật nhân tính chói lọi, chùa miễu bức thượng rõ ràng là Phật giáo hộ pháp tám bộ thiên long, chói mắt chói lọi theo long lân thượng bắn về phía bốn phía, một đôi trợn lên long mục tách ra bắn nhân hồn phách quang mang, khiến người không dám nhìn thẳng, Tu Bồ Đề Bạch Phật nói, Thế Tôn, rất có chúng sinh, được nghe thấy như thế nói chương cú, sinh thực tinh không, Phật cáo Tu Bồ Đề, mặc làm là nói, Như Lai diệt sau 500 tuổi, có cầm giới tu phúc giả, không sai chương cú có thể sinh tin tưởng, coi đây là thực, biết được là người không tại một Phật, hai Phật, ba, bốn, năm Phật mà loại thiện căn, đã ở vô lượng ngàn vạn Phật chỗ loại chư thiện căn, nghe thấy là chương cú, thậm chí nhất niệm sinh sạch tin người, Tu Bồ Đề, Như Lai tất biết cách nhìn, là chư chúng sinh được như thế vô lượng phúc đức, tại sao cố, là chư chúng sinh không phục ta cùng, người cùng, mỗi người một vẻ, thọ giả cùng, vô pháp, cũng không phi pháp cùng, tại sao cố, là chư chúng sinh nhược tâm lấy cùng, là lấy chúng ta chúng sinh thọ giả, như bắt chước cùng, tiếp xúc lấy chúng ta chúng sinh thọ giả, tại sao cố, như lấy phi pháp cùng, tiếp xúc lấy chúng ta chúng sinh thọ giả, là cố không nên bắt chước, không nên lấy phi pháp, dùng là nghĩa cố, Như Lai thường nói, Nhữ Đẳng Sư, biết ta nói pháp, như phiệt dụ giả, pháp còn ứng xá, huống chi phi pháp, Diệu Âm Phật hiệu như hải triều loại một lớp sóng theo chùa miễu trong truyền tới, thanh âm bình tĩnh mà du dương, kim quang nhàn nhạt một vòng lại một vòng lung chiếu cả sơn, nghe như thế Phật hiệu Diệu Âm giống như tắm gió xuân cảm giác, Linh Sơn, Phật giáo thánh địa, truyền thuyết Phật tổ Như Lai tại Đại Tuyết Sơn đốn ngộ thành Phật sau bị Khổng Tước một ngụm nuốt vào trong bụng, Khổng Tước đem đưa Linh Sơn, sau Phật tổ dùng vô thượng pháp lực phá Khổng Tước chi bụng ra, tại Linh Sơn mở đàn cách nói, thành lập Đại Thừa Phật giáo, lúc này Linh Sơn yên tĩnh dị thường, mà ngay cả chim bay cá nhảy hoa cỏ một cây đều ở lắng nghe Diệu Âm Phật hiệu, cảm thụ được này phần trăm năm vừa thấy sự yên lặng cùng tường hòa, ai cũng không có phát hiện tại bên ngoài chùa rừng trúc ở chỗ sâu trong một cái cô tịch bóng lưng đứng sừng sững, phản phất thừa nhận trên thế giới tất cả cô độc cùng bất hạnh, này là một 20 tuổi người tuổi trẻ, một đầu phiêu giật tóc dài, xứng một tờ giấy nhu mỹ anh tuấn như thái dương thần bình thường trước mặt bàn, một đôi trường song đồng con ngươi hiện ra nhàn nhạt hồng quang, có vẻ phá lệ yêu dị tà mị, cái kia một đôi quỷ mị con mắt vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào phía trước, phản phất lâm vào trí nhớ hải sâu dương, đột nhiên Phật âm két một tiếng dừng lại, có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, ha ha đã đến đây vì sao bất nhập đại điện một tự, thanh âm trầm thấp và tràn đầy từ tính, mà lại rất có xuyên thấu lực, giống như bôn lôi bình thường theo bốn phương tám hướng tràn mà đến, người tuổi trẻ đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó lặng yên không phát ra hơi thở biến mất tại trong rừng trúc, cơ hồ cùng thời khắc đó lôi âm tự đại điện trong một đạo hồng quang hiện lên, người tuổi trẻ thình lình đứng ngạo nghễ chính giữa, lôi âm tự trong đại điện xanh vàng rực rỡ, vô số điều tám bộ thiên long sôi nổi tại trên vách đá, trông rất sống động, giống như vật còn sống, đầy trời chư Phật cẩn nhưng tự động ngồi xuống chính giữa, tại người tuổi trẻ chính phía trước, Phật giới chí tôn Như Lai chính tiếu dung chân thành nhìn xem hắn, tại Như Lai ra tay bên cạnh vị ngồi xuống chính là Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, phía sau là các lộ Phật, Bồ Tát, La Hán, nhưng đầy trời chư Phật trừ Như Lai ngoại đối người tuổi trẻ đều bị trợn mắt nhìn, mà ngay cả được xưng đại từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát cũng không khỏi liên tiếp nhíu mày, Đó là bởi vì đến nay còn không người dám đến trăm năm lần thứ nhất Thánh Phật Đại hội quấy rối. Đây hết thảy đều xem tại người tuổi trẻ trong mắt, nhưng người tuổi trẻ không có chút nào để ở trong lòng, thần sắc y nguyên bình tĩnh tự nhiên. Hắn y nguyên đứng ngạo nghễ như ma thần bình thường. Không biết Đế Lệ Chí Tôn đến vậy như thế nào a? Như Lai đạm cười nói. Đầy trời chư Phật nghe được Đế Lệ Chí Tôn cái này danh hào, trong nội tâm oanh thoáng cái nổ tung, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ không biết cái này sát tinh như thế nào đến nơi này. Mặc dù đang thiên giới có rất ít người gặp qua Đế Lệ Chí Tôn, nhưng Đế Lệ Chí Tôn danh hào người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Vạn năm trước Đế Lệ Chí Tôn dùng lực lượng một người toàn diệt thiên giới, tiểu trừ hắn trăm vạn thiên binh. Cuối cùng nếu không ba thập tam trọng thiên ngoại thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đi ra điều giải, chỉ sợ Ngọc Đế đều bị hắn theo trên ghế rồng kéo rơi xuống. Ngọc Đế không thể làm gì được, hạ không thừa nhận cũng không được cái này ngoại tộc tồn tại. Đến tận đây dùng hậu thiên giới lại thêm một cái truyền kỳ, lại cũng không có người dám ngược hắn mũi nhọn. Chính là thế lực khổng lồ Phật giới cũng không dám đơn giản chọc hắn. Truyền thuyết Như Lai Phật Tổ là tam giới trung có trí tuệ nhất người, không biết lời ấy có thể tin hay không. Người tuổi trẻ hơi mang theo đùa giỡn ngược khẩu khí hỏi, trên mặt không lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Phật giới mọi người thấy hắn vấn đề như thế bén nhọn, vấn đề đều rất lòng căm phẫn, nhưng Như Lai cười lại mà không đáp, ý là đã chấp nhận. Có vừa hỏi đề làm phức tạp ta nhiều năm, ta thủy chung không cách nào giải đáp, muốn hỏi một câu Phật Tổ. Người tuổi trẻ cung kính hỏi, Đế Lệ Tôn giả chính là bàn cổ mà đến, bàn về bối phận so với chúng ta hậu thiên chi người cao hơn rất nhiều. Có thể vây hãm công vấn đề của ngươi xem ra không phải bình thường vấn đề, thỉnh giảng. Như Lai y nguyên mặt mỉm cười nói, nhân sinh chân lý là cái gì a? Đế Lệ Tôn giả hỏi, trong mắt hồng sắc quang mang cũng tùy theo đại thịnh. Là chính ngươi, Phật Tổ thản nhiên nói. Chính mình, ta không rõ, mong rằng Phật Tổ nói rõ. Đế Lệ Chí Tôn tràn ngập nghi hoặc, tu Bồ Đề, tại toan tính vân gì, có thể thân tương kiến Như Lai không? Cũng không, Thế Tôn. Không thể thân tương đắc gặp Như Lai, tại sao cố? Như Lai theo như lời thân cùng, tiếp xúc không phải thân cùng, Phật cáo tu Bồ Đề, phàm tất cả cùng, đều là vô căn cứ, như gặp chư cùng không phải cùng, thì gặp Như Lai. Đế Lệ Chí Tôn nghe xong y nguyên mê mang khó hiểu nhìn xem Như Lai, không chỉ là Đế Lệ Chí Tôn khó hiểu, Mạn Thiên Thần Phật cũng không giải Như Lai ý tứ, chỉ là ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi sững sờ, chỉ thấy Như Lai chỉ vào nhân gian giới cười mà không nói. Đế Lệ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua nhân gian giới nói ra, ta tựa hồ minh bạch. Trong nháy mắt một đạo hồng quang thẳng đến nhân gian giới, Phật giới, Như Lai, thất tình lục dục nhập hồng trần. Địa phủ, Địa Tạng Vương, không nhập ma đạo huyễn không đúng. Thiên giới, Ngọc Đế, yêu hận nỗi buồn ly biệt đều vi thần. Tử Hư Cung, râu bạc trắng lão đạo, tiêu diêu tự tại là thật người. Cùng lúc đó ba thập tam trọng thiên vài phương thánh nhân đồng thời ngắm nhìn qua xa xa nhân gian giới mà lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chú thích, Cổ Linh Sơn tổng diện tích 20 km², tương truyền là nữ hoa nương nương đoàn thổ tạo người, thái luyện ngũ sắc thạch bổ thiên chỗ, phong thần diễn nghĩa, miêu tả trụ vương cây giáng hương chỗ nữ hoa cung vào chỗ tại Cổ Linh Sơn cảnh trong vùng. Linh Sơn tự sáng tạo tại Nam Bắc Triều Lương bình thường trong năm, đường khai nguyên trong năm trùng kiến. Lịch đại hương khói không ngừng, Cổ Linh Sơn đẹp hơn, hùng hồn, Tú Lệ Sơn thủy cảnh tượng cùng ngàn năm chùa cổ, đẹp hơn truyền thuyết cùng nữ hoa văn hóa tan ra làm một thể, là người môn ngắm cảnh, triều bái, thám hiểm lý tưởng thắng địa. Chủ yếu cảnh quan có Linh Sơn, Long Sơn, Hổ Sơn, Tiêm Sơn, Nữ Hoa Phong, Dựng Dục Phong, Quan Âm Hiển Thánh, Song Kiếm Vượt Qua Thu, Kim Quy Trèo Bích, Lạc Đà Phong, Con Mắt Thánh Mẫu Như, Xì Xào Bàn Tán. Thần tiên đánh cờ, linh con khỉ tượng đá, tình nhân thạch, chính long hạt, tài thần cống, thanh lương cống, nghiền cống, linh dụ, nữ hoa cung, bàn cổ điện, cổ Phật động, hoa hoàng động, quan âm động, lão mẫu động, hắc long động, tích thủy động, linh sơn tuyền, bắt mắt tuyền, hắc long tuyền, ẩm, mã tuyền, địch tâm tuyền, linh hồ, thái công hồ, hắc long đàm, ngọc đái hà, ngàn năm cổ bách, lê hoa sườn núi. Quần phong đứng thẳng thúy, linh quan cát, vợ chồng thị cây, linh sơn kim đỉnh đẳng 80 dư cá. Nam Kinh cái này lục triều kim phấn đại đô thị luôn làm cho người ta dùng xa hoa lãng phí phù hoa xa hoa trụy lạc cảm giác, nhất là Tần Hoài Ca Lâu, Tử Quán, thương nữ từ xưa có chi, thi nhân Đỗ Mục cũng từng làm thương nữ không biết vong quốc hận, Cách Giang vẫn còn hát Hậu Đình Hoa, Thiên Cổ Tuyệt Cú đến châm chọc như vậy ngợp trong vàng son cuộc sống, nhưng mà không thể tưởng được tuyết rơi Nam Kinh rồi lại làm cho người ta một loại khác khôi hài. Mê mắt nhìn qua hôi mông mông thiên không, trong giây lát phát hiện tuyết bay lả tả, này tư thái cho ngươi tràn ngập tại không gian của nó lý thật lâu không nghĩ rời đi, làm cho người ta suy nghĩ theo hắn cùng một chỗ vũ động, lông ngỗng loại, chỉ trạng đại, viên bi chính là hình thức, tiểu châu dường như đều hiển thị rõ đều tự tư thái, chậm rãi từ từ, lắc lắc đung đưa mỗi người giống như tại du dương giai điệu, nhịp điệu trung hưởng thụ kỹ thuật nhảy niềm vui thú, một hồi nắm giữ lông mi vị trí, một hồi lại vọt tới trong ánh mắt chọc cười, sợ ngươi thưởng thức không đến hắn đẹp nhất một mặt từng mảnh bạch sắc hóa thành một cái tuyến, điều điều bạch tuyến làm cho người ta lại không kịp nhìn, tại bạch sắc tuyến lý cảm, thụ được như nhảy múa xinh đẹp, bông tuyết theo trên bầu trời khoan thai đến chậm, đập vào mi mắt lý chính là trắng loãng mát mẻ nhiều đóa bông tuyết, trong lúc đó có đã lâu ấm áp, loại này ấm áp còn có ướt át cảm giác, con mắt, cái mũi thoáng chốc cảm thấy một loại thanh lương không khí trong lành. Bông tuyết có thể mang đến ấm áp sao, có lẽ là một loại chờ mong xông lên trong lòng nguyên nhân. Đúng vậy, chờ mong, mỗi người đều chính mình chỗ chờ mong chuyện tình. Tại này bạch tuyết phỉ phỉ thời điểm Nam Kinh vùng ngoại thành một tòa trong trang viên đồng dạng đã ở chờ mong. Đó là một tòa quy mô cự đại trang viên. Trong trang viên ngừng lại rải rác mấy chiếc xe. Tuy nhiên số lượng không nhiều lắm nhưng là tất cả đều là hàng hiệu xe có rèm che, giống như Cadillac, Hummer chi lưu. Thậm chí còn có một cỗ xe màu đen kinh điển dài hơn bản Rolls Royce. Trang viên bốn phía dùng rừng trúc vây quanh, liếc nhìn lại như mênh mông trúc hải từng mảnh tương liên, đó là một điển hình Trung Quốc phong kiến trúc. Trang viên cửa chính thượng, theo thiên viên, ba chữ to chập chờn lòe lòe chói lọi. Tuy nhiên bên ngoài rơi xuống tuyết, nhưng mà cũng không ngăn cản được trong trang viên bận rộn cùng sôi trào. Như đại trong trang viên nguyên một đám hạ nhân chạy trốn bận rộn, nhưng mà ngay ngắn trật tự, không có có một tia hỗn loạn. Một người tuổi còn trẻ tại trong hoa viên đi tới đi lui, trên mặt lộ vẻ lo lắng chích sắc, mà bốn hơn 50 tuổi lão giả ngồi ở hoa viên thạch trên mặt ghế, uống trà trò chuyện với nhau, thần thái nói không nên lời nhàn nhã, cầm đầu lão nhân một thân y phục thường, ba người khác trung hai cái mặt quân trang, còn có một thân màu đen âu phục, theo thiên không cần phải đi tới đi lui, yên tâm đi, không có chuyện gì, cũng không phải sơ làm người phụ, một điểm phong độ của một đại tướng đều không có. Năm đó mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, ta nhưng đối với ngươi như vậy bối rối, lúc ấy ta tại trong nội viện xếp đặt một bàn rượu và thức ăn, tự rót uống một mình, kính hậu tinh lành, cầm đầu lão nhân nói ra, người tuổi trẻ dừng thân lại, cười nói, trách không được mẹ mỗi lần sách nâng chuyện đã qua tổng yếu quở trách ngài một phen, nghe xong lời này lão nhân không khỏi mặt già đỏ lên, ha ha, một tiếng giống như tự giễu loại tiếng cười. Tràn đầy tang thương trên mặt không lịch sự nhiều hơn một phần cô đơn cùng cô tịch. Ha ha, ta nói lão ca ca, thừa lúc này vì cái gì không đi cho chị dâu nói cá khiêm a, nói không chừng chị dâu hội xem tại ngươi không sinh ra cháu gái trước mặt thượng tha thứ cho ngươi. Đúng vậy, mặt khác hai vị lão nhân phụ họa nói, ai, đã nhiều năm như vậy a, lão nhân mỗi lần nhớ tới vợ con của mình đều có một loại không hiểu sầu não. Cái này tứ vị lão nhân đều có được không nói gì lạ thường thành tựu cùng địa vị, cầm đầu lão giả là thế giới trước 10 cường xí nghiệp Trần Thức gia tộc gia chủ đương thời, Trần Vô Cực, mà này hai vị xuyên quân trang lão nhân một vị là Thẩm Dương quân khu tư lệnh Triệu Hán Thực thượng tướng, cũng là Trần Vô Cực thân gia, còn có một vị là Lan Châu quân khu tổng tham mưu trưởng Trần Không Gió thượng tướng, Trần Không Gió là Trần Vô Cực đệ đệ, cũng là Trần Thức một thành viên, bất quá hắn trước kia tòng quân. Nhiều năm cảm tình khiến cho hắn xá không được rời đi bộ đội, cho nên hắn một mực ở lại trong bộ đội. Cuối cùng vị kia mặc hắc y phục lão nhân là Trung Quốc dưới mặt đất vương triều năm đầu sỏ một trong Long Phách Thiên, cũng là hùng tụ một phương hắc đạo bá chủ. Cái này vài vị lão nhân thân phận cũng cuối cùng nhất chú định rồi nhân vật chính không tầm thường khi còn sống. Đang lúc vài vị lão nhân nói đùa về sau một cái hạ nhân chạy tới, nàng động tác vội vàng nhưng mà che giấu không được trên mặt hắn vui sướng. Chỉ nghe nàng lớn tiếng nói, phu nhân sinh, sinh, ta vừa muốn làm cha, ha ha ha ha ha cắp, Trần Theo Thiên phát điên cùng đồng dạng điên cuồng hét lên, cũng không để ý là có người hay không nhìn xem, hắn hiện tại bộ dạng giống như một cái không hiểu chuyện hài nhi bình thường, có lẽ sơ làm người phụ đều có thể như vậy, nhưng là, Theo Thiên, Trần Vô Cực trông thấy đứa con như vậy bất tranh khí bộ dạng dương cả giận nói, Trần Theo Thiên nghe thấy phụ thân tức giận lập tức yên tĩnh trở lại, mà mấy vị khác lão nhân thấy đối phụ tử như thế thú vị cũng không nhịn. Vụng trộm vui mừng, như thế nào cũng không nghĩ ra một đôi khủng bố như thế phụ tử sẽ có như thế buồn cười tràn diện. Hắn thực, Bá Thiên, không gió, cho các ngươi chê cười, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi xem hài tử a. Trần Vô Cực xấu hổ nói, ba vị lão nhân thiện ý cười tỏ vẻ đồng ý, bọn họ một chuyến năm người vội vàng hướng Tử Trúc Lâu tiến đến. Tử Trúc Lâu là Trần Theo Thiên thê tử Triệu Phỉ Tuyết bình thường thích nhất địa phương, cho nên hắn kiên trì sanh con đã ở này. Trần Theo Thiên cầm hắn vị này bị đừng người coi là tỉnh hoa tài nữ thê tử không có có một tia biện pháp, chỉ phải dựa vào nàng. Tử Trúc ôm vào Theo Thiên viên Đông Nam Giác, hoàn cảnh thanh u, đủ loại kiểu dáng bích lục trường trúc tạo thành một đạo khắc phong cảnh, quang mang nhàn nhạt lập lòe trong lúc đó, có khả năng nhìn qua, lộ vẻ một mảnh lục sắc ánh sáng nhu hòa, mỗi một căn bích trúc đều là như vậy ngạo nhiên đứng thẳng. Tử Trúc Lâu tiếp cận trung tâm vị trí, một tòa cự đại trúc lâu vờn quanh tại bầy trúc trong lúc đó, tại trúc ảnh lòa xòa trong lúc đó, nhìn về phía trên đặc biệt lịch sự tao nhã. Năm người vội vàng tiến vào trúc lâu, bọn hạ nhân gặp lão gia tử đến đây không dám chậm trễ, vội vàng nước trà hầu hạ. Lúc này một cái mặc áo khoác trắng trung niên nữ tử đã đi tới, lão gia, thiếu phu nhân vừa sinh, sinh chính là cá công tử. Lời này vừa nói ra mọi người đều là kinh ngạc, rõ ràng CT biểu hiện là nữ hài, như thế nào hiện tại. Bất quá mọi người nghĩ nam hài nữ hài đều đồng dạng thì không có quá để ý, bạch thầy thuốc. Phiền toái ngươi đem hài tử mang đến ta xem, Trần Vô Cực dùng uy nghiêm và thanh âm trầm thấp nói ra, đúng vậy, lão gia. Chỉ chốc lát hài nhi bị ôm đi ra, Trần Vô Cực mắt thấy đến hài nhi giờ kinh hãi, theo lý thuyết vừa mới sinh ra hài tử con mắt chẳng những đều là nhắm, hơn nữa hẳn là tiếng khóc chấn thiên tài là, nhưng đứa bé này con mắt trừng tròn vo, dường như tại nhìn chăm chú ngoại giới hết thảy, không chỉ có không có tiếng khóc, nhưng lại thỉnh thoảng phát ra khanh khách tiếng cười đáng yêu đến cập, là trọng yếu hơn là đứa bé này trời sinh song đồng, hai mắt còn hiện ra có chút đàm hồng sắc quang mang, đây hết thảy đều tràn đầy quỷ dị, không không để người khiếp sợ, bất quá đang ngồi đều không có người thường, rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, đứa nhỏ này trời sinh dị bẩm, không biết là tốt là xấu a, Trần Vô Cực vô lại nói, mặc kệ là tốt là xấu, đại ca đừng quên đáp ứng chuyện của ta a. Đứa nhỏ này rất đáng yêu, ta phi thường yêu mến, Trần Không Gió nhìn xem hài nhi đáng yêu khuôn mặt nói ra, tam đệ vì nước mệt nhọc nhiều năm, không có để lại một đứa con bán nữ, thân thể của ta vi tộc trưởng cũng phi thường tiếc nuối, đứa bé này ta nhất định sẽ theo như gia phả cho làm con thừa tự cho ngươi nhất mạch không đến mức tự ngươi mà đoạn. Đa tạ đại ca, nhà mình huynh đệ không cần phải khách khí. Bá Thiên A ngươi muốn hay không đương cái này giật mình tử ông nuôi A, Triệu Hắn Thực trêu chọc nói, đương nhiên, đến thời điểm đều cùng đại ca đã nói, ha ha, ta lại có cá cháu nuôi, Long Phách Thiên Hàm Hàm nói, đang lúc lần giờ, buồn trong truyền ra một tiếng bệnh tâm thần gọi, A không tốt còn có một. Chẳng lẽ là Long Phượng Thai, Trần Theo Thiên lẩm bẩm nói. Theo trời ạ ngươi thật sự là hảo phúc khí A, lão bà xinh đẹp như vậy, trả lại cho ngươi tiên sinh con trai. Lại sinh một đôi long phượng thai, ha ha hảo phúc khí a, Long Phách Thiên trêu chọc nói. Sau đó trong trang viên mọi người đắm chìm tại trong vui sướng, vì trang viên chủ nhân sinh đối long phượng thai mà cao hứng, nhưng ai cũng không có chú ý tới này vừa mới sinh ra nam anh khóe mắt chậm rãi xẹt qua một giọt màu đỏ nhạt nước mắt, cái này giọt lệ đại biểu cái gì, ai cũng không biết, có lẽ cái kia hài nhi tự mình biết, lại có lẽ chính hắn cũng không biết a. Tử trong trúc lâu mọi người nhìn qua khả ái như thế Long Phượng Thai trong nội tâm tràn đầy vui sướng. Đây là Long Phượng Thai ngoại trừ một người là song đồng một người là đơn đồng ngoại cơ hồ trường giống như đúc. Cả để ý Trần Theo Thiên thấy mình một đôi nữ nhân khả ái như thế trong nội tâm sớm được hạnh phúc bao vây tràn đầy. Lúc này hắn thời gian nghĩ đến chính là cùng vợ con của mình chia sẻ phần này hạnh phúc. Vì vậy hắn vội vàng vào trong phòng chạy tới. Trần Theo Thiên đại bước đi vào trước giường. Nhìn xem thê tử tái nhợt suy yếu trước mặt dung, trong nội tâm không khỏi một hồi không hiểu đau nhức, vất vả ngươi, Phỉ Tuyết, Trần Theo Thiên không muốn nói đến, đứa ngốc, ngươi nói cái gì đó, vì ngươi coi như là ăn lại đại khổ ta cũng vậy nguyện ý, Triệu Phỉ Tuyết kiểu sẵn giọng, Phỉ Tuyết, con của chúng ta rất đáng yêu, Trường còn giống ngươi, cũng giống ta, tương lai nhất định là nhân trung long phượng, Trần Theo Thiên kích động nói, Theo Thiên, Ta chỉ nghĩ làm cho con của chúng ta bình an hạnh phúc, chúng ta đã cho Thiên Nhi tuyển một cái chính hắn không muốn đi đường, ta không muốn làm cho cái này hai người con trai bước Thiên Nhi theo gót, đáp ứng ta theo Thiên, bảo vệ tốt bọn họ. Ngươi yên tâm đi, bọn họ không chỉ có là con của ngươi, cũng là con của ta, ta nhất định sẽ cho bọn hắn hạnh phúc. Trần Theo Thiên trong mắt tràn đầy kiên nghị, lúc này Trần Theo Thiên tại Triệu Phỉ Tuyết trong mắt chính là bất khuất sông núi, chính là nàng thiên, chính là nàng địa, chính là nàng hết thảy. Người nam nhân này thanh âm như có ma lực đồng dạng, làm cho nàng trầm mê, làm cho nàng say mê, làm cho nàng không phát ra từ bạc, làm cho nàng tin tưởng hắn theo lời hết thảy. Nhìn xem thê tử tuyệt mỹ dung nhan, Trần Theo Thiên tâm trung không khỏi nhiều hơn vài phần áy náy. Cực kỳ thông minh Triệu Phỉ Tuyết có như thế nào hội nhìn không ra chính mình trượng phu tâm sự. Theo Thiên lúc trước phụ thân chia rẽ ta cùng Hận Thiên ta là rất tuyệt vọng, khi đó ta rất muốn chết tâm đều có, nhưng cùng ngươi ở chung xuống ta phát hiện ta lúc ấy chỉ là sùng bái mù quáng anh hùng, khi đó thiếu nữ ôm ấp tình cảm là cỡ nào ngây thơ cùng buồn cười a, gả cho ngươi ta một chút cũng không hối hận, thật sự, Theo Thiên, ta yêu ngươi, đối Hận Thiên ta chỉ là ưa thích còn đối với ngươi đó là yêu, tuy nhiên rất nhiều người cho rằng ngươi là hành vi phóng đãng hoa hoa công tử, playboy, nhưng ta y nguyên không hối hận. Bởi vì ta biết rõ như ngươi vậy làm nguyên nhân cùng sau lưng ngươi khổ sát, tại yêu nữ nhân của ngươi trước mặt ngươi không cần áy náy, vĩnh viễn không cần. Triệu Phỉ Tuyết si tình đang nhìn mình yêu nam nhân, suy yếu trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Nghe xong thê tử thông báo, Trần Theo Thiên khóe mắt ẩm ướt, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm nhu nhìn xem vợ con của mình, tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn Triệu Phỉ Tuyết mặt, sau đó cúi đầu xuống hôn hít lấy trán của nàng. Chúng vị lão nhân mặc dù không có trông thấy, nhưng bọn hắn đối thoại các lão nhân nghe nhất thanh nhị sở, thấy bọn họ vợ chồng như thế ân ái, cũng không nhịn lộ ra vui mừng cùng ánh mắt tán thưởng. Nhất là Triệu hắn thực thượng tướng nhìn thấy nữ nhi nữ tế như thế hạnh phúc, lão lệ không khỏi theo khóe mắt tràn ra đến, nguyên lai tưởng rằng tiểu tuyết hội hận ta cả đời, trông thấy nàng hiện trong một hạnh phúc ta cho dù chết cũng an tâm. Lão huynh đệ, đừng nói những thứ này, chạy nhanh cho ngươi ngoại tôn nữ nâng cá danh tự a, Trần Vô Cực nói ra. Hảo, ta đây tựu không khách khí, Theo Thiên Hòa Tuyết Nhi đã có Giật Thiên, ta xem nam hài đã kêu Giật Long, nữ hài đã kêu Giật Tuyết a. Triệu hắn thực lau một bả lão lệ, lại khôi phục quân nhân uy nghiêm hòa khí chất. Một tháng sau, thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt một tháng trôi qua, mọi người tại ăn hai cái hài trăng rằm rượu cũng vội vàng rời đi, mà ngay cả Trần Vô Cực cũng về tới Mỹ Quốc. Theo Thiên Viên lại khôi phục trước kia sự yên lặng, làm Trần Gia Trung Hưng đứng đầu Trần Vô Cực cũng không phải là chỉ có Trần Theo Thiên một đứa con trai, Trần Vô Cực nữ tử phần đông, con lớn nhất Trần Tuy Thiên khi hắn vừa mới sinh ra tựu chết non, đây cũng là Trần Vô Cực trong cả đời lớn nhất tiếc nuối. Trần Vô Cực con thứ hai, hiện tại hẳn là con lớn nhất, gọi Trần Bại Thiên, một cái tầm thường nhà giàu đệ tử. Con thứ hai Trần Hận Thiên một cái máy vi tính thiên tài, Harvard tài chính thạc sĩ. Con thứ ba Trần Theo Thiên nổi danh hoa hoa công tử, playboy, tứ đứa con Trần Nghịch Thiên tòng tiểu tựu yêu mến đánh nhau ẩu đả, cả một cái hỗn thế ma vương hại đời. Trần Vô Cực còn có một tiểu nữ nhân, hoạt bát đáng yêu bất quá bây giờ còn rất nhỏ mới 16 tuổi, nàng gọi Trần Lương Hàm. Tại Trần Vô Cực xem ra tứ con trai không có một người nào, không có một cái nào có thể kế thừa Trần gia, cho nên cái này người thừa kế lựa chọn cũng thành Trần Vô Cực năm gần đây vấn đề lớn nhất. Tuy nhiên Trần Vô Cực có năm vóc dáng nữ, nhưng hắn tối yêu tha thiết hay là hắn con thứ ba Trần Theo Thiên, cư chính hắn nói Trần Theo Thiên như lúc tuổi còn trẻ hắn, nhưng càng nhiều là bởi vì hắn thê tử Lâm Rơi Nhan yêu mến Trần Theo Thiên, đối tại vợ con của mình, Trần Vô Cực cảm giác thua thiệt rất nhiều. 6 năm sau, Tử Trúc Lâm. Đương sợi dương chiếu sáng nhập trúc phòng thời điểm, một thiếu niên chậm rãi theo ngủ mơ trong trạng thái tỉnh táo lại, toàn thân này thông thấu loại thư thích làm hắn không khỏi rên rỉ một tiếng, không sai hắn tựu là chủ nhân của chúng ta công Trần Giật Long. 6 tuổi Trần Giật Long tuấn tú còn giống nữ hài tử, hắc ngọc loại tóc, một đôi đồng mắt to sáng ngời hữu thần, ẩn ẩn phát ra nhàn nhạt hồng quang, y phục trên người tuy nhiên nhìn về phía trên có chút dài rộng, nhưng mà rất cả khiết không có chút nào ảnh hưởng đến cái kia chung linh thiên hạ chi tú khí chất, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều bị tản mát ra ưu nhã khí tức, cho dù là trưởng thành quý tộc, cũng chưa chắc có thể so sánh thượng hắn. Tuy nhiên hắn vẫn còn con nít, nhưng ngồi ở chỗ kia, Sắc mặt giếng nước yên tĩnh, này trấn định mà thông dong thần sắc thật là khiến người kinh hãi. Trần Dật Long kế thừa mẫu thân hắn yêu thích, cũng không có việc gì rất hỷ hoan một người đợi tại Tử Trúc Lâm. Theo 3 tuổi nâng tiểu Trần Dật Long sẽ không có một ngày an nhàn qua, hắn luôn tại cha mẹ dạy bảo hạ học tập cầm kỳ thư họa cùng các loại lễ nghi quý tộc. Nho nhỏ Trần Dật Long cương quyết bị huấn luyện thành cái gì đều tinh thông thiên tài nhi đồng. Tại sở học của hắn các loại trong tri thức, tối làm hắn yêu mến chính là cầm cờ hòa, cho nên hắn hiểu rõ sạch thời điểm, luôn một người một cầm đi vào Tử Trúc Lâm. Yên tĩnh trong rừng trúc, dày rộng trầm thấp và thoải mái nhạc khúc không ngừng quanh quẩn, đó là một khúc tri âm tri kỷ, tiếng đàn tràn đầy cả Tử Trúc Lâm, ai cũng sẽ không nghĩ tới gãy hồ cầm là như thế này một cái 6 tuổi hài tử. Nhị ca, ta chỉ biết ngươi ở đây lý, ba mẹ để cho ta tới tìm ngươi trở về. Gia Gia đến đây, một cái cùng Trần Dật Long không sai biệt lắm đại tiểu cô nương chạy tới. Tiểu cô nương dung mạo cùng Trần Dật Long cơ hồ đồng dạng, bất đồng chính là Trần Dật Long trước mặt bàn càng cương nghị, còn lại cặp kia đồng con ngươi. Tiếng đàn két một tiếng dừng lại, ta biết rằng, Trần Dật Long nói ra, theo thiên viên đại sảnh. Ba ba, ngài thật sự như vậy quyết định sao? Trần Theo Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, đây không phải ta một người quyết định. Đây là chúng ta vài cái lão gia này cộng đồng quyết định, tuy nhiên ta đáp ứng ngươi môn không được bức Long Nhi tương lai đi cái dạng gì đường, nhưng là chúng ta phải đem chúng ta hiểu được bản lĩnh giao cho hắn, lại làm cho chính hắn đi chọn giả tương lai đường. Nhưng là, Dật Long còn nhỏ hắn có thể thừa nhận quân khu huấn luyện cùng hắc đạo lễ rửa tội sao, cho nên, 3 năm trước hắn hội đi với ta Mỹ Quốc, sau đó là Thẩm Dương quân khu cùng Lan Châu quân khu, cuối cùng là hắc đạo. Được rồi, ta biết rằng, không hề nghi ngờ, 6 tuổi Trần Dật Long đi theo gia gia của hắn, trên thương trường nhân nghĩa quỷ thương Trần Vô Cực đi Mỹ Quốc. Lại sau đó, Mỹ Quốc, New York một tòa cao tới 100 tầng trong đại lâu, một vị đầu đầy tơ bạc lão nhân xuyên thấu qua cự đại cửa sổ thủy tinh bao quát cả tòa thành thị. Trong tay của hắn cầm chén trà, nếu như ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện lão người chén trà trong tay là một loại gọi Dú Lý Hồng một đồ sứ. Dú Lý Hồng truyền thuyết là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương yêu nhất. Loại này đồ sứ tại New York đấu giá hội tối thiểu là 600 vạn đô la một kiện. Lúc này lão nhân mẫn một miệng trà, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, trong miệng còn bẹp, hay là quê quán trà tốt, so với cái gì cũng tốt. Lúc này môn đột nhiên mở ra, một cái 16-17 tuổi thiếu niên như gió đi đến, đen nhánh tóc không lâu lắm cũng không tính ngắn, hé ra tuấn mỹ như thái dương thần trước mặt bàn, mặc dù có chút ôn nhu rồi lại không mất cương nghị, thon dài dáng người. Liếc nhìn lại có 1m85 gì đó, một đôi trường song đồng con ngươi, chiếu đến nhàn nhạt hồng quang càng hiển quỷ dị, nhìn xem cặp mắt của hắn cùng này ôm nhu tiếu dung ngươi phản phất muốn mất đi mình, lão nhân không quay đầu lại, y nguyên nhìn chăm chú cả tòa thành thị, thiếu niên cũng không nói gì chỉ là đứng ở lão nhân sau lưng, thật lâu lão nhân mới chậm rãi mở miệng, Long Nhi, ngươi rời nhà đi vài năm rồi, 10 năm, theo thiếu niên trong mắt có thể chứng kiến hắn nghĩ đến một ít đồ vật. Thiếu niên này chính là Trần Dật Long, mà đưa lưng về phía hắn lão nhân chính là Trần gia hiện đại gia chủ, bị thế nhân Trần Vi quỷ thương Trần Vô Cực. Trừ ngươi ra cô ngươi là ta Trần gia cực kỳ có trời cho một cái, ngươi đang ở đây 10 năm trong thời gian học xong người khác 50 năm đều học không hết gì đó. Kỳ thật mấy người chúng ta lão bất tử an bài cho ngươi giáo trình ngươi 5 năm trước đi học xong rồi, thực hối hận đáp ứng ba của ngươi yêu cầu, bằng không ngươi nhất định sẽ là Trần gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Trần Vô Cực thở dài nói, Trần Dật Long trong mắt một đạo quang mang vừa chuyển tập trôi qua, hắn y nguyên đứng ở Trần Vô Cực sau lưng cái gì cũng chưa nói. Long Nhi, ngươi nói cho gia gia Trung Quốc trong lịch sử có mấy họ Trần Đế Vương, trong mắt ta chỉ có một. Trần Dật Long cuối cùng mở miệng, là ai? Trần Hướng Khai Quốc Hoàng Đế Trần Phách trước, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Trần Vô Cực đột nhiên xoay người lại nhiều hứng thú nhìn xem cháu của mình. Trần Phách trước, chữ Hưng Quốc, quê quán Vĩnh Xuyên, Lương Hướng Tôn Thất mới dụ hầu Tiêu Ánh đương Ngô Hưng quá thủ giờ, Trần Phách trước lại tặng lễ đi quan hệ, trở thành chức cao duy trì đệ tử Liêu Tá. Tiêu Ánh đối Trần Phách trước phi thường coi trọng, bởi vì này vị tiểu lại xuất thân huynh đệ hắc đạo bạch đạo đường đường thông, giáo trình khí, trọng đồng ý, tại Ngô Hưng mặt đất được nhiều người ủng hộ, tự nhiên khiến cho Tiêu Ánh đối với hắn khắc mắt thấy đợi, rất nhanh coi như làm tâm phúc đến sử dụng. Lương Hướng Tân Châu Thứ Sử Lô Tử Hùng đòi tặc bất lợi, bị triều đình chém đầu, con của hắn cùng bộ hạ tạo phản, tiến khấu Nghiễm Châu, Trần Phách trước, tỷ lệ tinh binh 3.000, Cuốn Giáp Kim đi dùng cứu chi, Tần chiến lũ tiệp, đại phá phản loạn, Lương Vũ Đế Tiêu Diễn nghe thấy biết, sâu tháng dị yên, thụ thẳng các tướng quân, phong Tân An Tử, cũng phái họa sĩ đến lĩnh nam bức tranh Trần Phách Trước như Tống đến xây khang tự mình lâm quan. Đến tận đây, Trần Phách Trước đã là vang danh triều đình, hầu cảnh loạn lên, Nghiễm Châu Thứ Sử Nguyên Cảnh Trọng cùng hầu cảnh ám thông, Trần Phách Trước lập tức ủng hộ triều đình các cử Tôn Thất Tiêu đột nhiên vi Nghiễm Châu Thứ Sử, mang binh đánh Nguyên Cảnh Trọng, làm cho vị này trước Nghiễm Châu Thứ Sử tự sát sự. Vì vậy, Trần Phách Trước lợi dụng Thủy Hưng, nay Quảng Đông Thiều Quan, vi căn cứ địa, chuẩn bị bắt đòi hầu cảnh. Tiêu đột nhiên tuy là Lương Vũ Đế đường chất, một đinh điểm lại không trung tâm đền nợ nước, thầm nghĩ đại loạn trong bảo tồn cá nhân thế lực, tìm ngăn cản Trần Phách Trước xuất binh. Thủy Hưng Thổ Hào Hầu An đều có mắt nhìn người, ban Trần Phách Trước bốn phía chiêu binh mãi mã, cũng muốn loạn thế lấy công danh. Hai người cùng một chỗ thống binh, đánh vỡ Tiêu đột nhiên tâm phúc Nam Khang, nay Giang Tây Cống Châu, địa đầu xà Thái Đường Nuôi cùng với Thủy Hưng làm đàm thế xa đại binh phong tỏa, cũng thu Thái Đường Nuôi thê chất Tiêu Ma Ha Là. Tiêu Tiểu Hỏa lúc ấy năm ấy 19 tuổi, vũ dũng tuyệt luân, trở thành sau này Trần Phách Trước kỳ vị kế tiếp đắc lực đại đem. Về sau, Trần Phách Trước cùng Vương Tăng Biện hội sư, đại bại hầu cảnh, thu phục Xây Khang, cũng bị Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch Phong làm Trường Thành huyện hầu, trở thành công bại hầu cảnh quân phản loạn trọng yếu nhất công thần một trong. Giang Lăng bị chiếm đóng, Lương Nguyên Đế bị Tây Ngụy quân bắt được giết, Trần Phách Trước tự cùng Vương Tăng Biện chung nghênh Lương Nguyên Đế con trai thứ 9, giờ nhâm Giang Châu Thứ Sử Tiêu Phương Trí vi đế, là vì Lương Kính Đế. Lương Kính Đế giờ năm ấy thập tam tuổi, hết thảy quân quốc đại sự đều là Trần, Vương hai người định đoạt. Bắc Tề cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân cơ hội lượt qua địa không nói, vừa muốn bả tại Hàng Sơn tù binh Lương Vũ Đế cháu Tiêu Uyên Minh đưa về Lương địa vi quân. Tiêu Uyên Minh trải qua rửa, mẫn cảm chữ, não, nhất định sẽ ngoan ngoãn đương khôi lỗi. Vương Tăng Biện thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Mới đầu, Vương Tăng Biện xác thực không đồng ý Bắc Tề điều về Tiêu Uyên Minh, nhưng Lương Hướng Lục Sĩ cùng đầu hàng Bắc Tề, lấy được phong làm thái úy, Tây Nam nói đại sự đài, không lâu, chặn đường Tiêu Uyên Minh Lương đem Bùi Chi vượt qua lại bị Bắc Tề quân công giết, Đông Quan thất thủ. Đúng là lúc này loại tình thế hạ, Vương Tăng Biện đại sợ, ra trưng cô ai, mưu nạp, Tiêu Uyên Minh. Vì vậy, Tiêu Uyên Minh tại Tề quân ngàn người cùng Vương Tăng Biện quân nhân cộng đồng hộ tống hạ nhập Xây Khang, tiếp xúc hoàng đế vị, sửa Nguyên Thiên Thành, bả trước kia Trần Phách Trước cùng Vương Tăng Biện chung đứng tiểu hoàng đế Tiêu Phương Trí phong làm hoàng thái tử. Công nguyên 555 năm, Lương Kính Đế Thiệu Tần Nguyên Niên, đấy, Vương Tăng Biện thế lực còn sót lại đổ bàn thờ, Vương Tăng Trí bọn người đều khởi binh, cũng dẫn Bắc Tề quân xâm nhập. Đối mặt cường địch, Trần Phách Trước mặt giáp cưỡi ngựa, tự mình mang binh theo Xây Khang Tây Minh Môn phóng ra, đại bại Từ Tự Huy bọn người, đón lấy, lại đánh bại Bắc Tề quân, thu được vô số chiến lợi phẩm. Tuy nhiên thủ thắng, co đầu rút cổ tại Xây Khang trong thành Lương Đình đại thần đều nội tâm lo sợ, đều yêu cầu Trần Phách Trước dùng cháu Trần Đàm Lãng làm con tin, cùng Bắc Tề giảng hòa. Trần Phách Trước cũng muốn thở một ngụm, hắn cũng biết rõ Bắc Tề nghĩ xử trì hoãn binh kế, chợt nghe theo chúng thần đề nghị, tạm thời cùng Bắc Tề tức binh. Cũng không lâu lắm, công nguyên 556 năm, Lương Kính Đế Thái Bình Nguyên Niên, tháng 4, Bắc Tề lại khiến Tiêu Quỷ, Đông Phương Lão cùng với Nhâm Hẹn bọn người tỷ lệ 10 vạn đại quân xâm nhập. Nhưng là, Bắc Tề xuất sư tiếp xúc bại, Trần Phách Trước sổ sách hạ đại đem Hoàng Nghiệp tại Lương Sơn đón đánh Bắc Tề quân, phá chi. Công nguyên 557 năm 3 tháng, Trần Phách Trước trước kia tại lĩnh Nam Lão Thủ trưởng, Tiêu Lương Tôn Thất Tiêu Cương, Trạng Thái, Binh, Chu Văn Dục tỷ lệ quân chinh phạt, lăn qua lăn lại thì một tháng, Tiêu đột nhiên đã bị thuộc hạ giết chết, Nghiễm Châu bị phá được, lĩnh Nam tất đều, cùng năm xưng đế. Này ngươi biết Trần Vũ Đế sau khi chết, người phương nào kế vị a? Vũ Đế sau khi chết Văn Đế kế vị, Trần Phách chết trước giờ, trong không đích tự, ngoài có cường địch, tướng già đều binh tướng bên ngoài, hướng không trọng thần. Chương Hoàng Hậu tuy là phụ nhân, cũng phi thường minh mẫn, cấp Triệu Chất Nhi Lâm Xuyên Vương Trần Thiến nhập đều, bí không phát tan. Trần Giật Long đạo, này ngươi cũng đã biết Vũ Đế đứa con Trần Xương đi nơi nào rồi sao? Sách sử ghi lại, Trần Phách trước làm hoàng đế giờ, lũ hướng Tây Ngụy xin muốn đứa con Trần Xương, người Ngụy chế trụ không tha, Trần Phách trước vừa chết, Trần Thiến kế vị, Tây Ngụy rắp tâm bất lương, ngược lại lập tức phóng Trần Xương về Xây Khang, bởi vì Vương Lâm khởi binh ngăn nói, Trần Xương một mực bị ngăn tại An Lục. V. Vương Lâm bại sau, con đường thông, Trần Xương liền lên đường phản Xây Khang, hành ở nửa đường, Trần Văn Đế phong hắn vi hành Dương quận vương, bởi vì Tử Cao là Trần Phách trước con trai trưởng, Trần Xương đối với mình không có kịp thời lên làm hoàng đế rất sinh khí, cho đường huynh Trần Thiến viết thơ, từ quá mức không kém, Trần Văn Đế rất mất hứng, đối Hầu An đều nói, thái tử mau trở lại, ta phải tìm một chỗ đương phiên vương đi dưỡng lão, Hầu An đều người biết chuyện, Trần Văn Đế lại là chính mình lúc ấy lực đẩy, trả lời ngay, từ xưa há có bị thay mặt thiên tử, xung phong nhận việc, Hầu An đều mang binh đi, nghênh đón Trần Xương, sang sông giờ, Hầu An đều vung lại Trần Xương gì đó, mình cùng vị này, thực thái tử, hai người trèo lên tại thuyền mái nhà chỗ, ngắm cảnh, không có nói vài lời, Hầu đại tướng quân tự móc ra dây thừng bả Trần Xương hai tay trói trói, dùng bố nhét khẩu, đầu hướng xuống ném vào trong nước chết đuối, sau đó, Hầu đại tướng quân mang người một nhà đổi thuyền, đục lọc Trần Xương tòa thuyền, khắp giết Trần Xương theo người dùng diệt khẩu, mọi việc xong xuôi, Hầu An lên một lượt bề ngoài, tuyên bố Trần Xương vượt sông giờ tao ngộ gặp sự cố, khá lắm sách sử ghi lại, khá lắm tao ngộ gặp sự cố, ha ha ha ha, Trần Xương nếu như bị hại lại cùng đến ta và ngươi a, Trần Vô Cực cơ hồ lâm vào điên cuồng cười nói, nhưng tiếng cười kia đang nghe tại Trần Giật Long trong tai lại càng nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng bi thương, rót một díu Lý Hồng, Udelager, là nguyên thay mặt Giang Tây Cảnh Đức trấn chế đốt một loại díu hạ hoa văn màu, díu Lý Hồng tiếp xúc díu hạ hồng sắc, hắn dùng oxy hóa đồng tại sứ phôi thượng hội họa đồ án, sau đó thi trong suốt díu, nhiệt độ cao trở lại như củ diễm đốt thành, nhưng chính thức sắc thái tiên diễm cực kỳ hiếm thấy, đây là bởi vì hắn chế tác quá trình phức tạp, cổ đại sứ công tại chế tác díu Lý Hồng đồ sứ giờ, trước muốn tại sứ phôi thượng miêu tả đồ án, sau đó thi thượng một tầng trong suốt díu sau, lại tiến chỗ trú tại 1300 gì đó nhiệt độ cao trung lần thứ nhất đốt thành, cái này một công nghệ thủy tại nguyên thay mặt, đời Minh đạt tới thành thục giai đoạn, đời Thanh từ nay về sau, càng có phát ra dương, cũng không biết qua bao lâu tiếng cười đình chỉ, thay thế này tái nhợt vô lực tiếng cười chính là lão nhân ho khan, lão nhân lại một lần nữa xoay người sang chỗ khác, có thể là sợ hãi chính mình tối yêu tha thiết cháu nội trông thấy hắn già nua bất lực một mặt a, Trần Vô Cực theo 29 tuổi trở thành Trần gia gia chủ đến nay đã có hơn 30 năm, có thể là làm nhiều năm thượng vị giả duyên cớ, hắn tổng là ưa thích đứng ở chỗ cao quan sát toàn cục, tại New York ngoại trừ công tác, hắn phần lớn thời giờ đều đi vào tầng cao nhất, quan sát tòa dòng người như nước thủy triều, xa hoa trụy lạc, coi trọng vật chất quốc tế đại đô thị, Long Nhi, ngươi là ta xem tốt kế tiếp nhiệm tộc trưởng nhân tuyển, tuy nhiên ta không thể bắt buộc ngươi, nhưng có một số việc ngươi phải biết rõ, phía dưới ta nói với ngươi gì đó chỉ có Trần thị thành viên trung tâm mới sẽ biết, cho dù ngươi đại ca Trần Giật Trời cũng không có quyền biết rõ những này, thật lâu Trần Vô Cực mới thành khẩn nói, Long Nhi, ngươi nói cho ta biết hiện ở thế giới Tây Phương thập đại gia tộc là cái đó vài cái, Trần Vô Cực tuy nhiên không có tỏ vẻ cái gì, nhưng theo ngữ khí của hắn trung Trần Giật Long có thể chứng kiến Trần Vô Cực đối cái này Tây Phương thập đại gia tộc là không mảnh cùng miệt thị, Dubon gia tộc, Rothschild gia tộc, Áo Nạp Tây Tư gia tộc, Rockefeller gia tộc, IBM ốc giày đặc gia tộc, Gaul Văn gia tộc, Ford gia tộc, Mac gia tộc, Disney gia tộc, Morgan gia tộc, gia gia hỏi cái này làm gì? Trần Giật Long trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, mà lúc này là Trần Giật Long đại não đã ở cao tốc vận chuyển, tiếp xúc suy tư về thế giới này Tây Phương thập đại gia tộc cùng Trần Thị quan hệ, lại cân nhắc Trần Vô Cực theo lời những lời kia cùng hắn lúc nói chuyện hậu ngữ khí cùng thần thái. Chẳng lẽ, Trần Giật Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, nguyên bản cặp mắt nghi hoặc cũng biến thành minh phát sáng lên, không sai, cái gọi là thế giới Tây Phương thập đại gia tộc có 6 là chúng ta Trần gia phụ thuộc. Mà ngay cả được xưng là ấy Israel chi thuẫn Rothschild gia tộc cũng muốn nuôi trận chiến ta Trần gia hơi thở, mà những điều này là do thế nhân chỗ không biết, Trần Vô Cực ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo, gia gia hôm nay nghĩ nói cho ta biết tuyệt đối không chỉ là những này a. Ha ha ha ha, không hổ là ta Trần Vô Cực cháu nội Trần thị tương lai tộc trưởng, cái này cũng có thể nhìn ra được, ai chậm đã ta có nói qua muốn tiếp nhận Trần thị tộc trưởng vị trí sao? Đây chẳng qua là ngài chỉ theo ý mình thôi, Trần Giật Long kẻ dối trá nói, ngươi tiểu tử này, khiến cho gia gia toàn điểm miệng tiện nghi làm sao vậy, hừ, Trần Vô Cực dương cả giận nói, ta nói gia gia đây cũng không phải là đùa giỡn, Trần Thị như thế nào đại gia tộc, ta như thế nào tha thứ nâng a, từ nay về sau ngài cũng đừng mở cho ta loại này vui đùa, Tôn tử của ngài ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, Trần Dật Long bán hay nói giỡn nói, được rồi, ngươi nếu không muốn tiếp nhận Trần thì ta hiện tại cũng không miễn cưỡng ngươi, nhưng làm Trần gia thành viên trung tâm, Trần gia lịch sử ngươi tất phải biết rõ, cái này tự nhiên, gia gia xin mời ngài nói. Trần Vũ Đế sau khi chết văn đế kế vị, lúc ấy trước chủ Trần Xương thật có qua tranh vị chi niệm, cũng xác thực bị văn đế mưu sát, nhưng trước chủ đại nạn không chết, bị một vị tử y đạo nhân cứu. Này tử y đạo nhân tự số Tử Dương chân nhân, hắn nghe được trước chủ tao ngộ gặp giờ lực khuyên trước chủ buông tha cho Giang Sơn theo hắn dốc lòng tu đạo. Trước chủ kiến đương thời khói lửa nổi lên bốn phía chính mình đã mất làm dễ dàng vi, lại cảm giác Tử Dương chân nhân ân cứu mạng vì vậy tự bái Tử Dương chân nhân vị sư cùng hắn tu đạo. Về sau trước chủ mới biết được Tử Dương chân nhân là vị người tu tiên, thần thông khôn cùng, vì vậy trước chủ càng thêm dáng vóc tiều tụy đi theo hắn tu đạo. Thời gian tự một ngày như vậy ngày trôi qua, bởi vì cái gọi là trong núi không giáp, mấy trăm năm sau Tử Dương chân nhân phá toái hư không phi thân thần giới, trước chủ cảm thấy một người trong núi không thú vị đơn giản liền xuống núi bước nhỏ chủ cùng người thường đồng dạng lấy vợ sinh con, trải qua người bình thường thời gian, về sau bởi vì cuộc sống cần, trước chủ bất đắc dĩ đành phải kinh thương duy trì gia dụng, trước chủ như thế nào cũng không nghĩ tới về sau sinh ý càng làm càng lớn, càng làm càng giận. Trải rộng đại giang Nam Bắc, ta cũng nghĩ thế thông qua không thủ đoạn đàng hoàng mới có kết quả như vậy a. Trần Dật Long đột nhiên xen vào một câu, Trần Vô Cực xấu hổ ho hai tiếng, tức giận trừng Trần Dật Long liếc, đừng nói nhảm, nghe ta nói đi xuống. Trần Dật Long vội vàng làm cá ngài thỉnh tay thức, về sau không mấy năm, Trần gia sinh ý liền hồng liền cả nước, mà ngay cả nổi tiếng lụa đường cùng trên biển lụa đường đều tràn ngập là Trần gia thương đội bóng dáng, mà khi đó trước chủ đã có 5 con trai. Trước chủ cũng giáo cho bọn hắn tu luyện thuật, cứ như vậy Trần gia phát triển mấy trăm năm rốt cục đã trở thành Trung Quốc thủ phủ, còn âm thầm tại đi thông Tây Phương trên đường nâng đỡ lên thiệt nhiều thế lực. Có một ngày trước chủ đem hắn 5 con trai gọi vào trước mặt nói cho bọn hắn biết chính mình sắp phi thăng, làm cho bọn họ chiếu cố tốt gia tộc. Trước chủ sau khi phi thăng hắn 5 con trai với gia tộc thành viên tuyên bố bế quan, bọn họ bế quan trước ban bố trước hệ thống tộc quy. Tuy nhiên nhiều năm như vậy tộc quy bất chính nhưng bị sửa lại bao nhiêu lần nhưng y nguyên tại sử dụng, bọn họ 5 người đã chọn tộc trưởng, sau đó tuyên bố chính mình vi thái thượng trưởng lão, cũng thành lập kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tộc chi nhánh cùng với trưởng lão hội cộng đồng quản lý gia tộc. Nói như vậy tại Trần Thị Trung trưởng lão cùng với trưởng lão hội quyền lực lớn nhất kéo, Trần Dật Long hỏi, cũng không hẳn vậy, ngũ trưởng lão chỉ phụ trách lưỡng sự kiện. Một là của mình người nối nghiệp chọn lựa, hai là hạ nhiệm tộc trưởng chọn lựa, trưởng lão hội chỉ phụ trách chấp pháp, trong tộc hết thảy kinh tế cùng hành chính quyền to tất cả đều nắm giữ ở tộc trưởng trong tay, như thế nào tiểu tử có hứng thú hay không a? Trần Vô Cực mang theo câu dẫn giọng điệu nói ra, này kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tộc chi nhánh vậy là cái gì? Trần Dật Long hoàn toàn không để ý lão gia này dụ dỗ tiếp tục hỏi. Trần Vô Cực gặp tiểu tử kia không mắc mưu đành phải bất đắc dĩ tiếp tục trả lời đến, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tộc chi nhánh là tiên chủ 5 con trai từng tự thành một chi, mỗi chi dùng trừ 5 đại trưởng lão ngoại bản chi tư cách già nhất một cái làm gốc chi trưởng lão quản lý bản chi lớn nhỏ sự vật, mà kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tộc chi nhánh lại phân biệt quản lý Trung Quốc Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung 5 khối địa phương sinh ý. Bởi như vậy tiếp xúc có thể rất tốt quản lý gia tộc sự, vật, lại có thể rất tốt quản lý sinh ý. Này kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tộc chi nhánh hiện tại y nguyên tồn có ở đây không? Theo lý thuyết mỗi một chi đều tồn tại, nhưng là, dường như nói ra chuyện thương tâm, Trần Vô Cực cả người đều lâm vào nhớ lại Hải Dương. Gia gia, gia gia, Trần Dật Long nhẹ giọng kêu gọi nói, lớn tuổi, có đôi khi muốn nâng chút ít chuyện quá khứ. Trần Vô Cực sờ soạn một cái lệ, một bả bao hàm chua xót lệ, trước kia Trần Thị phát triển rất tốt nhân khẩu cũng rất thịnh vượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 tộc chi nhánh mỗi một chi lại phân ra thiệt nhiều bàn chi, nhưng về sau ở đằng kia khuất nhục trăm năm, Trần Thị một số gần như bị diệt, tất cả chi nhân số giảm mạnh, kim, mộc, hỏa, ba chi chủ chi đều muốn gần diệt sạch, vừa lúc đó, ngoài ra người khó có thể tiếp nhận sự đã xảy ra. Hỏa chi nhánh bên ngoài đế quốc hạ làm phản, tuy nhiên phí toàn tộc chi lực đem bị diệt, nhưng một cái giá lớn là thảm trọng, hỏa chi diệt sạch, một chi còn sót lại 3 người. Trần Vô Cực lời nói chữ lời mang theo Trần Thị phát triển huyết lệ, gõ Trần Dật long tâm. Này về sau trải qua trưởng lão hội quyết định bảo tồn hỏa chi danh xưng cùng nhất danh đại trưởng lão danh ngạch, kỳ thật nóng giận chi là danh nghĩa, trừ đại trưởng lão ngoại lại không một người, một chi cũng là nhất mạch con một mấy đời, tới thượng nhất đại cũng anh niên tảo thệ, đến tận đây một chi cũng danh nghĩa. Một chi đại trưởng lão không có cách nào phía dưới tuyển giả rồi ngươi tam gia gia đến kế thừa một chi, nhưng ngươi tam gia gia cả đời vì nước không có con cái, hắn cũng lựa chọn một người tiếp nhận hắn, đoán đoán người là ai vậy kia. Trần Vô Cực giống như một cái âm mưu gia đồng dạng cười gian nói, nhìn xem Trần Vô Cực hiền lành, tiếu dung Trần Dật Long trong nội tâm có một loại chíp bông cái chăn ám toán cảm giác, bất quá hắn hay là cố lấy dũng khí thử đến, không phải là ta đi. Ngài bả ta gọi là đến không phải chỉ là để nói cho ta biết gia tộc sự a, ngài sẽ không cần dẫn ta đi gặp năm đại trưởng lão cùng trưởng lão hội a. Tân Quả, không hổ là cháu của ta, thật sự là quá thông minh, đã cái gì cũng làm cho ngươi muốn đến, chúng ta còn chờ cái gì, đi thôi. Không cần phải a, ta không cần phải đi gặp trưởng lão hội, thần a cứu mạng a. Trần Dật Long quay người lại như gió đào tẩu, nhìn qua Trần Dật Long bóng lưng, Trần Vô Cực vui mừng trước mặt bên cạnh lộ ra một tia phiền muộn, trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện trở thành kế tiếp nhiệm tộc trưởng, nhất định. Mỹ Quốc, Hawaii quần đảo. Hawaii quần đảo ở vào Thái Bình Dương Trung Bộ, nó là Polynesia quần đảo trung diện tích lớn nhất một cái nhị cấp quần đảo, cùng sở hữu lớn nhỏ đảo nhỏ 130 nhiều, tổng diện tích 16.650 km2. Trong đó chỉ có 8 cá khá lớn đảo có thể ở lại người. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện Internet www.6.co. Tại Hawaii quần đảo 8 cá chủ yếu đảo nhỏ trung, ngói hồ đảo diện tích không phải lớn nhất đảo, nhưng hắn các phương diện điều kiện tốt, khai phá được cũng tốt, cho nên trở thành cá quần đảo trung người nổi bật. Hawaii thủ phủ Honolulu, Đàn Hương Sơn, tọa lạc tại trên cái đảo này, nó là vài chục vạn nhân khẩu thành phố lớn, có cảng bến tàu cùng phi trường quốc tế. Mọi người nói muốn tới Hawaii đi, đầu tiên đến ngói hồ đảo Honolulu, trong lúc này ở lại Hawaii quần đảo 80% dân cư, trong lúc này còn có thế giới nổi tiếng ngói cơ cơ ven biển bãi cát tốt đẹp quốc hải quân căn cứ Trân Châu Cảng. Hawaii quần đảo là núi lửa đảo, cũng là Thái Bình Dương trên có danh núi lửa hoạt động khu, bởi vì này chút ít đảo nhỏ chính vị tại Thái Bình Dương đáy vỏ quả đất đứt gãy mang lên. Hawaii quần đảo đều là do vỏ quả đất đứt gãy chỗ phun trào ra nham thạch nóng chảy hình thành. Cho đến hiện tại, một ít trên đảo miệng núi lửa, còn thường xuyên phát sinh núi lửa phun trào hoạt động, như Hawaii trên đảo Kiraviak núi lửa, bốc lên nạp ra núi lửa, Mao ấy trên đảo Cáo Lý Akara núi lửa, đều là thường xuyên phun trào hiện đại núi lửa hoạt động. Tuy nhiên Hawaii quần đảo ở vào nhiệt đới Thái Bình Dương thượng, nhưng nhiệt độ cũng không nhiều cao, cũng không quá ẩm ướt. Một năm tứ quý nhiệt độ đều ở 14-32, biến hóa rất nhỏ, rất thích hợp mọi người cuộc sống. Nếu như ở tại vùng núi, nhiệt độ càng thêm mát mẻ hợp lòng người. Hawaii quần đảo mưa sự dư thừa, rất nhiều khâu lăng cùng vùng núi, đều bị nồng đậm rừng rậm cùng bãi cỏ bao trùm lấy, hiện ra tự nhiên cảnh sắc đẹp hơn. Đồng thời, Hawaii quần đảo còn có của mình đảo hoa hồng sắc phù dung hoa. Tại Hawaii tất cả trên đảo, một năm tứ quý cũng có thể chứng kiến nở rộ hoa tươi, bởi vì các loại thực vật cùng hoa cỏ sinh trưởng sum suê, Hawaii quần đảo côn trùng cũng là nhiều nhất, vẻn vẹn hồ điệp thì có vạn chủng đã ngoài, hơn nữa có chút giống là cái này quần đảo thượng đặc biệt. Có một loại hồ điệp gọi lục sắc nhân diện thú thân điệp, là một loại trên thế giới hiếm thấy đại hồ điệp, hắn cánh triển khai giờ dài đến 10 cm, cho nên rất nhiều côn trùng kẻ yêu thích cùng nhân viên nghiên cứu đều muốn đến trên cái đảo này đến nghiên cứu cùng thu thập hồ điệp tiêu bản. Hawaii quần đảo ven biển cũng phi thường xinh đẹp, chỗ đó có rộng lớn ven biển bãi cát cùng màu xanh đậm hải dương, là cung mọi người bơi lội, lướt sóng cùng các loại trên nước hoạt động nơi tốt. Ngói cơ cơ bãi biển là trên thế giới nổi tiếng nhất bãi biển, tại bờ biển bóng rừng đạo bàn, sinh trưởng rất nhiều cây dừa, càng cho thấy nhiệt đới hải đảo phong tình. Hawaii trên đảo bốc lên nạp ra núi lửa hoạt động thượng, còn có Hawaii quốc gia núi lửa công viên. Cái này núi lửa công viên tự bốc lên nạp ra đỉnh núi miệng núi lửa, một mực kéo dài đến bờ biển. Tại núi lửa trong công viên, có thể chứng kiến thế giới địa phương khác khó có thể nhìn thấy cảnh quan, như núi lửa phun trào giờ hình thành lưu hoàng chồng chất lên bình nguyên, dung nham đường hầm đợi. Còn hãy nhìn đến theo vỡ ra trong lòng đất phun trào hàm lưu nhiệt hơi nước, Tại bốc lên nạp ra núi lửa hoạt động vài lão á phóng hỏa khẩu, có thể thấy được đến sôi trào dung nham nham thạch nóng chảy tại quay cuồng, có khi có thể thấy được đến đoạn rơi tầng nham thạch rơi vào dung nham lý, tóe lên ngọn lửa có vài cao 10 thước. Tại núi lửa phun trào khẩu hoạt động mãnh liệt giờ, hội theo miệng núi lửa tràn ra nóng chảy trạng thái nham thạch nóng chảy, dọc theo triền núi xuống phía dưới chảy, một mực chảy xuôi đến tại phía xa vài chục km Thái Bình Dương lý, đồng phát ra rít gào tiếng vang, có khi có thể kéo dài mấy tháng. Dung nham chảy qua địa phương, phòng ốc cây cối đều bị dung nham nuốt hết, nham thạch nóng chảy làm lạnh sau, liền hình thành trên sườn núi cứng rắn dung nham bao trùm tầng, không có một ngọn cỏ. Hawaii quần đảo Đông Nam Phương có một không có một ngọn cỏ, không người hỏi thăm hoang đảo. Lúc này một giá Mỹ quốc A-64J, trường cung Apache, quân dụng phi cơ trực thăng thình lình ra hiện tại nên trên đảo không. Trên phi cơ trực thăng trừ người điều khiển ngoại gần kề một già một trẻ hai người. Lão nhân mãn tấn tơ bạc lại phi thường phúc hậu, thiếu niên tuổi không lớn lắm lại phi thường anh tuấn. Ta nói gia gia, hảo hảo New York không đi không phải muốn tại này trên hoang đảo xây trưởng lão viện. Thực không hiểu nổi ngươi đang suy nghĩ gì, Trần Giật Long tả oán nói, tiểu tử, đợi cho ngươi lớn lên ngươi có lẽ tự hiểu dụng tâm của ta, Trần Vô Cực vẻ mặt bí hiểm bộ dạng, gia gia, ngày đó ta đã quên hỏi vài cá vấn đề trọng yếu, ngươi nói, ngày đó nói kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm tộc chi nhánh sự, chúng ta đây thuộc về cái đó một chi a còn có, ngài nói trước chủ phi thăng này Trần gia bởi vì nên có tu tiên bí tịch mới đúng a. Vì cái gì ta một mực không thấy được, Trần Giật Long nhìn qua Trần Vô Cực lộ ra một tia tham lam thần sắc, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử là thủy dội không vào, không thể tưởng được a không thể tưởng được, xem ra Trần Thị Hạ nhiệm tộc trưởng ngươi là đương định rồi, Trần Vô Cực trong nội tâm tính toán, nhưng mà giấu giếm thần sắc hồi đáp, chúng ta thuộc về thổ chi, về phần bí tịch ngươi đã sớm gặp qua, thì phải là ta Trần gia bá thiên quyết chẳng qua là một loại võ công thôi. Có như thế nào sẽ là tu tiên bí tịch, đó là bởi vì ngươi nhìn qua chỉ là bá thiên quyết nửa phần trước, này phần sau bộ ở đâu a? Trần Giật Long vội vàng hỏi, tiểu tử lần này ngươi còn không mắc mưu, Trần Vô Cực trong nội tâm sớm đã vui mừng nở hoa rồi, bá thiên quyết là ai cũng có thể tùy tiện nhìn sao, cho dù phụ thân ngươi, cùng vài cái bá phụ đều chưa thấy qua, Trần Vô Cực cố ý sâu Trần Giật Long khẩu vị, này bá thiên quyết hạ bộ rốt cuộc ở đâu a? Ta thực muốn nhìn một chút. Kỳ thật xa cuối chân trời gần ngay trước mắt a. Ngài là nói ở này. Không sai, năm đó ngoại tộc xâm lấn, vì không để gia tộc bảo điển cùng một loạt tư liệu mất đi, ngay lúc đó tộc trưởng tựu tại Hawaii quần đảo tuyển mảnh đất này, tu kiến trưởng lão viện cũng đem gia tộc tất cả tu luyện bảo điển tư liệu cùng với pháp khí cùng tất cả thay mặt trưởng lão tâm đắc tồn ở chỗ này, làm cho trưởng lão hội trông giữ, trưởng lão viện tàng thư chấn cổ thước này. Như thế nào tiểu tử có nghĩ là vào xem a, này còn chờ cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian a, ta đều đợi không được, Trần Giật Long vội vàng nói, ba người máy bay hạ cánh, Trần Giật Long nhãn nhìn qua là hoang vu không có có một tia sinh cơ thổ địa, nghĩ thầm trưởng lão viện như thế nào xây tại như vậy hoang vu địa phương a, nhưng hắn không nói gì thêm chỉ là đi theo Trần Vô Cực sau lưng, nhưng đi tới đột nhiên đã xảy ra dị biến, bọn họ dưới chân hoang thổ chậm rãi dài ra là cỏ xanh, mà bốn phía đột nhiên toát ra hai cái róc rách suối nước, hết thảy đều là vô cùng ngạc nhiên. Trần Giật Long không khỏi ngẩng đầu nhìn thiên không, hắn phát hiện vừa mới còn âm trầm thiên không đột nhiên sáng sủa lên, xanh thẳm trên bầu trời, cùng thảm nhiều đóa khiết hoàng mỹ đám mây. Chúng nó không có đường cong, tựa như chỉ dùng thuốc màu phủ lên bình thường, lẫn nhau hỗn hợp có. Tại gió nhẹ quét hạ, có giống như cừu non dường như tại xanh thẳm trên thảo nguyên chạy trốn, có nếu như vạn mã bôn đằng. Tro bụi như sóng, có là quy tắc như một cái ngọc long trên không trung bay lên, này uy nghiêm thái độ, này tốc độ kinh người, này kinh tâm động phách trống lên một tiếng, làm lòng người thần chưa định, tại xa xôi chỗ, loáng thoáng có thể thấy được từng tòa thanh sơn, chúng nó liên miên không ngừng, giống như nguyên một đám thanh thiếu niên tay nắm tay, tại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ca tụng mùa xuân sáng lạng, tại trong gió nhẹ, từng chiếc ngũ thải rực rỡ hồ điệp nương theo lấy cành liễu mảnh cùng một chỗ vũ đạo. Từng khỏa hỏa hồng loại cây đào càng để sặc sỡ lóa mắt mùa xuân tăng thêm vài phần sắc đẹp cùng sinh cơ. Này sáng quắc nhập bọn, trắng như tuyết hoa nhi cạnh cùng mở ra, tán phát ra trận trận hương thơm, xanh cỏ nhỏ, theo phong quét, đừng lăng gặp, đây chẳng qua là các trưởng lão thi trận pháp cùng ảo thuật thôi. Đang lúc Trần Dật Long chìm đắm trong cái này như hoa loại trong hoàn cảnh giờ Trần Vô Cực thanh âm phiêu nhiên tới, trận pháp, ảo thuật, Trần Dật Long không thể tư toan tính nói, lôi thôi dài dòng, bằng không nơi này chẳng phải sớm bị người phát hiện, a. Đi theo ta, ta mang ngươi xuyên qua ảo thuật, Trần Dật Long không dám chậm trễ theo sát tại Trần Vô Cực sau lưng, thật lâu chợt nghe Trần Vô Cực nói ra, tiểu tử, đến, lúc này Trần Dật Long tràn đầy vui mừng, không thể chờ đợi được ngẩng đầu muốn nhìn một chút này hướng về đã lâu trưởng lão viện, bất quá tự nhìn thoáng qua, cả người hắn đều ngây dại, anh tuấn dị thường trên mặt này là vẻn vẹn để lại kinh ngạc cùng kinh ngạc, một tòa cao không thấy đỉnh cự tháp đứng sững ở Trần Dật Long trước mặt trước, tháp cửa chính hẹn 5 thước cao, nhìn về phía trên như là ngọc thạch tạo hình mà thành, trên của hắn điêu khắc rất nhiều trông rất sống động đồ án, là bắt mắt nhất, chính là một cái cự long miệng ngậm hỏa diễm tranh vẽ. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Lúc này, cự đại cửa tháp chậm rãi mở ra, một đoàn mãnh liệt kim sắc quang mang tóe phát ra, làm tất cả mọi người đại xuất dự kiến chính là, cửa tháp trong xuất hiện lại chỉ có một người, đó là nhất danh tuyệt sắc thiếu nữ. Cửa tháp mở rộng ra, nhưng cùng này khổng lồ cửa tháp hào không tương xứng chính là, từ bên trong đi tới dĩ nhiên là nhất danh tuyệt sắc thiếu nữ. Da thịt của nàng trắng nõn phản phất có thể phản xạ dương quang, một đầu đen nhánh tóc dài như thác nước rối tung ở sau lưng, ánh mắt của nàng rất tinh khiết, trong suốt mắt to tựa hồ có thể ảnh ngược bóng người bình thường. Nhìn thấy như thế tuyệt sắc mỹ nữ Trần Dật Long tâm lột bột chấn một chút, cảm thán nhân gian lại có như thế tuyệt sắc, nhưng rất nhanh lòng của hắn liền bình tĩnh lại, song đồng con ngươi như hải dương đồng dạng sâu không thấy đáy. Trần Vô Cực đối cháu mình biểu hiện rất hài lòng, bất quá cũng rất ngạc nhiên. Thỏa mãn chính là làm tương lai Trần thị cao nhất quyết sách người hắn làm được tâm như chỉ thủy, không bị sắc đẹp sở mê, mà kinh ngạc chính là, tự ngay cả mình lão nhân này gia đô có điểm tâm động mà như hắn như vậy khí huyết phương vừa tiểu tử rõ ràng bất vi sở động, thiếu nữ đi tới Trần Vô Cực trước mặt trước, gặp qua tộc trưởng, thiếu nữ mỉm cười nói đến, nụ cười của nàng thật ấm áp, làm cho người ta như tắm gió xuân loại cảm giác, tâm dựa vào, vài năm không thấy trưởng thành đại cô nương, cho ta làm tôn tức như thế nào a? Trần Vô Cực trêu chọc nói, tộc trưởng lại nói đùa, tâm dựa vào chẳng qua là danh tiểu tiểu thị nữ, như thế nào xứng làm ngài tôn tức? Thiếu nữ vừa nói một bên đánh giá Trần Vô Cực bên cạnh Trần Dật Long, có lẽ là nhiều năm canh giữ ở hoang đảo nguyên nhân, thiếu nữ chưa bao giờ thấy qua như thế thần tuấn tuổi trẻ người, đương mắt thấy đến hắn giờ liền có một loại ầm ầm tâm động cảm giác, sau đó va chạm đến cái kia chiếu đến màu hồng hào quang song đồng con ngươi. Nàng phản phất bị lạc mình, khi nàng phát hiện thiếu niên cũng không như những người khác đồng dạng trầm mê tại chính mình giống như mạo trung giờ, trong lòng của nàng không khỏi nhiều hơn một phần cắt hỉ, bởi vì nàng không nghĩ nam nhân nhìn trúng chỉ là bề ngoài của nàng, nhưng trong nội tâm nàng hơn nữa là một phần thất lạc, thiếu nữ từ lúc chào đời tới nay lần đối mỹ mạo của mình sinh ra nghi vấn, đón lấy lại nghe gặp Trần Vô Cực như thế trêu chọc nàng, tâm dựa vào hai gò má không khỏi nổi lên màu hồng. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, càng mê người, nàng tại cùng Trần Vô Cực nói chuyện đồng thời liên tiếp trộn nghiêng mắt nhìn một bên Trần Dật Long, cố gắng nghĩ tại Trần Dật Long trên mặt phát hiện chút gì đó, kết quả nàng rất thất vọng, Trần Dật Long trên mặt vẫn là giếng nước yên tĩnh, khóe miệng cũng y nguyên treo như có như không tiếu dung, đây hết thảy đều không có tránh được Trần Vô Cực cái này chích cáo già con mắt, hắn một bên mừng rỡ thiếu nữ tâm dựa vào phản ứng, một bên phàn nàn cháu mình chất phát. Trong nội tâm vội vã nghĩ giúp bọn hắn một bả, nhưng hắn như thế nào lại biết rõ, cháu của mình trải qua 10 năm ma luyện, khôn khéo tuyệt đối không thua chính mình chích cáo già, dùng Trần Dật Long khôn khéo cùng này nhạy cảm thấy rõ lực như thế nào lại không biết trước mặt vị này thiếu nữ ôm ấp tình cảm, hắn chỉ là bây giờ còn không nghĩ để ý tới chuyện tình cảm thôi. Trần Vô Cực một bả kéo qua Trần Dật Long đối với thiếu nữ nói ra, tâm dựa vào a đây là cháu của ta Trần Dật Long. Từ nay về sau mời ngươi chiếu cố nhiều hơn, ta sẽ hết sức phục thị hảo công tử, thỉnh tộc trưởng yên tâm, tâm dựa vào kính cẩn nghe theo đáp trả. Dật Long, đây là năm đại trưởng lão duy nhất đệ tử, nàng gọi tâm dựa vào, từ nay về sau các ngươi người tuổi trẻ nhiều thân mật, bất quá không chính xác khi dễ người ta, nếu không đừng nói ta, chính là năm đại trưởng lão cũng sẽ không tha ngươi, biết rằng, gia gia, tốt lắm đi theo ta đi gặp năm đại trưởng lão a. Tâm dựa vào còn phiền toái ngươi dẫn đường, là, tộc trưởng, tháp địa cửa chính rất rộng rãi, mà ba người dưới cửa hiển phi thường nhỏ bé, tiến vào tháp, là một tòa đại điện, Phía trước nhất thờ phụng một tòa thần tượng, thần tượng nhìn về phía trên có chút quái dị, toàn thân kim sắc thần tượng thượng bao phủ một tầng vụ mịt mờ mờ mịt, sử người không thể chứng kiến hắn hình dạng. Tòa đại điện phi thường rộng lớn cao lớn, tựa như một tòa cung điện, từ bên trong trước mặt tích đến xem, thậm chí cùng tháp kém xa, nhưng thông minh Trần Giật Long tự nhiên hội đoán được, đây là một loại đặc thù trận pháp hiệu quả. Trong đại điện cũng không có cầu thang, tâm dựa vào tại tiến vào trong tháp sau, trước cung kính hướng thần tượng sau khi hành lễ, lúc này mới xoay người lại, thỉnh tộc trưởng chờ, ta liền xin mời năm vị sư phó xuống cung nghênh tộc trưởng đại giá. Một tầng nhàn nhạt tử quang nổi hiện tại thân thể nàng chung quanh, ngay sau đó, song chưởng trong khe hở kim quang lóe lên, đầu tiên là một đạo kim sắc quang hồ xuất hiện, sau đó, quang hồ rất nhanh hướng hai bên kéo dài tới, từng vòng kim sắc quang chóng mặt hiện ra vân tay trạng xuất hiện, này dĩ nhiên là một đạo phản phất đi thông hư vô môn hộ, Trần Giật Long biết rõ này lại là một loại trận pháp, trải qua cái này mấy lần sử Trần Giật Long đối với trận pháp đại cảm thấy hứng thú. Hắn vội vàng muốn gặp đến năm đại trưởng lão, cũng gấp cắt muốn nhìn một chút trong tháp tàn thư, đến theo hắn vừa tiến đến hai mắt sẽ không ngừng tìm kiếm, muốn nhìn một chút những kia bí tịch sẽ bị giấu ở cái đó, nhưng hắn thủy chung không có phát hiện dấu vết nào, cái này khiến cho hắn phi thường thất vọng. Đột nhiên năm đạo thân ảnh đồng thời ra hiện tại Trần Giật Long trước mặt, vượt quá người ngoài ý liệu địa là, lúc này ra hiện tại Trần Giật Long trước mặt địa cũng không phải trong tương tượng năm tên lão giả, mà là năm người trẻ tuổi, năm người này đều là nam tính, đều mặc bạch sắc áo choàng, có địa tướng mạo anh tuấn, có thân hình cao lớn, cũng có địa còm nhom xấu vô cùng, năm người địa bề ngoài hoàn toàn bất đồng, trên người phát ra địa khí tức cũng có kỳ dị, nhưng bọn hắn lại có một cộng đồng đặc điểm, chính là tuổi trẻ, tuy nhiên đầu đầy tóc trắng, theo bề ngoài thượng phán đoán, trước mắt địa năm người không có một người nào, không có một cái nào vượt qua 20 tuổi. Lúc này năm người đồng thời đối Trần Vô Cực thi lễ nói, Trần thị năm tộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ trưởng lão gặp qua tộc trưởng, đó là năm đạo cực kỳ thanh âm già nua. Năm vị trưởng lão vật cần đa lễ, nhiều năm không thấy năm vị trưởng lão tu vi lại cao sâu rất nhiều a, ta là truy không kịp a, Trần Vô Cực cảm thán đến, tộc trưởng không cần khiêm tốn, nếu không tục vật quấn thân, ngài tu vi nhất định viễn siêu chúng ta, nhưng nói đi thì nói lại. Nếu không ngài đau khổ chèo chống Trần Thị cũng sẽ không sống quá gian nan nhất tuế nguyệt đi đến hiện tại, ngài vì cả Trần Thị hy sinh nhiều lắm, ngũ trưởng lão lộ ra cảm kích cùng khâm phục thần sắc, chuyện trước kia cũng đừng có nhắc lại, ta hôm nay đến chủ yếu là hai kiện sự, một là vì sửa chữa gia phả, ta đáp ứng qua tam đệ đem bên cạnh ta đứa cháu này cho làm con thừa tự cho hắn, cũng tốt làm cho một chi không đến mức chặt đứt hương hỏa. Nghe thế ngũ trưởng lão trung một vị cá đầu không cao, nhưng mà phi thường cân xứng, toàn thân phóng thích ra vô cùng tinh khiết sinh mệnh khí tức trưởng lão toàn thân không khỏi run rẩy, nước mắt bất tranh khí theo khóe mắt tràn ra, cùng sử dụng cái kia run rẩy là thanh âm nói ra, tạ tộc trưởng thay ta một chi tục mạch, sau đó đánh giá cẩn thận Trần Vô Cực sau lưng Trần Giật Long, Trần Vô Cực phất phất tay ý bảo hắn không cần đa lễ, sau đó nói tiếp, chuyện thứ hai là ta đứa cháu này nghĩ đến thư các nhìn xem, không biết ngũ trưởng lão có thể thông dung, sự kiện xử lý chỉ cần theo như tộc quy mở là được rồi, nhưng đệ nhị kiện có khó khăn, tộc quy quy định phàm là muốn đi vào thư các có lưỡng chủng phương pháp, một là bổn tộc tộc trưởng hoặc ngũ trưởng lão vừa tới thông qua hạ nhiệm tộc trưởng, hai chính là muốn thông qua nhâm năm vị thái thượng trưởng lão chế năm thần huyễn kính, thông qua sau có thể cho phép tại thư các đợi một tháng. Có thể hay không phá lần thứ nhất lệ a? Trần Vô Cực hỏi, ngài là tộc trưởng, ngài nên biết trong đó lợi hại, được rồi này chỉ có làm cho hắn mình lựa chọn, Long Nhi vừa vừa ngũ trưởng lão lời nói ngươi cũng có thể nghe được, gia gia làm cho chính ngươi tuyển, nếu như ngươi chọn giống muốn qua ngũ trưởng lão ngũ hành đại trận, thất bại lời nói không có có nguy hiểm tánh mạng, nếu như ngươi lựa chọn loại thứ hai một khi thất bại ngươi liền đem vĩnh viễn bị nhốt tại năm thần huyễn trong kính, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Không cần lo lắng, ta tuyển loại thứ hai, Trần Giật Long nhãn trung tràn đầy kiên nghị nói, cái gì, ta lựa chọn loại thứ hai, cả để ý, Trần Giật Long kiên định nói, cái gì, vô luận là Trần Vô Cực hay là năm đại trưởng lão đối cái này trả lời đều phi thường giật mình, bởi vì nhận lợi hại quan hệ cái này lựa chọn rất tốt tuyển, bất luận là ai đều nhất định là sẽ chọn kế nhiệm tộc trưởng cái này một cái, đã không gió hiểm lại không có thời gian hạn chế, chỉ cần hắn không phải người ngu đều chọn giống. Kỳ thật Trần Vô Cực sớm đã cùng năm đại trưởng lão thông qua tức giận, hắn chỉ là muốn thông qua loại phương pháp này lừa gạt Trần Dật Long kế nhiệm hạ nhiệm tộc trưởng thôi, mà năm đại trưởng lão gặp Trần Dật Long thiên tư thông tuệ cho nên cũng không có phản đối, không thể tưởng được hiện tại lộng xảo thành chuyên. Long Nhi, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng a, bổn tộc chưa từng có người có thể theo năm thần ảo cảnh trung ra tới, ngươi nghĩ tới ngươi bá thiên quyết mới luyện đến mấy tầng a, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, Trần Vô Cực khẩn trương nói, nếu như đứa cháu này có cái gì tổn thương lời nói không chỉ có đối với chính mình con thứ ba Trần Theo Thiên không cách nào công đạo, đối cả Trần Thị cũng đem là một không thể phỏng chừng tổn thất, không cần, người khác không được không có nghĩa là ta không được. Trần Vô Cực cùng năm đại trưởng lão khuyên bảo nửa ngày đều không thể thay đổi Trần Dật Long quyết định, cuối cùng bọn họ đành phải liều chết đánh cuộc. Long Nhi, ngươi đã quyết định muốn xông năm thần ảo cảnh lời nói như vậy sửa gia phả sự sẽ chờ ngươi đi ra rồi nói sau, nếu như ngươi vạn nhất, một trưởng lão bi thương nói, thật vất vả một tộc có như vậy một vị người tuổi trẻ kế thừa, nhưng lão thiên hết lần này tới lần khác cứ như vậy lấy đi, hắn có thể không cảm thán, ta nhất định sẽ ra tới. Thỉnh các vị trưởng lão yên tâm, hảo, hảo giống như này tin tưởng như vậy mới giống như ta một tộc hảo nam nhân, ta chờ ngươi trở về, một trưởng lão lau lão lệ nói ra, này làm phiền năm vị trưởng lão rồi, chỉ thấy năm vị trưởng lão theo đã tại trong đại điện theo như ngũ hành trận gạt ra, trong miệng lẩm bẩm nói, Trần Thị ngũ trưởng lão cung thỉnh năm thần đại trận, vẻn vẹn đón lấy năm nói màu sắc bất đồng quang mang bắn vào trong trận, một đạo hư không chi môn từ từ mở ra. Mà trong cửa không có gì cả, ngũ trưởng lão đối Trần Dật Long đạo, Long Nhi năm thần ảo cảnh là căn cứ người năm loại dục vọng, yêu, hận, tham, giận, si chỗ diễn biến, trong đó đều là ảo giác, nếu cầm giữ không được sẽ tại ảo cảnh trung trầm luân, mau vào đi thôi, chúng ta cũng không được bao lâu, tạ trưởng lão sách điểm, Trần Dật Long nhân ảnh lóe lên, tiến nhập hư vô chi môn, năm đại trưởng lão nhìn xem Trần Dật Long dứt khoát tiến vào bóng lưng, trong nội tâm tỏa ra kính nể. Cũng vì cái này vẫn chưa tới 20 tuổi hài tử cầu nguyện, ảo cảnh căn cứ vào nội tâm của các ngươi thế giới xây dựng mà thành, nhưng nhân vật vận mệnh lại do ảo cảnh chúa tể, lạnh lùng nói, ảo cảnh Lý đột nhiên nhớ tới không hiểu thanh âm, nhưng Trần Dật Long vừa tiến vào huyễn tiến tựu hai mắt nhắm lại, dùng bá thiên quyết phong bế của mình sáu cảm giác, trong miệng nhớ kỹ, đạo khả đạo, phi thường đạo, minh có thể minh, phi thường minh, nổi danh thiên địa điểm bắt đầu, vô danh vạn vật chi mẫu. Đột nhiên đoan trang tú lệ, phong hoa tuyệt đại lương dựa vào ra hiện tại ảo cảnh trong, giờ phút này quần áo bán giải, sắc mặt ửng hồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, mặc cho ai cũng không nghĩ ra năm đại trưởng lão kiệt xuất nhất truyền nhân sẽ có như vậy tư thái, tình dục không sai biệt lắm đã vỡ tung lý trí của nàng, Trần Dật Long tuy nhiên nhắm chặt hai mắt, phong bế của mình sáu cảm giác, bất quá không biết vì cái gì hắn y nguyên có thể trông thấy, y nguyên có thể nghe thấy. Lúc này Trần Dật Long trợn mắt há hốc mồm, như tự tiên tự thánh khiết lương dựa vào rõ ràng chuyện khó tự ức, hai cái khi dễ xương thắng tuyết tay trắng bạo lộ trên không trung, không biết làm sao xé rách quần áo của mình, làm rung động lòng người tuyệt sắc người ngọc lệ diễm xấu hổ đỏ như lửa, môi anh đào hừ nhẹ mảnh thở gấp, nàng như túy rượu bình thường, xoay tròn giờ quần lụa mỏng bay lên, mơ hồ trong đó có thể thấy được một đôi thon dài mượt mà đùi đẹp, làm cho người xa tư ngàn vạn. Nương theo lấy, khàn a, một tiếng vang nhỏ, lương dựa vào một đôi tim thủ xé toan quần áo của mình, khi dễ sương thắng tuyết trắng nõn thể như ẩn như hiện, hai tòa rung rẩy ngọc phong ngạo nhiên đứng thẳng, bạo lộ bên ngoài, đỉnh núi nụ hoa đỏ bừng kiều diễm, phát thảo nhân hồn phách, Trần Dật Long cảm giác ngũ đại thái thượng trưởng lão xây dựng ảo cảnh quá mức không thể tưởng tượng, lại có thể làm cho người ta quên hết mọi thứ, hoàn toàn dung nhập đến chính mình nội tâm trong thế giới. Băng thanh ngọc khiết lương dựa vào ngày thường là bực nào đoan trang, thánh khiết, giống như tiên tử bình thường, mà giờ khắc này trong cái thế giới này, nàng lại mất đi mình, biến thành làm tức giận, khêu gợi vư vật, nhìn xem này nửa thân Trần Tuyết trắng thể, Trần Dật Long một hồi miệng đắng lưỡi khô, này trơn mềm trơn bóng băng cơ ngọc cốt, kiều đứng thẳng tú bạc tuyết trắng nhũ phong, doanh doanh nắm chặt xíu siêu vòng eo, trơn nhẵn như ngọc bụng, đẹp hơn thon dài đùi ngọc, không một chỗ không đẹp. Không một chỗ không dụ người phạm tội, hắn biết rõ tại này, thế giới, trung hết thảy tất cả đều là hư ảo. Trần Dật Long có thể rõ ràng nghe được lương dựa vào thở khẽ, nhìn xem này nửa thân Trần Hoàng Mỹ kiều khu, hắn cảm giác huyết mạch tại phun trương, huyết lưu tại gia tốc, tim đập trống ngực tại nhanh hơn. Mà lúc này, nương dựa vào đan tại rất nhanh hướng hắn đánh tới, dĩ nhiên là năm dục chính giữa lợi hại nhất yêu, trời ạ, xem ra là giữ nhiều lành ít. Trần Vô Cực cùng năm đại trưởng lão tại trên đại điện xuyên thấu qua huyền quang kính chú thị năm thần huyễn trong kính hết thảy, bắt đầu lương dựa vào đã ở, bất quá chứng kiến mình ở ảo cảnh trung biểu hiện, xấu hổ không thôi, vội vàng rời đi. Trần Dật Long thu liễm tâm thần, vội vàng lớn tiếng đọc thuộc lòng đạo đức trải qua, nói, có thể nói, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa điểm bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, cố hằng không muốn, dùng quan kỳ diệu, hằng có dục, dùng quan hắn cứu, này hai người, đồng xuất mà dị danh, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Lương dựa vào hoàn toàn bị lạc mình, giờ phút này trong mắt nàng như nhộn nhạo hai uông xuân thủy bình thường, mặt mũi tràn đầy xuân tình, như tuyết da thịt biến thành màu hồng phấn, trong suốt nhẵn mịn, thấu phát ra mê người sáng bóng, nàng ôm lấy Trần Dật Long, tại trên người hắn giãy giụa, ma sát, trên rỉ, mềm mại thân thể, giống như không có xương bình thường, mềm dính tại Trần Dật Long trên người, lại cũng không chịu chia lìa, tự thiên tiên thánh khiết xinh đẹp tuyệt đại gia nhân giờ phút này lại biến thành dục nữ, như thế hương diễm kích thích, làm Trần Dật Long tức giận trong lòng, hắn thiếu một ít muốn ôm ngược ở trong ngực cái kia kiều nhuyễn thân thể, nhưng hắn còn có thể bảo trì ở một tia thanh minh, hắn hiểu được hết thảy đều là ảo giác mà thôi, hắn quyết không thể lâm vào ảo cảnh, chìm luân xuống dưới. Trần Dật Long một bên lớn tiếng đọc thuộc lòng đạo đức trải qua, vừa muốn đẩy ra lương dựa vào, nhưng mà đột nhiên phát giác thân thể không có thể động, hắn lại mất đi đối thân thể quyền khống chế. Một tháng sau, New York mở hướng Nam Kinh chuyến bay. Trên phi cơ nhất dẫn chủ ý chính là ngồi ở cuối cùng sắp xếp một vị thiếu niên nhìn về phía trên 16-17 tuổi gì đó, lớn lên phong thần tuấn lãng, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nghỉ ngơi phục. Chỉ là ngây thơ nhưng chưa xong toàn bộ thối lui trên mặt có một đôi tại tuổi cực không tương xứng tang thương thâm thúy con ngươi. Kỳ quái nhất chính là cái kia đối loang loáng con mắt vây quanh hai khỏa trường sông đồng hạt châu, còn hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Hắn là cá lên phi, cơ, lên phi cơ sau vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ, phản phất tại đang suy nghĩ cái gì. Điện thoại rất nhanh đọc, V đúp bờ, thiếu niên kia đúng là Trần Dật Long, hắn lúc này tự hồ so với một tháng trước nhiều hơn chút gì đó. Nhưng nhiều cái gì ai cũng không biết, tuy nhiên đã qua một tháng nhưng Trần Dật Long vừa nghĩ tới lúc ấy năm thần ảo cảnh tình cảnh trong nội tâm hay là không khỏi có chút rung động, nhìn qua ngoài cửa sổ, Trần Dật Long suy nghĩ lại một lần bị khiêng đến một tháng trước, khi đó Trần Dật Long một bên lớn tiếng đọc thuộc lòng đạo đức trải qua, vừa muốn đẩy ra lương dựa vào, nhưng mà đột nhiên phát giác thân thể không có thể động, hắn lại mất đi đối thân thể quyền khống chế, đương thân thể cũng đã không thể khống chế trong tích tắc. Trần Dật Long biết mình muốn xong rồi, chính mình cũng đã không thể theo xem ra tình dục lưới lớn thượng trốn tới, nhìn xem tại trên người mình mè nheo như tiên tử bình thường mỹ nhân, nhìn xem này nửa thân trần tuyết trắng thể, Trần Dật Long một hồi miệng đắng lưỡi khô, này trơn mềm trơn bóng băng cơ ngọc cốt, kiều đứng thẳng tú bạc tuyết trắng nhũ phong, doanh doanh nắm chặt xíu siêu vòng eo, trơn nhẵn như ngọc bụng, đẹp hơn thon dài đùi ngọc, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không dụ người phạm tội. Chỉ cần là nam nhân bình thường đều thì không cách nào ngăn cản. Trần Dật Long tâm từng điểm bị dục vọng sở chiếm cứ. Hắn chậm rãi nhúc nhích thân thể của mình, phối hợp với lương dựa vào hôn môi. Trong đại điện tất cả mọi người xem đều một màn này, không không đau lòng. Lần giờ bọn họ trong nội tâm chỉ có một nguyện vọng, thì phải là hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Tuy nhiên bọn họ biết rõ kỳ tích phát sinh cơ hồ là không thể nào, nhưng bọn hắn y nguyên mong mỏi, nhất là Trần Vô Cực. Hắn lúc này lão lệ tung hoành, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ vận mệnh thật sự sẽ như thế tàn khốc sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ. Tự tại Trần Dật Long mã thượng muốn rơi vào tay giặc tại ái dục một khắc, kỳ tích đã xảy ra, một cổ mênh mông lực lượng theo Trần Dật Long trái tim tuôn ra, sau đó binh chia làm hai đường, một đường chạy về phía Trần Dật Long đại não bảo vệ hắn linh đài cuối cùng một tia gương sáng, một đường chạy về phía Trần Dật Long đan điền sau đó phát ra đến gân mạch các nơi. Ban ở Trần Dật Long phá tan ảo cảnh trung pháp lực giam cầm, đột nhiên trong lúc đó Trần Dật Long thanh tỉnh, đồng thời hắn cảm thấy hỗn thân tràn đầy lực lượng. Ha ha ha ha, hảo một cái quanh co a, không thể tưởng được lại có người có thể phá chúng ta năm thần ảo cảnh. Đúng vậy a, đại ca không thể tưởng được ta và ngươi hậu bối tử tôn lại có nhân tài như vậy, có thể truyền chúng ta y bác. Hai vị lão nhân đối thoại tại ảo cảnh trung đột nhiên nhớ tới. Hết thảy tất cả đều đột nhiên biến mất. Xin hỏi tiền bối người phương nào? Vì sao lúc này ảo cảnh trong? Tiểu Oa Nhi, chúng ta cũng đã mất. Ngươi nghe được chỉ là chúng ta trước khi chết lưu lại thần thức thôi. Còn ngươi nữa hỏi chúng ta như thế nào sẽ ở lần ảo cảnh trong? Ha ha, Tiểu Oa Nhi, cái này năm thần ảo cảnh vốn là huynh đệ của ta năm người sáng chế. Ngươi nói chúng ta như thế nào sẽ ở lần ảo cảnh trung a? Ha ha, ha ha ha ha. Thanh âm già nua lần nữa nhớ tới, Trần Dật Long tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất cung kính nói đến, không biết hậu bối Trần Dật Long gặp qua năm vị thái thượng. Thái thượng, không tệ không tệ, Tiểu Oa Nhi ngươi cũng đã biết chúng ta năm cá trong gia tộc ngoại trừ thái thượng còn có một danh xưng sao, ngươi lại biết rõ chúng ta vì sao sáng lập cái này năm thần ảo cảnh sao? Tiểu bối không biết, không cách nào biết rõ thái thượng nghĩ gì. Ha ha, Tiểu Oa Nhi, kỳ thật chúng ta tại Trần gia lại bị gọi là canh gác giả. Đó là bởi vì chúng ta thủy chung thủ hộ lấy Trần gia. Nhưng nhân tại chúng ta nhưng không có tại chúng ta sinh thời tìm được tiếp thay người của chúng ta. Cho nên chúng ta định ra năm thần ảo cảnh. Chỉ cần có thể qua năm thần ảo cảnh có thể tìm được chúng ta tán thành. Trở thành đời sau canh gác giả. Nhưng ở trước ngươi không ai thành công qua. Một cái khác Khương lão thanh âm nói ra. Lập tức năm đạo quang mang khắc ở Trần Dật Long trên trán. Sau đó biến mất mất, bên ngoài vài cái Tiểu Oa Nhi, nhớ rõ ban ở hiện đại, canh gác giả, thủ hộ hảo Trần gia, chúng ta đi, thanh âm càng ngày càng xa thẳng đến biến mất. Sau một tháng là Trần Dật Long tại tương lai Long Phi Cửu Thiên kiên cố đặt móng, bởi vì hắn thấy được vô số hắn không thể tưởng được gì đó, thư các mênh mông làm cho hắn kinh ngạc, thư các chung phân 4 tầng, tầng là phóng hiện đại khoa học kỹ thuật bao hàm địa lý, lịch sử, quân sự, điện tử, chính trị thậm chí trồng. Tầng thứ hai là cổ y học, tầng thứ ba là tu luyện bí tịch cùng trận pháp, tầng thứ tư là các loại vũ khí cùng pháp khí, mỗi một tầng đều bao la vạn tượng. Các vị lữ khách, các bằng hữu, theo New York mở hướng Nam Kinh 1024 chuyến bay sắp sửa cất cánh, thỉnh không có thượng cơ bằng hữu chạy nhanh thượng cơ. Các vị lữ khách, các bằng hữu, theo New York mở hướng Nam Kinh 1024 chuyến bay sắp sửa cất cánh, thỉnh không có thượng cơ bằng hữu chạy nhanh thượng cơ. Radio Lý Thông Tri Thanh đem trong hồi ức Trần Dật Long kéo lại, Trần Dật Long một bên vuốt trên tay mình hồng bảo thạch giới chỉ, một bên cùng đợi máy bay cất cánh, này miếng khảm khô lâu bên cạnh hồng bảo thạch giới chỉ kỳ thật chính là theo thư các mang đi ra, là một có được vô hạn không gian pháp khí, ngồi ở trên phi cơ Trần Dật Long không khỏi nhớ tới muội muội của mình, Trần Dật Tuyết, Trần Dật Long Long Phượng song sinh muội muội, 16 tuổi Trần Dật Tuyết bình thường thoạt nhìn một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Kỳ thật tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong đè nén nàng bất khuất cùng phán nghịch, nàng chán ghét bị giam tại theo thiên viên trung, nàng chán ghét bị hạn chế tự do, nàng càng chán ghét tham gia buôn bán tụ hội, những này có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết, từ nhỏ đến lớn nàng bạn chơi chỉ có một, thì phải là Trần Dật Long, nàng tại Trần Dật Long trước mặt trước có thể làm càng cười, lớn tiếng khóc, có cái gì cao hứng cùng mất hứng bọn ta hội cùng Trần Dật Long chia sẻ. Từ Trần Dật Long đi theo Trần Vô Cực đi Mỹ quốc sau, còn nhỏ Trần Dật Tuyết không còn có bạn chơi, nàng lúc nhỏ là ở theo thiên viên tòa tơ vàng lung vượt qua, đương 6 tuổi nàng phát hiện ca ca của mình bị dẫn tới một cái mình cũng không biết địa phương, có lẽ thật lâu cũng không thể gặp lại hắn thời điểm, Trần Dật Tuyết khóc có trọn vẹn 2 tháng, tại theo thiên viên lý, Trần theo mỗi ngày thiên vội vàng, tiêu xài, gia tài, Triệu Phỉ Tuyết thì muốn vội vàng quản lý trang viên. Mà Trần Dật Tuyết đại ca Trần Dật Thiên chẳng những tuổi so với Trần Dật Tuyết lớn hơn nhiều, hơn nữa thường niên đều ở bộ đội, cái này sử Trần Dật Tuyết lúc nhỏ càng thêm cô đơn, cũng đưa đến Trần Dật Tuyết đối Trần Dật Long tưởng niệm càng thêm khắc sâu. Trần Dật Tuyết tổng là ưa thích gọi Trần Dật Long ca ca, mà không phải nhị ca, mà khi 9 tuổi Trần Dật Tuyết biết được ca ca của mình tại hai đại quân khu lúc huấn luyện, suốt ngày lãng muốn đi gặp ca ca. Trần Theo Thiên không có cách nào đành phải đem nàng dẫn tới Thẩm Dương quân khu, mà chuyến đi này chính là 4 năm, đúng là này quân khu 4 năm cuộc sống mới điện định huynh muội bọn họ sâu như vậy tình nghĩa, cho nên Trần Dật Long quyết định sau khi trở về cá phải đi thấy mình vậy đáng yêu muội muội. Theo Thiên Viên, Nam Kinh lớn nhất xa hoa nhất trang viên, điện thoại rất nhanh đọc, V-Dupper, sử năm quan cảnh cũng không có khiến nó liền cũ nát, hắn y nguyên như 10 năm trước bình thường tràn đầy sinh cơ. Trần Dật Long đi ô tô trở lại nhà mình trang viên trước trong xe quất một điếu thuốc, ánh mắt mê ly, không biết suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại càng ngày càng làm cho người ta bắt đoán không ra, ca ca còn không chạy nhanh đi vào, ta nghĩ mẹ nhất định nhớ ngươi nghĩ điên rồi, Hôm nay gặp ngươi trở về, nàng nhất định sẽ lôi kéo ngươi ôm đầu khóc trống. Nói thật, từ nhỏ đến lớn ta liền không mẹ đã khóc, thật là làm cho người chờ mong a. Trần Dật Long thân bên cạnh một cái cùng Trần Dật Long trương không phải trường như thiếu nữ nghịch ngợm kêu lên, vương giả trở về, gặp cũng không phải cha mẹ, mà là muội muội của mình. Bởi vì vì tình cảm của bọn hắn thật sự là quá tốt, vài có lẽ đã vượt ra khỏi tình huynh muội. Trần Dật Long đối với Trần Dật Tuyết mỉm cười, sau đó lấy xuống kính mắt đi xuống xe, nhẹ nhàng đè xuống chung cửa, khóe miệng vui vẻ ấm áp mà say lòng người, có cùng cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng mùa không hợp tình cảm ấm áp. Đương cửa mở ra, là Triệu Phỉ Tuyết xem ra che kín vệt nước mắt tuyệt mỹ dung nhan, mỹ mâu có thấu xương thâm tình, có con mình rốt cục lớn lên vui mừng, có 10 năm đến lần nhìn thấy đứa con kích động, có 10 năm đến không cách nào yêu thương con mình chua xót. Mẹ, ta đã trở về, từ nay về sau cũng sẽ không ly khai, Trần Dật Long đỏ hồng mắt nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, Long Nhi thật sự lớn lên, mụ mụ cũng già rồi, đều nhanh nhận không ra. Triệu Phỉ Tuyết đem Trần Dật Long ôm thật chặt vào trong ngực. Rất nhiều hạ nhân cũng biết hôm nay Trần Dật Long trở về, vì cho vị này chưa bao giờ gặp mặt thiếu chủ lưu lại ấn tượng tốt, bọn họ tự phát xếp hàng nghênh đón. Đội ngũ cơ hồ theo thiên viên cửa chính một mực sắp xếp đến phòng khách. Ta rốt cục chứng kiến mẹ khóc, thật bất khả tư nghị, mụ mụ thật thiên vị a, tự chứng kiến ca ca, hừ. Trần Dật Tuyết quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn, dạng như vậy thật sự là đáng yêu căng. Triệu Phỉ Tuyết tức giận trừng nàng liếc, sau đó dẫn Trần Dật Long hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, Trần Theo Thiên thản nhiên nhấm nháp trong nhà cực phẩm Thiết Quan Âm, tuy nhiên đã qua bất hoặc chi năm nhưng hắn vẫn là như thế tuấn lãng, nhưng lại nhiều hơn phần thành thục mị lực. Nhìn qua theo Triệu Phỉ Tuyết vào Trần Dật Long, hắn cũng không có quá nhiều phụ tử gặp mặt kích động, hắn y nguyên bất động thanh sắc uống trà, nhưng hắn cặp mắt kia luôn đánh giá Trần Dật Long. Cái kia song thâm thúy con ngươi phản phất Phật tượng là có thể thấy rõ hết thảy. Ngươi phát triển tốc độ vượt quá tưởng tượng của ta, xem ra 10 năm này trung ngươi bị không ít khổ. Trần Theo Thiên mẫn một miệng trà, trong mắt nhiều hơn một tia áy náy. Tuy nhiên hắn cực lực nghĩ che giấu nhưng vẫn không thể nào tránh được Trần Dật Long con mắt. Khổ cũng không khổ, Trần Dật Long thản nhiên nói. Thông minh Triệu Phỉ Tuyết đương nhiên biết rõ đây là phụ tử đang nói cái gì. Còn lại Trần Dật Tuyết một người mê man nhìn xem bọn họ. Có lẽ nam nhân cùng nam nhân ở giữa cảm tình phải không dùng nói nên lời, một động tác, thậm chí một ánh mắt là được rồi. Biết rõ ta vì cái gì yêu mến uống trà mà không phải rượu sao? Bởi vì rượu có thể khiến người loạn tính, trà có thể khiến người thanh tĩnh, còn có trà đạo đã nhân đạo đã thiên đạo. Trà, là Trung Hoa dân tộc cả nước chi ẩm. Hắn phát hồ thần nông, nghe thấy tại Lỗ Chu Công, Hưng tại Đường Triều, Thịnh tại Tống thay mặt. Hôm nay đã thành thịnh hành thế giới tam đại không rượu cùng đồ uống lá trà, cà phê cùng khả khả một trong, cũng đem trở thành 21 thế kỷ đồ uống đại vương, uống trà ham mê khắp toàn cầu, toàn bộ thế giới đã có 50 dư quốc gia loại trà, tìm căn đi tìm nguồn gốc, thế giới các quốc gia tối sơ chỗ ẩm lá trà, nhập giống tốt trà loại, cùng với uống trà phương pháp, tài bồi kỹ thuật, gia công công nghệ, trà sự tục lệ các loại, đều là trực tiếp hoặc gián tiếp địa do Trung Quốc truyền bá đi. Cây trà nguyên sản quốc gia của ta Tây Nam Khu, quốc gia của ta là trên thế giới sớm nhất phát hiện cây trà cùng lợi dụng cây trà quốc gia, Trung Quốc là trà cái nôi, được vinh dự trà tổ quốc. Trần Dật Long hồi đáp, không sai, từ Lục Vũ sinh ra, nhân gian cùng học sự trà mới, Trung Đường giờ, Lục Vũ trà trải qua được xuất bản sử trà văn hóa phát triển đến một cái chưa từng có độ cao, tiêu chí đường tiền treo văn hóa hình thành. Trà trải qua, khái quát trà tự nhiên cùng khoa học xã hội song trọng nội dung, tham thảo uống trà nghệ thuật, Bả Nho, nói, Phật Tam giáo dung nhập uống trà Trung, thứ nhất sáng chế Trung Quốc trà đạo tinh thần, từ nay về sau lại xuất hiện đại lượng trà thư, trà thơ, có, trà thuật, tiên nước trà ký, hái trà ký, 16 xuất phẩm, đợi, đường tiền treo văn hóa hình thành cùng thiền giáo cao hứng có quan hệ, bởi vì trà có nâng cao tinh thần ích tư, sinh tinh dừng lại khác công năng. Cố chùa Miễu tôn trọng uống trà, tại chùa chiền chung quanh thực cây trà, chế định trà lễ, thiết trà đường, tuyển trà đầu, chuyên hiện lên trà sự hoạt động, tại đường thay mặt hình thành Trung Quốc trà đạo phân cung đình trà đạo, chùa chiền trà lễ, văn nhân trà đạo, trà trải qua là sự kiện quan trọng, duy trì trăm năm qua, lịch đại trà người đối trà văn hóa các phương diện tiến hành rồi vô số lần nếm thử cùng thăm dò, cho đến trà trải qua sinh ra sau trà phương đại sự một con đường riêng. Bởi vậy có vượt thời đại đắc ý nghĩa, Tại Trung Quốc trà giống rất nhiều, ngươi biết ta vì cái gì cô đơn yêu thiết Quan Âm sao? Tốt lắm cha ngươi tử nhiều năm không thấy, cũng đừng có tại đây nghiên cứu trà đạo, theo thiên, Tiểu Long vừa trở về rất mệt mỏi, làm cho hắn đi nghỉ ngơi một chút a. Triệu Phỉ Tuyết oán giận nói, chứng kiến lão bà của mình đại nhân lên tiếng trần theo trời cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời, không nói cái gì nữa. Trần Dật Long rất có thâm ý nhìn thoáng qua chính mình cá coi rẻ hoa hoa công tử, playboy, nhưng lại có vô cùng lòng dạ phụ thân. Mỗi người yêu mến trà không giống với, đó là bởi vì bọn họ đối nhau sống thái độ bất đồng. Thiết Quan Âm nhập cực khổ, có thể uống hết sau lại hương vị ngọt ngào vô cùng, hơn nữa dư vị vô cùng. Có lẽ đó chính là ngươi đối nhau sống thái độ. Nói xong Trần Dật Long cũng không quay đầu lại lên lầu. Đối với mình cái này mạo xem bất lương trung niên phụ thân, Trần Dật Long hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút minh bạch. Trần Theo Thiên ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, bưng lấy chén kia đã lương cực phẩm Thiết Quan Âm trong miệng lẩm bẩm nói, không đơn giản a, không đơn giản. Hắn không rõ con của mình 10 năm này rốt cuộc đã trải qua cái gì, lại có cái gì có thể cho một cái không đủ 18 hài tử giống như này thành thục. Nếu như hắn biết rõ 10 năm này Trần Dật Long là như thế nào trôi qua, lời nói hắn tự cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sáng sớm ngày thứ hai, đương sáng sớm nói Dương Quang xuất tại Trần Dật Long thân thượng giờ, Trần Dật Long nhịn không được thoải mái rên rỉ một tiếng. 10 năm đến hắn đây là lần ngủ đến tự nhiên tỉnh, hắn đơn giản rửa mặt, sau đó mặc một thân bạch sắc đồ thể thao đi ra gian phòng. Tử Trúc Lâu, đúng vậy, Trần Dật Long sáng sớm tự đi tới hắn nối khố yêu nhất Tử Trúc Lâu. Đã nhiều năm như vậy Tử Trúc Lâu y nguyên còn như năm đó đồng dạng, hoàn cảnh thanh u, đủ loại kiểu dáng bích lục trường trúc tạo thành một đạo khác phong cảnh, quang mang nhàn nhạt lập lòe trong lúc đó, có khả năng nhìn qua, lộ vẻ một mảnh lục sắc ánh sáng nhu hòa, mỗi một căn bích trúc, đều là như vậy ngạo nhiên đứng thẳng, tản ra chúng nó tánh mạng khí tức. Đột nhiên Trần Dật Long phát hiện mình thường ngồi trúc trong phòng nhiều hơn chút gì đó, vì vậy hắn đi vào xem xét phát hiện Lý Mặc nhiều hơn Trương Án, trên bàn còn thả một bả cầm, nước mắt không khỏi tại Trần Dật Long trong mắt đánh trúng quyển, đó là hắn yêu nhất một bả cầm, hắn nhẹ nhàng chính là đi mời ra làm chứng trước nhịn không được ngồi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nghịch qua mỗi một căn cầm dây cung, một khúc Quảng Lăng Tán quanh quẩn tại cả Tử Trúc Lâu, này động lòng người giai điệu, nhịp điệu, thật lâu không thể dừng lại, ca ca tiếng đàn thật là dễ nghe, Tiểu Tuyết đã lâu không có nghe được như thế mỹ diệu tiếng đàn. Một cái nhân gian tinh linh đột nhiên ra hiện tại Trần Dật Long trước mắt. Trần Dật Tuyết xem ra nghiêng nước nghiêng thành trước mặt dung ra hiện tại Trần Dật Long trước mặt trước. Tiểu Tuyết ngươi tới đã bao lâu? Trần Dật Long sủng ngán vuốt đầu của nàng hỏi. Có một hồi, xem ca ca quá đầu nhập vào cho nên không có quấy rầy ca ca. Còn có mụ mụ để cho ta gọi ngươi đi ăn điểm tâm. Hảo, này chúng ta đi thôi. Hé ra không là rất lớn trên bàn cơm Trần Dật Long một nhà tứ khẩu đang tại ăn điểm tâm, tuy nhiên bàn ăn không lớn, nhưng bất luận là đồ ăn hay là bữa sáng đều rất tinh xảo. Long Nhi lần này trở về chuẩn bị làm gì? Phải đi công ty đi làm hay là muốn đến quân đội đi? Hay hoặc là tìm ông nuôi? Nói thật ta thật không nhớ ngươi trà trộn vào hắc đạo, đó là liều mạng. Nhưng chúng ta cùng gia gia của ngươi có ước định không can thiệp lựa chọn của ngươi. Triệu Phỉ Tuyết lo lắng nói. Nhớ tới chính mình lão hồ ly kia đồng dạng gia gia Trần Dật Long tự chíp bông, mẹ ngài cứ yên tâm đi, chính mình có tính toán. Ngươi có tính toán? Ngươi tính toán làm gì a? Triệu Phỉ Tuyết vội vàng hỏi. Đến trường, Trần Theo Thiên một miệng trà thiếu chút nữa theo trong miệng phun ra, như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Trần Dật Long. Qua hảo bán thiên tài theo trong miệng nhảy ra hai chữ đi ra, đến trường, khẩu khí của hắn trung mang theo tràn đầy không tin cùng nghi vấn. Long Nhi, nghe gia gia của ngươi nói 10 năm này ngươi sở học đã vượt qua người bình thường 50 năm học gì đó, ngươi còn muốn đi đến trường sao? Trường học gì đó bây giờ đối với ngươi còn hữu dụng sao? Chẳng qua nếu như ngươi thật sự quyết định lên trên học lời nói, mụ mụ nhất định ngươi, đến trường tổng so với bên ngoài đánh đánh giết giết cường. Triệu Phỉ Tuyết nhìn xem cái này chính mình 10 năm không có nhìn thấy đứa con, trong mắt tràn đầy từ ái, qua nhiều năm như vậy không có người thường cuộc sống. Hiện tại ta chỉ nghĩ tới qua người bình thường cuộc sống, như con của ngươi ta đây loại tuổi đến trường là bình thường nhất bất quá. Các ngươi có cái gì hảo kinh ngạc a? Trần Dật Long uống một hớp lớn sữa sau đó tự nhiên mà nói, tốt, tốt ca ca lên trên học có thể mỗi ngày cùng Tiểu Tuyết. Trần Dật Tuyết lại chú ý thục nữ hình tượng hưng phấn hét lớn, Tiểu Tuyết, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, nữ hài tại muốn rụt rè, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dạng. Triệu Phỉ Tuyết dạy dỗ, a, Ta biết rằng, Trần Dật Tuyết bề bộn cúi đầu xuống, cúi đầu đồng thời vẫn không quên cho Trần Dật Long sứ cái ánh mắt, muốn cho Trần Dật Long giúp đỡ tay nàng vài câu lời hữu ích. Tốt lắm, mẹ ngươi cũng đừng có nói sau Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết ở trường học một mực đều thật biết điều, ta ngày hôm qua chính là tận mắt nhìn thấy nha. Trần Dật Long vừa nói một bên hướng Trần Dật Tuyết nháy mắt, mà Trần Dật Tuyết tại cái bàn dưới lặng lẽ cho Trần Dật Long dựng thẳng cá ngón tay cái. Ngươi a, từ nhỏ tự sủng ái muội muội của ngươi, nàng đã làm sai chuyện đều là ngươi giúp nàng đẩy lấy, thật không biết nói ngươi cái gì hảo. Triệu Phỉ Tuyết tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng trong mắt lại tràn đầy áy náy. Đây là Long Phượng thai, đứa con chính mình 10 năm không có nhìn thấy, nữ nhân liền giống bị quan trong nhà tơ vàng điểu. Hơn nữa từ nay về sau còn không biết nên vì gia tộc giao ra bao nhiêu, nàng cái này làm mẫu thân sao có thể không hổ cứu. Bất hảo, bất hảo, lão gia phu nhân bất hảo đã xảy ra chuyện. Nhất danh hạ nhân vội vàng đã chạy tới, nhìn hắn thần sắc khẩn trương, sự tình dường như rất khẩn cấp. Xảy ra chuyện gì, lão Hà? Triệu Phỉ Tuyết dò hỏi. Tới đúng là theo Thiên Viên quản gia, hắn gọi gì tiếng, một cái thoạt nhìn hơn 40 trung niên nam tử. Lão gia, phu nhân, vừa mới bảo vệ cửa báo lại, nói có rất nhiều mặt hắc âu phục, đeo mực tàu kính người tụ tập tại trang viên trước cửa, không biết bọn họ muốn làm gì. Có bao nhiêu người a? Trần Theo Thiên theo miệng hỏi. Có chừng hơn 500 người a. Hơn 500 người, đây cũng không phải là cá số lượng nhỏ a. Chiếu lão Hà hình dung, đám người này khẳng định xã hội đen không thể nghi ngờ, nhưng bọn hắn đến hôm nay tới đến ta Theo Thiên Viên làm gì a? Triệu Phỉ Tuyết cau mày nói ra. Lão Hà, ngươi lập tức gọi điện thoại cho Long Bá, làm cho hắn điều tra thêm đám người kia lai lịch, nhanh đi. Nghe xong Triệu Phỉ Tuyết lời nói gì tiếng vội vàng đi ra ngoài. Không cần, Hà Thúc, mẹ những ngưỡng người kia tới tìm ta, không thể tưởng được tin tức của bọn hắn đều mang linh thông. Trần Dật Long khẽ cười nói, tìm ngươi, ngươi ở bên ngoài sông cái gì họa, như thế nào hội ngươi vừa về đến thì có cừu gia tìm được gia đến đây? Triệu Phỉ Tuyết khẩn trương hỏi. Trần Dật Long buông tay ra, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Tốt lắm, ta ra đi xử lý xuống. Trần Dật Long ưu nhã dùng khăn ướt sát một chút miệng, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa. Triệu Phỉ Tuyết xem xét cấp vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Long Phách Thiên gọi điện thoại, nhưng nàng một chuyến này động bị trượng phu của nàng Trần Theo Thiên ngăn lại. Đừng đánh Phỉ Tuyết, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ Long Nhi tiếp nhận qua cái gì huấn luyện sao? Ngươi không biết nói người trên là ngươi xưng hô như thế nào đứa con sao? Ngươi cũng không muốn nghĩ những người kia có nhiều hơn lá gan dám đến ta Theo Thiên Viên nháo sự. Trần Theo Thiên mấy câu nói đó giống như thể hồ quán đính bình thường xử. Triệu Phỉ Tuyết lập tức bình tĩnh lại, ngẫm lại bên cạnh mình người nam nhân này cổ tay, Triệu Phỉ Tuyết tâm cuối cùng đặt ở trong bụng, có lẽ đây chính là quan tâm sẽ bị loạn. Gặp qua Long Thiếu, gặp qua Long Thiếu, từng đợt thanh âm như hải triều bình thường theo Theo Thiên Viên ngoài cửa vọt tới. Nghe được như thế len ken thanh âm, không chỉ có là Triệu Phỉ Tuyết mà ngay cả Trần Theo Thiên đô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng có thể nghe ra cái này sóng sau cao hơn sóng trước hò hét trung tràn đầy vô cùng kính ý. Theo Thiên Viên ngoại vài trăm người gặp Trần Dật Long phát ra đều một chế quỳ một chân trên đất, động tác của bọn hắn là như thế một chế, so với bộ đội đặc chủng đều không chút thua kém. Lúc này Trần Dật Long một thân bạch sắc đồ thể thao đứng ở trước mặt mọi người phá lệ thấy được, hắn nhẹ nhàng nâng nâng tay làm một cái ý bảo làm cho bọn họ lên động tác, vài trăm người hào không do dự đứng dậy, động tác y nguyên đều nhịp. Ta vừa trở về các ngươi tìm đã tới, xem ra mắt của các ngươi tuyến thật sự là đủ rồi rộng a, xem ra ta nghĩ mấy ngày nữa yên tĩnh thời gian đều không được a. Trần Dật Long cười cái này nói ra, Long Thiếu, một năm các huynh đệ đều rất nghĩ tới ngươi, cho nên chúng huynh đệ một biết rõ ngươi đã trở lại, tự không thể chờ đợi được tới thăm ngươi. Nhất danh đầu lĩnh nam tử nói ra, vị này đầu lĩnh nam tử trường coi như thanh tú. Hắn chính là năm đó Trần Dật Long đang tiếp thụ hắc đạo lễ rửa tội giờ chỗ thu bộ hạ, cũng là Trần Dật Long dưới trướng tứ đại chiến tướng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ một trong Thanh Long. Năm đó Trần Dật Long dùng 3 năm thời gian sáng tạo ra hắc đạo thượng một cái thần thoại, hắn không có dùng hắn ông nuôi người nào dựa vào lực lượng của mình hoành tảo cả tỉnh hắc đạo, sáng lập Long Phách cùng Long Phách quân đoàn, mà trước hết đi theo Trần Dật Long giành chính quyền chỉ có tứ đại chiến tướng. Về sau dựa vào Trần Dật Long trí dũng song toàn cùng tứ đại chiến tướng dũng mãnh mới đánh ra cục diện hôm nay, mà Long Phách Ban Quy cũng khiến cho Trần Dật Long cùng hắn Long Phách đang phát triển lớn mạnh đồng thời tránh thoát rất nhiều kiếp nạn. Long Phách Điều Ban Quy chính là, Long Phách thành viên chung thân không được dính hoàng cùng độc, Cái này Sử còn nhỏ Long Phách tránh khỏi một ít không tất yếu lợi ích xung đột, rồi sau đó đến Trần Giật Long xác thực cũng là làm như vậy. Có người đã từng hỏi Trần Giật Long thiếu cái này hai hạng chủ yếu thu vào các huynh đệ thời gian như thế nào qua a, mà Trần Giật Long lại nói, ngươi cho rằng trên thế giới cái gì dễ kiếm nhất tiền a, là buôn lậu thuốc viện hay là mua bán súng ống đạn dược, ta cho ngươi biết cũng không phải, dễ kiếm nhất tiền tự tại chúng ta tầm mắt nhưng chúng ta nhưng không có phát hiện, thì phải là ăn, mặc, ở, đi lại, chính như Trần Giật Long chỗ nói như vậy, hiện tại Long Phách không lo ăn không lo mặc. Bọn họ trôi qua thậm chí so với những bang phái khác đều hảo, bọn họ không buôn lậu thuốc viện không dính vàng, tối đa cũng chỉ là đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược, mở mở sòng bạc, nhưng cái này hai hạng hàng năm thu vào chỉ chiếm không đến tổng thu nhập rồi 0,15. Long Phách mọi người đối Trần Giật Long kính ý không chỉ có là bởi vì hắn thấy xa, hơn nữa là bởi vì hắn tại trên quân sự ngoại giao thượng mới có thể cùng với hắn tự thân cường hãn võ công của. Thử nghĩ không có những này Trần Giật Long làm sao có thể dẫn vài người sáng lập ra một cái hắc đạo thần thoại. Trần Giật Long từng có quá tỷ lệ 400 người đánh tan địch nhân 2.000, chém đầu 1.000 năm huy hoàng chiến tích. Cũng chính là trong 3 năm các loại đại tiểu hỏa liều mạng trung sử Trần Giật Long đã trở thành Long Phách chính thức lãnh tụ tinh thần, cũng thành tựu hắn giọt lệ tử thần danh xưng. Trên giang hồ không có người còn dám tới chiến, bởi vì cùng hắn chiến đấu trôi qua người đều đã chết rồi. Hắn tại Long Phách thành viên trong nội tâm tựa như thần đồng dạng tồn tại. Các ngươi hôm nay hẳn không phải là đến xem ta đơn giản như vậy a. Thiên Long hội gần nhất cho các ngươi chọc không ít phiền toái a. Trần Giật Long trêu chọc nói. Long thiếu, ngài như thế nào trở lại biết đến? Thanh Long trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng xấu hổ, nhưng mà hơn nữa là đối Trần Giật Long kính nể. Ngươi cho rằng cái này một năm ta tại Mỹ quốc chuyện gì cũng không biết sao? Nếu không ta âm thầm bộ cục các ngươi cũng không biết chết bao nhiêu lần. Trần Giật Long lệ thanh nói. Trần Giật Long thanh âm cũng không lớn nhưng xuyên thấu lực lại rất mạnh. Ở đây vài trăm người đều tin tường nghe thấy thanh âm của hắn. Mà đứng ở phía trước tứ đại chiến tướng nghe xong Trần Giật Long lời nói càng dọa một thân mồ hôi lạnh. Một cái đại Tây Dương miền mơ ước. Bờ bên kia người lại có thể tin tường điều khiển trong lúc này hết thảy. Những này sao có thể không để người kinh hãi. Lúc này tứ đại chiến tướng đang tại cái này cảm ơn trời đất không có đứng ở trước mặt vị thiếu niên này mặt đối lập, muốn nếu không mình tử cũng không biết chết như thế nào. Bọn họ một mực cúi đầu, không dám nhìn Trần Giật Long cặp kia trường song đồng thâm thúy con ngươi, bọn họ sợ hãi chứng kiến Trần Giật Long này động ở trên mặt như có như không tiếu dung, nội tâm của bọn hắn tràn đầy áy náy, bởi vì đúng là tại Trần Giật Long không tại trong một năm. Bọn họ làm cho Thiên Long hội không kiêng nể gì cả ở mắt của bọn hắn dưới da khiêu khích. Cũng chính là tại đây trong một năm bọn họ làm cho vô địch Long Phách hổ thẹn. Long thiếu hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Thiên Long hội hội trưởng Kim Long Thiên không chỉ có tại tỉnh bên trong có chính phủ quan lớn. Hơn nữa bên ngoài còn chiếm được Trung Quốc dưới mặt đất vương triều năm đại cự đầu. Chúng ta bây giờ là loạn trong giặc ngoài a. Thanh Long cũng đã không thể chịu được cái này bị đè nén hào khí. Nổi giận dũng khí nói. Hơn nữa chúng ta hiện tại chỗ đi loại này cách trải qua phản nói hắc đạo đã bị nói chính quy hắc đạo đã kích, ta nghĩ lần này chỉ là sao sơn chấn hổ thôi, ngày thường không quá có thể nói bạch hổ nói ra. Trần Giật Long không khỏi lắc đầu nói, bạch hổ, ngươi nhìn qua chẳng qua là bọn họ dơ lên phản đối với chúng ta một mặt cờ xí thôi, này chẳng qua là cá hiện tượng mà thôi, đây không phải là bản chất. Bạch hổ nghi ngờ, ích lợi. Bởi vì chúng ta khuếch trương lớn mạnh đã phá hủy dưới mặt đất vương triều thế cục cân đối, xâm phạm rất nhiều người lợi ích, cho nên hắc đạo liên minh mới có thể nếu muốn bỏ chúng ta. Trần Giật Long nói ra, này hiện tại chúng ta phải làm gì a? Nếu bả Thiên Long hội diệt nhất định sẽ khiến cho đại quy mô sống mái với nhau. Hơn nữa hiện tại Thiên Long hội lực lượng chúng ta không cách nào một kích chí mạng. Nếu như bị hắn kéo lại đợi cho hắc đạo liên minh đến đây nội ứng ngoại hợp chúng ta tự xong đời. Nhưng hiện tại lại không thể ngồi chờ chết, như vậy Thiên Long hội sớm muộn hội đem chúng ta cho sơ tái. Thanh Long bất đắc dĩ nói, tốt lắm các ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Trần Giật Long làm cá trở về tay bày ra mặt mỉm cười nói đến, tứ đại chiến tướng còn muốn nói gì, nhưng chứng kiến Trần Giật Long kiểm thượng quỷ dị mỉm cười cùng trong mắt thịnh nâng hồng quang bọn họ đều yên tâm, bởi vì mỗi khi Trần Giật Long lộ ra loại nụ cười này thời điểm đã nói lên có người muốn xui xẻo. Trần Giật Long nhìn xem tứ đại chiến tướng cùng cái này vài bách huynh đệ đi xa bóng lưng, thật dài thở dài một hơi, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn qua trạm lam này thiên không, Một đôi song đồng màu đỏ nhạt con ngươi híp lại thành một đường, trong miệng lẩm bẩm nói, Thiên Long Hội, Hắc Đạo Liên Minh, ông nuôi ngươi thật sự cứ như vậy hy vọng ngài cháu nội cầu ngài lần thứ nhất sao, lần này là bọn hắn làm quá mức phát hỏa, này thì không thể trách ta ra tay ác độc. Nguyên bản híp thành một cái tuyến con mắt đột nhiên mở ra, thả ra vạn trượng huyết quang, sau đó chậm rãi đi trở về theo thiên viên, cuối cùng cái kia cô tịch bóng lưng dần dần ẩn vào tại theo thiên viên trung, đêm cho ta màu đen con mắt, mà ta lại dùng hắn đến tìm kiếm quang minh, đương màn đêm buông xuống cả Nam Kinh giờ, cái này lục triều kim phấn đại đô thị cũng không có quặng cu ẻ xuống, ngược lại so với ban ngày càng thêm phồn hoa. Trần Dật Tuyết đột nhiên phát hiện Trần Dật Long tướng xe tại một cái lộ thiên quán bán hàng ngừng lại, quay đầu nói, ca ca mời ngươi ăn cơm như thế nào? Đương nhiên, tiền vẫn phải là Tiểu Tuyết giao, nếu như Tiểu Tuyết muốn ăn cơm chùa lời nói ta cũng là không có ý kiến. Trần Dật Long cười hắc hắc nói tiếp, còn có bị mời khách còn muốn trả tiền đạo lý. Trần Dật Tuyết che miệng cười nói, ở bên ngoài thời gian dài như vậy không có tỷ tỷ quản ngươi, nhất định là xài tiền bậy bạ. Hơn phân nửa là dùng tại truy nữ hài tử trên người A. Tuy nhiên Trần Dật Tuyết nói như vậy nhưng nàng vẫn là rất cao hứng, qua nhiều năm như vậy nàng là lần vụng trộm theo trong nhà chạy ra ngoài, nhưng lại có ca ca mang theo, trở về chắc chắn sẽ không bị phạt. Trần Dật Long cười nhạt một tiếng, đêm này thâm trầm bi thương lặng lẽ che giấu, cũng không nói lời nào. Trần Dật Tuyết giống như bị khơi gợi lên trí nhớ, hướng về nói, ca ca, nhớ rõ lúc nhỏ, ta thích ăn mứt quả. Ngươi tự vụng trộn trên đường phố giúp ta mua, về sau bị ba mẹ biết rằng còn hung ác rất phạt ngươi. Tuy nhiên cực là quán bán hàng, nhưng là vẫn là thiên nam địa bắc tán gẫu. Trần Dật Long nhìn qua Trần Dật Tuyết vui vẻ tiếu dung mình cũng cảm thấy mỹ mãn. Trần Dật Long đã từng có hai cái nguyện vọng, một là có thể như Phạm Lãi đồng dạng cùng người mình yêu mến chơi thuyền năm hồ. Thứ hai là hy vọng muội muội của mình vĩnh viễn khoái hoạt. Nhưng là thật lâu từ nay về sau Trần Dật Long phát hiện cái này tại người khác xem ra phi thường bình thường nguyện vọng chính mình một cái cũng thực hiện không được. Sau khi trở về Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết không thể thiếu mẹ Triệu Phỉ Tuyết một hồi lải nhải nhưng đều bị Trần Dật Long cợt nhã hóa giải. Mà bọn họ cái kia cá vô lương phụ thân đều từ đầu tới đuôi đều ngồi ở trên ghế salon uống trà cười trộm. Sáng ngày thứ hai Trần Dật Long cầm lên Adidas tay nải cùng Trần Dật Tuyết cùng một chỗ. Đi về hướng chuyên môn đưa đón Trần Dật Tuyết đến trường tan học trên đường S600, ngồi ở sau xe tòa. Bởi vì Trần Dật Long không nghĩ bạo lộ thân phận cho nên hắn chỉ là ngồi xe rồi biến mất có lái xe, cũng không có làm cho mẹ cùng hắn cùng đi. Nhưng là rất không xảo chính là Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết sóng vai đi vào trường học làm cho rất nhiều người đều nhìn thấy. Trần Dật Tuyết ở trường học chính là hoàn toàn xứng đáng nữ chính là thần cấp nhân vật. Tin tức này lập tức tựu ở trường học truyền ra. Trần Dật Long phiền toái thì tùy theo mà đến. Trần Dật Tuyết tự đọc trường học gọi là Ngày Mai Trung Học. Ngày Mai Trung Học là toàn bộ Mỹ thức giáo dục quý tộc trường học. Học viện phân cấp hai bộ cùng cao trung bộ, cùng sở hữu gần 5.000 người. Hiệu trưởng phó hiệu trưởng đều là thâm niên Trung Khoa Viện viện sĩ. Rất nhiều lão sư đều là hưởng dự trung ngoại nổi danh giáo dục giả cùng học giả. Trường học là xã hội ảnh thu nhỏ. Trần Dật Long tưởng tượng bình thường đệ tử đồng dạng cuộc sống. Xuất phát từ loại này lo lắng hắn hy vọng ở trường học là bình thản an phận học tập. Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết theo đi tới trường học. Cả trường học đều châu Âu thời trung cổ cổ điển kiến trúc phong cách, làm cho người ta cảm giác cái này không giống trường học mà là hoa viên. Trần Dật Long cùng Trần Dật Tuyết đánh cho cái bắt chuyện, sau đó hướng phòng hiệu trưởng đi đến Trần Dật Tuyết đến phòng học. Không ra nàng sở liệu chỗ ngồi của mình bày đầy thư tình cùng hoa tươi. Hôm nay thậm chí cũng không có thiếu thủy tinh vật phẩm trang sức. Nàng cau mày tại một đám nữ sinh ghen ghét trung ngồi vào trên ghế ngồi những vật này làm cho Trần Dật Tuyết mỗi ngày đều đau đầu không thôi. Bất quá khá tốt trong phòng học thùng rác khá lớn. Trần Dật Tuyết nhìn những kia cứ để. Nữ sinh ghen ghét nổi giận thư tình cùng lễ vật. Không chút do dự đều nhưng vào trong thùng rác. Xin hỏi ngài biết rõ phòng hiệu trưởng đi như thế nào sao? Trần Dật Long thấy được một cái mang theo trẻ tuổi nữ lão sư hỏi. Tên kia nữ lão sư 25 tuổi gì đó dung mạo coi như xinh đẹp. Nữ lão sư phát hiện có người nói với nàng lời nói thói quen ngẩng đầu nhìn một cái câu hỏi người, tự gặp một thiếu niên đứng ở trước mặt nàng, thon dài dáng người, có điểm loạn chết tóc dài, hé ra mê chết người không đền mạng tuấn mỹ khuôn mặt, mà lại không mất nam tử mồ hôi cương nghị, nhất là cặp kia chiếu đến nhàn nhạt hồng quang song đồng, lần chứng kiến, nhưng mà sâu mê tại trong ánh mắt của hắn không cách nào tự kềm chế, nữ giáo sư tự tin gặp tuấn nam không ít, nhưng theo chưa thấy qua như thế làm cho lòng người say nam hài. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Trần Dật Long nhìn thấy tên kia nữ lão sư ngốc tại đó, lấy tay nhẹ nhàng đẩy nàng. Nữ lão sư tại Trần Dật Long trong tiếng kêu đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình thất thố sau, lập tức đưa ra cá vấn đề đến biểu thị của mình thất thố. Đồng học, ngươi bảo ta có chuyện gì không? A, ta muốn hỏi một chút lão sư phòng hiệu trưởng đi như thế nào? A, đồng học ngươi đi theo ta a. Trần Dật Long đi theo mỹ nữ lão sư đi tới phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng Lý một vị lão nhân hiền lành đang tại nhìn không chuyển mắt chú thị một cái bàn cờ. Bàn cờ thượng bày đặt một ván tàn cuộc. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co, đông đông đông, tiếng đập cửa nhớ tới, tiếng đến, thanh âm già nua cũng không thiếu uy nghiêm. Trần Dật Long theo tên kia nữ lão sư đi tới phòng hiệu trưởng. Có chuyện gì không? Lão nhân đầu y nguyên cũng không ngẩng đầu lên nghiên cứu đánh cờ cục. Hiệu trưởng, có một đệ tử tìm ngài. A, ta biết rằng, ngươi là Trần lão cháu nội A, vừa mới ngươi mụ mụ đã gọi điện thoại đến đây. Chính ngươi tìm ban lên trên khóa là đến nơi, có cái gì không hiểu sự tự hỏi bên cạnh ngươi lão sư, tốt lắm ngươi đi đi. Lão nhân vẫn không có ngẩng đầu. Lúc này Trần Dật Long nhìn thoáng qua cuộc, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng bên cạnh hắn nữ lão sư lại kinh ngạc dị thường. Nàng tuy nhiên vừa mới đến một năm nhưng đối với tại hiệu trưởng phụ trách chính là sớm có nghe thấy, muốn tiến cái này trường học không chỉ có phải có tiền ngươi phải còn có tương ứng thành tích, hai người thiếu một dạng đều không được. Hơn nữa cái này hiệu trưởng phi thường cũ kỹ không thích thương lượng cửa sau, năm trước chính là thị ủy bí thư vì con của mình tìm hắn, hắn đều không đáp ứng, mà cá quật cường lão nhân cuộc đời chỉ có một yêu thích thì phải là đánh cờ. Hôm nay hiệu trưởng hành vi làm cho nữ lão sư phi thường khó hiểu, trước mắt thiếu niên này rõ ràng chính là đi cửa sau vào, theo như hiệu trưởng tính tình làm sao có thể làm cho hắn tiến trường học, thậm chí còn làm cho chính hắn tuyển ban, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đang lúc nữ lão sư nghi hoặc khó hiểu rời khỏi phòng hiệu trưởng về sau, bằng bàn cờ thượng truyền đến một tiếng thanh thúy rơi tử thanh, chỉ chốc lát một tiếng già nua lại dị thường hưng phấn thanh âm theo lão nhân trong miệng truyền ra, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, thiên tâm rơi tử, thập diện mai phục, tốt, hảo. Lão nhân nhìn xem bàn cờ cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, nào có cá hiệu trưởng dạng, lão nhân hiện tại bộ dạng tựa như một cái giải khai mê đề tiểu hài tử đồng dạng. Thật đáng yêu, hảo khờ dại, lão nhân biểu lộ thiếu chút nữa bả vừa mới cô gái đẹp kia lão sư cho dọa ngất, nếu có người khác trông thấy lời nói ta phỏng chừng nhất định sẽ nhận thức vì cái này hiệu trưởng được bị kinh phong. Bàn cờ thượng hắc quân cờ vốn chiếm cặp đại tiên cơ tạo thành một cái sát phá lan sát cục, nhưng theo Trần Dật Long tại thiên tâm rơi một đứa con, sát cục ngưng mất, bị nhốt bạch quân cờ cũng ẩn ẩn tương liên đảo mắt thành thập diện mai phục, một đứa con chi lực phản sử bạch quân cờ chiếm thượng phong. Đây là lão nhân nghiên cứu hơn một tháng giết câu, không thể tưởng được tựu khinh địch như vậy cái chăn Trần Dật Long cho phá vỡ. Lão nhân hưng phấn hảo thường thời gian, thật lâu mới phát hiện hành vi của mình có thiếu nợ thỏa đáng, xấu hổ sửa sang một bộ, sửa sang lại khuôn mặt mới chậm rãi ngẩng đầu chú thị vì chính mình giải cục thiếu niên. Bạch sắc áo sơ mi cũng quá bừa bãi lại càng nhiều là cho thấy chất phác, hé ra trắng nõn khuôn mặt tương đương anh tuấn, có lẽ càng phải nói là xinh đẹp. Nhưng lại không mất cương nghị, có điểm tóc dài xõa tung cái trên đầu cũng không có nửa điểm không phối hợp cảm giác, làm cho lão nhân đặc biệt chú ý chính là một ít song có chút hiện ra hồng quang song đồng con mắt, một đôi thu hút tâm hồn con mắt, mà ngay cả như vậy kinh nghiệm rất nhiều mưa gió lão nhân cũng không khỏi bị lạc một hồi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, Trần lão sinh một đứa cháu ngoan, lão nhân vui tươi hớn hở nói, theo ngữ khí của hắn Trần Dật Long có thể nghe ra, cái này hiệu trưởng cùng gia gia của mình nhận thức, mà lại giao tình còn không tầm thường. Hiệu trưởng quá khen, Trần Dật Long ngữ khí khiêm cung, khóe miệng tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Không nên gọi ta là hiệu trưởng, ta và ngươi gia gia là anh em kết nghĩa. Nếu như không chê ta lão gia hỏa này cậy già lên mặt lời nói, ngươi đã kêu ta một tiếng ung gia gia a, a đã quên nói cho ngươi biết ta gọi ung kiến quốc. Ung kiến quốc hiền lành nhìn xem Trần Dật Long, Trần Dật Long nghĩ thầm quả nhiên. Không thể tưởng được cáo già còn có cá như vậy anh em kết nghĩa, ung gia gia, hảo, hảo, hảo này ta gọi ngươi tiểu long kéo, ngươi không ngại a? Đương nhiên, này là vinh hạnh của ta, tiểu long a, ngươi hội cờ vây, ha ha thông hiểu một hai, năm đó bị cha ta buộc học một điểm, a, này có hứng thú hay không cùng lão nhân gia ta ván kế tiếp a, ung kiến quốc trong nội tâm kỹ nuôi hỏi, cái này, Vung gia gia ngươi xem ta đây cá đến trường sự còn không có định ra, có phải là, Trần Dật Long nắm lấy thời cơ nói ra, Vung Kiến Quốc đại đập của mình bộ não nói ra, ha ha, là ta hồ đồ, trước làm chính sự, nghe Trần lão nói ngươi chưa bao giờ ăn nằm với học, cho nên gì đó đều là dạy kèm hoặc là tự học đúng không, ha ha là như vậy, Trần Dật Long rất ngại ngùng hồi đáp, vậy ngươi cho rằng hiện tại chính mình có thể cùng hơn mấy niên cấp chương trình học A. Vung Kiến Quốc chăm chú hỏi một chút Trần Dật Long, hắn nghĩ một đứa bé nhất định là một gia đình hy vọng, không thể sằng bậy, đây cũng là đối xã hội này phụ trách. Vung Kiến Quốc luôn luôn là công và tư rất rõ ràng, coi như là anh em kết nghĩa cũng không có chuyện gì để nói, nhưng là Vung Kiến Quốc tuyệt đối không thể tưởng được chính là hắn gặp Trần Dật Long như vậy quái thai. Ha ha, không dối gạt Vung gia gia ta tới đến trường chỉ là vì qua thoáng cái người bình thường cuộc sống, về phần trong lúc này học gì đó. Có lẽ đối với người khác hữu dụng, chỉ sợ đối với ta không có có chỗ lợi gì, cho nên ta nghĩ tùy tiện cái nào niên cấp ta cũng không có vấn đề gì. Dùng Trần Dật Long hiện tại trình độ nói lời như vậy cũng không tính tại bừa bãi, nhưng là lời này nghe vào Vung Kiến Quốc loại này cổ giả trong lỗ tai tự nhiên là thập phần khó chịu. Tuy nhiên Triệu Phỉ Tuyết đã sớm cùng Vung Kiến Quốc bắt chuyện qua nhưng lúc này nghe được Trần Dật Long lời nói không khỏi lông mày thẳng nhăn, nghĩ thầm hiện tại người tuổi trẻ cũng quá tự đại. Một chút cũng không hiểu được khiêm tốn, cho dù có một điểm thành tích cũng có thể hiểu được dấu tài, bằng không tử cũng không biết chết như thế nào, phải giết giết chính là ngươi dáng vẻ bệ vệ nếu không đi đến xã hội còn không biết hội xông nhiều ít họa, hiện tại công tử ca như thế nào đều như vậy a. Vung Kiến Quốc vốn cũng là hảo tâm, bất quá ai bảo hắn gặp Trần Dật Long như vậy biến thái, tiếp được đi chuyện tình không khỏi lại để cho Vung Kiến Quốc hảo một hồi xấu hổ. Vung Kiến Quốc loại trình độ này cáo già tại Trần Dật Long nhãn lý không đáng kể chút nào, cho dù không cần quan rắp tâm Trần Dật Long cũng biết hắn nghĩ làm gì. Nếu Vung Kiến Quốc biết rõ Trần Dật Long 3 năm hắc mi chiêu nha giết bao nhiêu người đấu thắng nhiều ít cáo già lời nói, có lẽ Vung Kiến Quốc tự cũng không có hôm nay cử động. Bất quá dù sao Vung Kiến Quốc chỉ là trường học hiệu trưởng mà thôi, đối với đùa bẩn quyền mưu, âm mưu, dương mưu hắn xa xa cũng so ra kém trước mắt thiếu niên này. Vung Kiến Quốc nói lộ ra giảo hiệt Tiếu Dung, đồng dạng Tiếu Dung cũng ra hiện tại Trần Dật Long trên mặt chỉ là Vung Kiến Quốc cũng không có chú ý tới thôi. Nhìn qua có điểm ngại ngùng Trần Dật Long, Vung Kiến Quốc cười hắc hắc, Tiểu Long A, ngươi biết chúng ta ngày mai học viện là trong ngoài nước nổi danh, rất nhiều người muốn vào đều vào không được, có thể vào người trên cơ bản đã một cước bước vào Thanh Hoa Bắc Đại Đại Môn, cũng có thể nói như vậy có thể đi vào ngày mai trung học người đều là người có thực lực, cho nên... Trần Dật Long đương nhiên biết rõ Vung Kiến Quốc ý ở ngoài lời, nhưng là hiện tại Trần Dật Long không thể không suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ hỏi, Vung gia gia ý tứ là, Vung Kiến Quốc nhìn lên cơ đến đa mưu túc trí cười, tuy nhiên ngươi là Trần lão cháu nội, tuy nhiên ta và ngươi gia gia là anh em kết nghĩa, nhưng là nên nói rõ hay là muốn nói rõ, không thể bởi vì ngươi một người mà phá hủy trường học quy củ. Vung Kiến Quốc gặp Trần Dật Long cũng không nói gì thêm ngay sau đó dừng một chút tiếp tục nói. Muốn đi vào ngày mai trung học đệ tử phải trải qua bản hiệu nghiêm khắc khảo sát, nếu như không quá quan hết thảy không được đi vào bản hiệu tự đọc, Vung Kiến Quốc rất nghiêm túc nói, nói xong nhìn thoáng qua Trần Dật Long, gặp Trần Dật Long cũng không có có phản ứng gì, Vung Kiến Quốc cảm thấy phi thường kỳ quái, kỳ thật nói thật Vung Kiến Quốc làm sao dám không cho Trần Dật Long tiến hiệu A, chuyện này nếu như bị Trần Vô Cực biết rằng không được cùng hắn liều mạng già a, bất quá giết giết Trần Dật Long khí diễm nghĩ gì Vung Kiến Quốc hay là từng có, nhìn qua cái này trước mắt mình không cách nào cân nhắc thiếu niên Vung Kiến Quốc có điểm trượng hai hòa thượng sờ không được đầu óc cảm giác, dùng suy đoán của hắn Trần Dật Long hiện tại hẳn là tương đương khẩn trương mới đúng, nhưng là lúc này Trần Dật Long lại thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ cảm tình ba động, loại tình huống này bình thường chỉ có hai loại tình huống. Một là đối với chính mình thập phần có lòng tin, mà chính là đối với chính mình có thể đi vào cái này trường học thập phần có lòng tin. Vung Kiến Quốc không hiểu nổi Trần Dật Long hiện tại tình huống rốt cuộc là loại nào, bất quá thử một lần sẽ biết. Hơn nữa thử phương pháp Vung Kiến Quốc đều nghĩ kỹ, này tự nhiên là cuộc thi. Cuộc thi đối với Trần Dật Long mà nói căn bản là không coi vào đâu, tiếp nhận rồi 10 năm không thuộc mình cuộc sống Trần Dật Long có há quan tâm một hồi nho nhỏ cuộc thi. Quyển sách đăng lại một ca văn học truyện internet www.6.co. Vung Kiến Quốc vốn là muốn giết giết Trần Dật Long dáng vẻ bệ vệ cho nên lựa chọn mấy năm gần đây khó khăn nhất quyển thi đại học để làm cho Trần Dật Long làm. Nhưng là đương Uông Kiến Quốc bắt được Sửa Tốt Cúng Tử thời điểm sợ ngây người, đó là một phần cơ hồ hoàn mỹ giải bài thi, ngoại trừ viết văn sẽ không có cài phân. Hơn nữa có thể thấy được viết văn vẫn bị cưỡng chế giữ lại hai phần, này duyên dáng văn xuôi câu làm cho Uông Kiến Quốc đều thưởng thức thời gian thật dài. Nguyên bản Uông Kiến Quốc ghét nhất đi cửa sau bao cỏ đệ tử, Trần Dật Long nhập học hắn cũng là bách tại bất đắc dĩ, cho nên vừa lúc mới bắt đầu hắn đối Trần Dật Long rất miệt thị, cho dù cho hắn an bài lớp thời điểm đều không có con mắt liếc hắn một cái. Về sau Trần Dật Long phá giải hắn tàn cuộc, hắn đối Trần Dật Long kỳ nghệ đại gia tán thưởng, nhưng đối với Trần Dật Long bừa bãi cũng không đã vi nhưng, vì vậy sinh ra muốn giết giết cái này công tử ca uy phong nghĩ gì, nhưng là kết quả làm cho hắn thất vọng cũng làm cho hắn hưng phấn. Thất vọng chính là vô luận từ phương diện nào đến xem Trần Dật Long đều là cá thiên tài, tuy nhiên Trần Dật Long mặt ngoài khiêm cung nhưng ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong bừa bãi nhưng lại che giấu không được, loại này bừa bãi tại sau này nhất định sẽ cho mình mang đến phiền toái. Mà hưng phấn là như thế thiên tài nhất định sẽ làm cho ngày mai học viện uy vọng một bay lên lại tăng, bởi vì cái gọi là có lợi có lừa đảo. Phục hồi tinh thần lại, Uông Kiến Quốc chầm chầm vào Trần Dật Long thở dài nói, Tiểu Long A, trách không được ngươi dám nói như vậy, gia gia bắt đầu còn tưởng rằng ngươi, tốt lắm không nói ngươi hiện tại có thể mình lựa chọn lớp, nhưng là trước đây có thể hay không đáp ứng gia gia một điều thỉnh cầu A, Uông gia gia ngài nói, Trần Dật Long khẩu khí giống nhau dĩ vãng ôn hòa. Gia gia biết rõ ngươi tịnh không để ý thi đại học không cao thi, nhưng là ta còn là hy vọng bất luận ngươi lựa chọn ở đâu cá niên cấp cái nào ban học tập ngươi đều muốn dùng ta ngày mai học viện danh nghĩa tham gia thi đại học, đó là tự nhiên. Hảo, hảo ta đây an tâm, tốt lắm chính ngươi đi chọn A, ta sẽ nhường thầy chủ nhiệm Tiểu Dương giúp cho ngươi, nói Uông Kiến Quốc rất tán thưởng nhìn thoáng qua Trần Dật Long, sau đó gọi tới thầy chủ nhiệm, một cái rất tuổi trẻ tiểu tử, một bộ màu đen tố gọng kính. Trên mặt luôn treo nụ cười sáng lạng, Hung gia gia ta đây cáo từ trước, Trần Dật Long nói cùng Tiểu Dương nhìn qua ngoại đi, Tiểu Long A, lúc không có chuyện gì làm qua đến xem ta, theo giúp ta hạ hạ quân cờ, Hung Kiến Quốc lão nghi ngờ an ủi nói, ta sẽ, Trần Dật Long mở cửa sát na quay đầu mỉm cười nói đến, lúc này nụ cười của hắn tại Uông Kiến Quốc trong mắt thật sự có thể dùng sâu không thấy đáy để hình dung, phanh. Phòng hiệu trưởng môn đóng lại, đáng sợ tuổi trẻ người. Uông Kiến Quốc không khỏi lẩm bẩm nói, kỳ thật Trần Dật Long đã sớm tìm người điều tra qua Uông Kiến Quốc, hắn đối với Uông Kiến Quốc hết thảy đều rất rõ ràng, khi hắn vừa mới tiến phòng hiệu trưởng thời điểm bàn cờ đã bị hắn khống chế, hắn cố ý lộ ra tài đánh cờ của mình, cố ý nói ra kia phen bừa bãi lời nói kỳ thật cũng là vì dẫn Uông Kiến Quốc mắc câu, làm cho Uông Kiến Quốc chính mình đào bẫy rập đi đến bên trong nhảy, như vậy tiếp xúc có thể đánh áp Uông Kiến Quốc dáng vẻ bệ vệ, cũng có thể nâng lên giá trị của mình, là trọng yếu hơn là ở sau này trường học trong sinh hoạt không muốn làm cho cái này quật cường lão nhân tìm phiền toái cho mình. Tiểu Dương lão sư, ngươi xem ta làm sao bây giờ a? Trần Dật Long ra phòng hiệu trưởng xoay người hướng phía sau lưng Tiểu Dương đặt câu hỏi đến, ngươi hiện tại nghĩ lên cái nào niên cấp? Tiểu Dương hỏi, ta nghĩ lớp 10 so với phù hợp ta đây cá tuổi, hơn nữa lớp 10 chương trình học cũng không phải rất nhiều. Vậy được rồi. Lớp 10 tốt nhất ban là lớp 10-11 ban, chủ nhiệm lớp là Kim Đình lão sư, nàng chính là cá đại mỹ nữ nha, Tiểu Dương nửa mở vui đùa nói, vậy thì phiền toái Tiểu Dương lão sư dẫn ta đi qua đi, tốt, trên đường đi Tiểu Dương vi Trần Dật Long giới thiệu trường học hết thảy, hai người không nhanh không chậm đi tới lớp 10-11 ban cửa ra vào, Kim lão sư ngươi đi ra xuống, một cái nữ lão sư vội vàng đi ra, Trần Dật Long xem xét vui mừng nguyên lai cô gái đẹp này lão sư tựu là vừa vặn mang theo trên mình phòng hiệu trưởng nữ lão sư. Chuyện gì A Dương chủ nhiệm, là như vậy hôm nay vừa mới chuyển đến một đệ tử, hiệu trưởng muốn đem hắn cắm ở các ngươi ban. Tiểu Dương nói ra, Kim lão sư chúng ta có gặp mặt, Trần Dật Long mỉm cười nói đến, các ngươi nhận thức sao? Tiểu Dương kỳ quái nói, hôm nay làm phiền Kim lão sư, bằng không ta liền lạc đường. Lúc này Kim Đình cũng nhận ra Trần Dật Long nhưng nàng xem Trần Dật Long ánh mắt tràn đầy bi ai. Lại các ngươi nhận thức vậy thì càng tốt hơn. Trần Dật Long đồng học ta liền giao cho Kim lão sư ngươi A. Nói Tiểu Dương quay đầu vội vàng chạy trốn. Ngươi gọi Trần Dật Long. Đúng vậy, ngươi theo ta vào đi. Trần Dật Long theo Kim Đình đi tới 11 ban trên giảng đài. Phía dưới ta cho mọi người giới thiệu một vị mới đồng học. Vị này đồng học tên gọi Trần Dật Long, từ nay về sau hắn đem cùng các ngươi cộng đồng cuộc sống 3 năm. Hiện tại thỉnh Trần Dật Long đồng học lên tiếng, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Trong bang nữ sinh nhìn thấy như thế xuất ca đều nổ tung nồi, mà nam sinh môn gặp đến đây một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh mà mỗi người tăng mạnh cảnh giác, nhìn hắn cặp mắt kia thật mê người a. Đúng vậy a, nghe nói hắn cùng vườn trường nữ thần Trần Dật Tuyết có quan hệ mập mờ, Trần Dật Long, Trần Dật Tuyết, bọn họ không phải là thân thích a, ai biết a, mới có thể, hoa hắn rất đẹp trai a. Có nữ sinh trực tiếp nhìn xem Trần Dật Long chảy nước miếng, Trần Dật Long trầm ổn khẽ cười cười, mở miệng nói ra, mọi người hảo, ta gọi là Trần Dật Long, từ hôm nay trở đi muốn cùng mọi người cùng nhau học tập cuộc sống, kính xin mọi người từ nay về sau nhiều hơn hỗ trợ mới tốt, hừ, ta xem a, ngươi trước có thể ngốc hạ cái này học kỳ đến rồi nói sau, có một kiêu ngạo, ngạo mạn, vô lý thanh âm vang lên nói. Nghe được cái thanh âm này Trần Dật Long mới hiểu được vì cái gì Tiểu Dương muốn vội vàng trốn, vì cái gì Kim Đình xem ánh mắt của hắn tràn đầy bi ai. Cái này phỏng chừng không phải là cái gì tốt nhất bang mà là cá kém cỏi nhất bang a, không thể tưởng được bị lão hồ ly kia xếp đặt một đạo. Lúc này phòng hiệu trưởng nào đó vô lương lão nhân đang tại này ôm bụng cười cười to, người tuổi trẻ muốn cùng ta đấu ngươi còn kém xa, ha ha ha ha. Kim lão sư đối với cái này chính là hình thức ác đệ tử cũng là không có cách nào, chỉ có thể cho rằng là không có nghe thấy nói, Trần Dật Long, đằng sau có một chỗ ngồi, ngươi quá khứ ngồi xuống đi. Đối với vừa mới lời nói, Trần Dật Long sao có thể đủ rồi không thèm để ý, nhưng hiện tại lão sư tại, nói không thể được cho lão sư chút mặt mũi, chỉ là nhìn cái kia nói chuyện nam sinh liếc, cười cười đáp lại lão sư lời nói, tạ ơn sư phụ, nói xong hướng chỗ ngồi đi đến. Bất quá làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chuyện tình đã xảy ra, vừa mới kêu gào cái tên mập mạp kia vương chân của mình nghĩ trượt chân Trần Dật Long, cho Trần Dật Long một hạ mã uy, bất quá như vậy một chút thủ đoạn làm sao có thể đủ rồi chạy ra Trần Dật Long con mắt, Trần Dật Long nhãn trung hàng quang lóe lên, huyết hồng sắc quang tùy theo đại thịnh, đang ở đó một sát na này, một tiếng như giết heo tiếng gào thét tại lớp vang lên, a. Trần Dật Long lại một lần nữa khôi phục nhàn nhạt tiếu dung, từng bước một chính là đi tại chỗ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đối với sau lưng kêu thảm thiết khóc thét dường như không nghe thấy loại, không chút nào để ý, tuyệt không quan tâm mọi người này kinh hãi vô cùng, khó có thể tin mục quang tại trên người của mình quét tới ngắm đi, nghị luận thanh âm bầy ong loại, ong ong vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn nam sinh kia tru thấp tiếng kêu thảm thiết, Trần Dật Long trong nội tâm chỉ cảm thấy cái này thật đúng là một cái buồn cười tràn diện. Trần Dật Long thiên trường học cuộc sống trôi qua thật đúng là phong phú, trên cơ bản một ngày sẽ không ngừng qua, bởi vì hắn cùng Trần Dật Tuyết quan hệ mập mờ, không ngừng có người tìm được hắn, hắn cho tới trưa sẽ không nghỉ qua, đối với những kia người nhàm chán mà nói nắm tay chính là cứng ngắc đạo lý, Trần Dật Long trước sau đem mười mấy người đã thương nhập viện rồi, hơn nữa nguyên một đám thương thế còn không nhẹ, khiến cho trong trường học gia trưởng trách cứ tính như bông tuyết đồng dạng. Uông Kiến Quốc là cũng chỉ có thể không thể làm gì được ngồi ở phòng hiệu trưởng Lý thở dài, cảm thấy gặp người không quen. Đến buổi chiều trường học thì càng điên cuồng, bọn họ biết rõ một cái người không thể đem Trần Dật Long như thế nào, cho nên bọn họ đơn giản tự hợp thành Trần Dật Tuyết đội thân vệ đến thảo phạt Trần Dật Long. Hơn nữa do trường học các đại xã đoàn xã trưởng lãnh đạo, thanh thế cực kỳ to lớn, làm cho toàn bộ hiệu hơi bị khiếp sợ, có thật nhiều hiệu lãnh đạo đều tới quan sát trận đấu. Khiến cho cùng hiệu vận hội đồng dạng, bọn họ đối Trần Dật Long khiêu chiến cũng từ nhỏ côn đồ nhàm chán khiêu khích phát triển đến cờ vây, cờ vua, nhạc khí, taekwondo, judo, một chút một loạt đệ tử vận động hạng mục. Nhưng kết quả có thể nghĩ, cờ vây xã trưởng bị Trần Dật Long dùng làm cho đứa con thứ năm dưới tình huống giết đánh tơi bời, thề từ nay về sau rốt cuộc không dưới gặp kỳ ngộ, cờ vua xã trưởng tình huống cũng không sai biệt lắm. Mà nhạc khí xả cái chăn Trần Dật Long một thủ men thập diện mai phục làm cho á khẩu không trả lời được xám xịt đào tẩu. Thảm nhất chính là taekwondo, đội judo xã trưởng hai người trực tiếp bị đánh mặt mũi bầm dập. Mà càng thú vị chính là cái này hai cái bị đánh là không hình gia hỏa đơn giản chỉ cần muốn Trần Dật Long thu bọn họ đương tiểu đệ. Có lẽ là bởi vì hắn môn ở nhà đương quen công tử ca, ở trường học vừa rồi không có người đánh thắng được bọn họ nguyên nhân, bọn họ so với tự đại không coi ai ra gì. Nhưng bọn hắn lòng dạ khoáng đạt cũng rất chính trực, khi bọn hắn gặp được so với bọn hắn càng thêm lợi hại người thời điểm sẽ vui lòng phục tùng. Hai người này một người tên là Chú Ý Thành Mặt, một người tên là Phong Phát Lạnh, nổi danh công tử ca, một người là tỉnh trưởng Chú Ý Hóa người cháu nội, một người là Nam Kinh Quân Khu 174 Sư Sư Trường Phong Nguyên đứa con, hai người kia cũng là sau này Trung Quốc dưới mặt đất Vương Triều Long Phách Ngũ Đại Long Chủ một trong. Vài thập niên sau bọn họ nhớ lại bọn họ đệ tử thời đại thời điểm, bọn họ cho rằng lúc ấy tối tự hào một sự kiện chính là theo lão đại của mình Trần Dật Long, nhìn thấy Taekwondo, Judo hai cái cường thế nhất xã trưởng đều bái Trần Dật Long kiêu ngạo ca, cái khác xã còn có thể nói cái gì a? Một tia ý thức đều chạy trốn. Trần Dật Long gặp hai người này tuy nhiên bị làm hư nhưng là không mất là hai người mới, hơn nữa hai người thân thủ đều cũng không tệ lắm, sau này mình ở trường học còn muốn dùng bọn họ, cho nên tự thu hạ hai người bọn họ. Đẳng tất cả mọi người, Trần Dật Long bả chú ý thành mặt cùng phong phát lạnh gọi vào trước mặt mình, hai người các ngươi tới, lão đại ngươi có cái gì phân phó? Hai người vô cùng cung kính đứng, Trần Dật Long chăm chú đánh giá hai người bọn họ, chú ý thành mặt cao lớn xuất khí, anh khí bức người, phong phát lạnh cá đầu không cao hé ra coi như thanh tú mặt, cùng chú ý thành mặt cùng một chỗ tự hiển bình thường là không có thể lại bình thường. Các ngươi biết rõ Trần Dật Tuyết cùng ta cái gì quan hệ sao? Thật lâu Trần Dật Long mở miệng hỏi, ta biết rõ, Trần Dật Tuyết là đại tẩu của chúng ta, từ nay về sau chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại tẩu, thỉnh đại ca yên tâm, chú ý thành mặt lời thề son sắt nói, thúi lắm, ta gọi là Trần Dật Long nàng gọi Trần Dật Tuyết ngươi nói hai chúng ta cái gì quan hệ, chú ý thành mặt ta làm ngươi lão đại sự kiện tựu là để cho ngươi biết nói chuyện làm việc phải động não, Trần Dật Long trách cứ nói, ta là Trần Dật Tuyết ca ca. Truyền thuyết kia bị Trần Gia đưa đến Mỹ quốc người, Trần Dật Long không nhanh không chậm nói, nghe đạo Trần Dật Long là Trần Dật Tuyết ca ca giờ chú ý thành mặt cùng phong phát lạnh trong nội tâm đều nhóm lên hy vọng bất quá phong phát lạnh biểu hiện càng thêm bí mật, đây hết thảy đều xem tại Trần Dật Long trong mắt, bất quá hắn không nói gì thêm thôi, này lão đại hiện tại như thế nào hội ở chỗ này đây, chú ý thành mặt hỏi, ha ha, ta là Trần Gia người. Bất quá các ngươi biết rõ ta vì cái gì trở về cái này đến trường sao? Hơn nữa thì tại sao trăm phương ngàn kế cùng muội muội của ta truyền ra quan hệ mập mờ sao? Nhìn xem chú ý thành mặt cùng phong phát lạnh không biết chỗ sai bộ dạng Trần Dật Long lại hỏi. Biết rõ xã hội bây giờ quan trọng nhất là cái gì sao? Là tiền, chú ý thành mặt hồi đáp. Không, là quyền lợi. Phong phát lạnh phản bác nói. Đều sai, xã hội bây giờ quan trọng nhất là nhân tài. Này địa phương nào nhân tài nhiều nhất? Đương nhiên là trường học, ta một cái mới vừa vào hiệu đệ tử như thế nào mới có thể hấp dẫn được người chú ý, phương pháp tốt nhất đương nhiên truyền tiếng xấu lạc, Trần Dật Long trên mặt tràn đầy mỉm cười thản nhiên, ta còn là không rõ, chú ý thành mặt trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc, ta tuy nhiên không biết lão đại muốn, nhưng ta biết rõ chúng ta bước tiếp theo chính là ban lão đại mua chuộc nhân tài, phong phát lạnh nói ra. Không sai. Các ngươi bước tiếp theo hay là tại các ngươi đều tự trong phạm vi thế lực cho ta mua chuộc nhân tài. Thông qua một đoạn đơn giản đối thoại Trần Dật Long minh bạch đến, chú ý thành mặt dũng mãnh cường hãn mà lại hướng ngoại không có có tâm kế, mà phong phát lạnh chút hướng nội rất có lòng dạ hình người. Hai người là hoàn toàn bất đồng, có nghĩ là nhìn thật thật hắc bang đại chiến a? Trần Dật Long nhiều hứng thú hỏi. Nghĩ a vừa nghe đến xã hội đen hai người này một đầu hưng phấn. Có lẽ là về xã hội đen phim đã thấy nhiều, khuya hôm nay 10 giờ trường học cửa lớn chờ ta, nói Trần Dật Long ly khai, Trần Dật Long biết rõ muốn cho cái này hai cái công tử ca chính thức thần phục như vậy nhất định tu xuất ra điểm người thiệt, vì hai người kia mới, Trần Dật Long quyết định sớm động thủ giải quyết Thiên Long Hội, Thiên Long Hội A, Thiên Long Hội, tự đem ngươi trở thành làm cho ta hai cái mới thu tiểu đệ lễ gặp mặt A, đi ra vườn trường Trần Dật Long tiếp cá thần bí điện thoại. Trần Dật Long khóe miệng tràn đầy quỷ bí tiếu dung, điện thoại bên kia tại hướng hắn báo cáo cái gì, mà ở điện thoại này đầu Trần Dật Long chích nói một câu nói, làm không tệ, 3 giờ trong oanh sập hắn bạch đạo kinh tế. Sau khi cúp điện thoại Trần Dật Long có gọi một cú điện thoại, lần này Trần Dật Long cũng gần kề nói một câu nói, chuẩn bị hành động, Thiên Long Hội building phòng họp. Một trung niên nhân ngồi ngay ngắn chính giữa, thân hình của hắn có điểm có chút mập ra. Nộ không thể ách trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn, hắn chính là Thiên Long Hội Long Đầu Kim Long Thiên, phòng họp hai bên tất cả ngồi 5 người, 10 người này hai cái là Kim Long Thiên gì đó hộ pháp, cũng là Kim Long Thiên tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, mà còn lại 8 cái là Thiên Long Hội Bát Đại Đường Chủ. Các ngươi nói bây giờ nên làm gì a? Rốt cuộc có hay không tra rõ ràng ai tại chèn ép ta Thiên Long Hội Bạch Đạo sản nghiệp a? Kim Long Thiên lạnh lùng nói. Hai bên 10 người yên lặng cúi đầu không có một người nào, không có một cái nào dám mở miệng, bình thường các ngươi không phải tranh vô cùng hung sao, làm sao vậy đến lúc này nguyên một đám như thế nào đều ác, nguyên bản Thiên Long hội cũng không đoàn kết, Kim Long Thiên trợ thủ đắc lực, Tiêu Nhiên cùng Phùng Vân Sơn vì tranh phó chức ban chủ một mực tranh đấu gay gắt, hơn nữa mỗi người đều kéo bốn đường chủ, tạo thành thế cân bằng cục diện, ta nghĩ nhất định là Long Phách đang âm thầm giở trò, nghe nói Long Phách lão đại đã trở lại, Tiêu Nhiên đầu tiên mở miệng nói, ta xem không nhất định, Long Phách lão đại chẳng qua là cá lỗ thối chưa khô mao hài tử mà thôi, tại sao có thể có như thế năng lượng, theo ta thấy sau lưng của hắn nhất định có người, Phùng Vân Sơn nói ra tiếng phản đối, Vân Sơn nói không giả a, à, Long lão đầu cái này chích cáo già không dễ chọc a, à, Kim Long Thiên thở dài, cho dù Long lão đầu muốn đối phó chúng ta, hắn cũng không dám chính mình nhảy ra, nếu là hắn nhảy ra, Hắc đạo liên minh này bốn lão gia này khẳng định không trở về buông tha hắn. Ha ha, về phần cái kia Trần Dật Long không đáng để lo, Phùng Vân Sơn nói ra, các ngươi không biết Trần Dật Long đáng sợ là bởi vì các ngươi chưa cùng hắn đã giao thủ, ta từng theo qua hắn, ta biết rõ hắn đáng sợ, Tiêu Nhiên chứng kiến Kim Long Thiên nghe không được lời của mình sốt ruột nói, a, à, ta nói quên ta môn Tiêu Đại Hộ Pháp còn là một nằm vùng, ha ha ha ha, Phùng Vân Sơn cười khẩy nói, Tiêu Nhiên là lúc trước Trần Dật Long xuất ngoại trước lưu một nước cờ, nhưng làm Trần Dật Long không thể tưởng được chính là Tiêu Nhiên lại phản loạn. Phùng Vân Sơn ngươi, Tiêu Nhiên hỗn hển nói, làm sao vậy không phải sao? Phùng Vân Sơn cười lạnh nói, tốt lắm, đừng cãi, Vân Sơn, tất cả mọi người huynh đệ, Tiêu Nhiên cũng là bỏ gian tà theo chính nghĩa từ nay về sau chuyện này ai cũng không cho nhắc lại. Hai ngày nữa chính là thu tuyển ban hội, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tại lúc kia ta sẽ chọn ra bổn ban phó ban chủ, chuyện này ta sẽ hướng này bốn lão gia này nói, làm cho bọn họ giúp ta giải quyết, tốt lắm tan học. Một cỗ màu đen Audi bay nhanh tại trong màn đêm, trên xe ngồi cái này một cái có điểm mập ra nam nhân. Nam nhân ánh mắt rất sắc bén, xem xét tự biết không phải là người lương thiện. Người nam nhân này chính là bị trên đường trở thành độc xà Kim Long Thiên. Lúc này Kim Long Thiên đang chuẩn bị chạy tới hắn tình phụ nơi đó đi hẹn hò. Ánh mắt sắc bén trung không khỏi còn lộ ra một tia vội vàng cùng nhu tình. Nhớ tới cái kia con điếm mấy ngày hôm trước trên giường biểu hiện, Kim Long Thiên không tự giác lộ ra cực kỳ nụ cười dâm đảng. Cái loại cảm giác này đến nay vẫn làm cho hắn dư vị vô cùng. Két, một tiếng xe ngừng lại. Chính tại đó ý dâm Kim Long Thiên không biết chuyện gì xảy ra vì vậy lớn tiếng hỏi. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên ngừng lại? Lái xe hồi đáp, phía trước giống như có việc cố, hai chiếc xe đụng vào nhau. Kim Long Thiên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao gặp chuyện như vậy biện pháp gì đều không có, bất quá nửa giờ quá khứ trôi qua, y nguyên không thấy thông xe cái này, làm cho hắn rất sốt ruột, hắn không ngừng bước đi thong thả chân của mình, cuối cùng hắn thật sự là nhịn không được, người đi xem, cho hai người bọn hắn cá tiền, làm cho bọn họ hai rời đi, lái xe cầm tiền hấp tấp tự chạy tới, thương lượng thoáng cái cuối cùng rốt cục thông xe, nhưng là ai cũng không có phát hiện này hai cái người gây ra họa trốn trong bóng đêm nhìn xem bay nhanh Kim Long trời lạnh lãnh cười, hai người kia rõ ràng là chú ý thành mặt cùng phong phát lạnh, lái xe lao thẳng đến lái xe đến một tòa xa hoa biệt thự cửa ra vào, Kim Long Thiên đưa tay ra mời lưng mỏi sau đó hừ cười nhỏ đi xuống xe, ung dung hướng biệt thự đi đến, lái xe biết rõ căn Long Thiên bình thường tiến vào nhất định sẽ tại thứ hai thiên mới ra đến. Cho nên bất động thanh sắc tìm đổ xe địa phương chuẩn bị ở bên trong mỹ ngủ thượng một giấc. Bất quá rất nhanh lái xe mộng đẹp đã bị trào tỉnh. Một tiếng thê thảm tiếng kêu theo trong biệt thự truyền ra. Cũng may cái này gian biệt thự là ở vùng ngoại ô, bằng không người khác không chừng này đây vi sói đến đấy. Rất rõ ràng tiếng kêu là Kim Long Thiên vọng lại. Lái xe không biết chuyện gì xảy ra vì vậy vội vàng vọt lên đi vào. Vừa vào cửa trợn tròn mắt, đầy đất máu tươi, một nữ nhân xích lõa ngã xuống giường. Trên giường một bãi vết bẩn, rất rõ ràng nữ nhân là bị người tiền dâm hậu sát, hơn nữa bộ dáng cực kỳ thảm thiết, liền con mắt đều bị người cho khoét phát ra. Lúc này Kim Long trời đã đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt của hắn có hoảng sợ mà hơn nữa là phẫn nộ. Hắc đạo cũng không phải một cái hảo hỗn con đường, điểm này Kim Long Thiên Tòng xuất đạo bắt đầu cũng đã minh bạch, nhưng là khi hắn chính thức gặp được như vậy sự tình thời điểm còn không có biện pháp tiếp nhận. Cái kia nằm ở trên giường nữ nhân dù sao cũng là chính mình yêu nữ nhân. Thật lâu Kim Long Thiên tài theo trong rung động tỉnh lại, hắn liều mạng cắn hàm răng của mình, không để cho mình đau nhức khóc lên. Cạc cạc cạc, tiếng vang không ngừng theo trong miệng của hắn phát ra tới, cuối cùng nhất hắn vẫn không có nhịn xuống chính mình bi thương cảm xúc. Bệnh tâm thần kêu lên, thảo mẹ ngươi, Ta muốn cho các ngươi bọn này Vương Bát Dê con chết không yên lành, phẫn nộ tiếng gào quanh quẩn tại không trung, còn mang theo vô cùng đau xót. Đột nhiên Kim Long Thiên phát hiện trong tay nữ nhân nắm thật chặt một kiện đồ vật, hắn một bả nhào lên trên giường mở ra nữ nhân cầm thật chặt tay phải, phát hiện đó là một khối ngọc bội, rất tinh xảo ngọc bội, trên mặt có khắc một cái tiêu chữ. Kim Long Thiên ngơ ngác nhìn đã lâu sau mới chậm rãi đem nữ nhân mình yêu thích nhẹ nhàng từ trên giường bế lên, ôn nhu nói, ngươi là nghĩ nói cho ta biết là ai giết ngươi đúng không? Tiêu Nhiên, ngươi tên Vương Bát Đảng này, lão tử là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Long Thiên cũng không phải người ngu, khi hắn chứng kiến trong tay nữ nhân ngọc bội giờ cũng không có lập tức nhận định vấn đề này chính là Tiêu Nhiên làm, nhưng là hắn đem sự tình hôm nay liền đứng dậy tưởng tượng lời nói Tiêu Nhiên đương nhiên là cực kỳ có hiềm nghi. Kim Long Thiên nhận định Tiêu Nhiên định là vì đoạt quyền mới ám sát chính mình, nhưng mà chính mình lại ở nửa đường thượng gặp được tai nạn xe cộ trì hoãn làm cho hắn thời gian tính toán sai lầm, vì vậy tự thuận tay đem nữ nhân của mình giết đi. Nhưng là có sợ hãi bạo lộ thân phận của mình cho nên đem nữ nhân con mắt cho khoét đi ra. Bất quá hắn vạn lần không ngờ chính là mình ngọc bội hội ở tại chỗ này. Tự cho là thông minh Kim Long Thiên cho rằng đây là hợp lý nhất, cũng là giải thích duy nhất. Hắn thật không ngờ đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một hồi đối với Thiên Long hội bên trong đại thanh rửa ý niệm trong đầu không khỏi tại Kim Long Thiên trong đầu ra đời. Sáng sớm mặt trời cũng không phải quá hỏa. Ấm áp dương quang trang bị có chút nghịch trôi qua nhu phong có vẻ càng thêm thư thích, mặc dù là sáng sớm nhưng là đi làm người cũng đã là nối liền không dứt, bận rộn cuộc sống lai tiếp tục tại Nam Kinh trình diễn, không có ai biết đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không có người để ý đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thiên Long hội tổng bộ, đối với Thiên Long hội đến bảo hôm nay là đại nhật tử, không chỉ là mỗi năm một lần ban vụ đại hội, hơn nữa còn là một cái tuyển cử phó ban chủ thời gian. Cho nên mọi người kiển chân dùng trong mong, hy vọng chỗ ở mình cái này trận doanh hội thắng được. Từng chiếc xa hoa xe có rèm che sớm đi tới Thiên Long hội tổng bộ, bọn họ hôm nay quá muốn biết kết quả. Đứng đánh với doanh người từ nay về sau đương nhiên là đại phú đại mắt, làm sai trận doanh tự nhiên hội hối hận chính mình lúc trước lựa chọn. Nguyên một đám quần áo ngăn nắp hắc đạo lão đại đều tự cùng của mình người quen chào hỏi, sau đó hướng phòng họp đi đến. Trong phòng họp Kim Long Thiên vẻ mặt tiều tụy ngồi ở lão bản trên mặt ghế, tựa hồ một đêm không có ngủ, trong mắt tơ máu còn y nguyên rõ ràng có thể thấy được, vào người nhìn thấy Kim Long Thiên bộ dáng đều có chút kỳ quái nhưng là lại không dám tiến lên đến hỏi, thậm chí xấu xa nghĩ đến có phải là Kim Long Thiên ngày hôm qua điên cuồng quá độ, nghĩ mặc dù là nghĩ như thế nào nhưng là ai cũng không dám nói ra, người nào cũng biết ban chủ ra tay ác độc vô tình, cho nên ai cũng không muốn đắc tội hắn. Cuối cùng vào tự nhiên là Tiêu Nhiên cùng Phùng Vân Sơn, Tiêu Nhiên vẻ mặt nụ cười sáng lạng, mà Phùng Vân Sơn thì là vẻ mặt băng sơn bộ dáng. Kim Long Thiên quét một vòng phòng họp, phát hiện mọi người đến đông đủ mới chậm rãi mở miệng nói ra, hôm nay là mỗi năm một lần ban vụ đại hội, cũng là cho ta Thiên Long hội lựa chọn sử dụng phó ban chủ thời gian. Bất quá tại đây hai kiện sự trước ta phải còn muốn làm một việc, một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nói Kim Long Thiên quan sát phía dưới tất cả mọi người, còn đặc biệt chú ý một chút Tiêu Nhiên, tất cả mọi người nhìn qua Kim Long Thiên, không biết hôm nay ban chủ đến đáy hồ lô ngư giả là thuốc gì. Kim Long Thiên dừng một chút sau đó nói, ta hôm nay muốn thanh lý môn hộ, ngữ khí rất nhạt, nhưng lại dị thường lạnh như băng. Một câu tất cả mọi người tạc mở nồi, tất cả mọi người không biết Kim Long Thiên những lời này rốt cuộc là chỉ ai, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó lại nhìn xem Kim Long Thiên nhãn trung đều là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ta biết rõ tất cả mọi người rất nghi hoặc, hôm nay ta ở chỗ này đem lời nói rõ ràng, tự tại đêm qua ta tại vùng ngoại thành biệt thự đã xảy ra một kiện vô cùng thê thảm giết người sự kiện, người chết các ngươi hẳn là đều biết, là nữ nhân của ta, hơn nữa có trong hồ sơ phát hiện trường ta còn tìm được rồi một kiện đồ vật, nói Kim Long Thiên bả này khối có khắc có chứa tiêu chữ ngọc bội lấy ra đi ra, toàn trường mọi người chấn kinh rồi, kinh ngạc nhất mặt vô cùng Tiêu Nhiên. Hắn không rõ vì cái gì của mình ngọc bội hội ra hiện tại Kim Long Thiên trong tay. Tiêu Nhiên, ngươi Vương Bát Đảng, lão tử đối với ngươi gần đây không tệ, ngươi lại muốn ám sát lão tử. Kim Long Thiên mãn phu bình thường kêu lớn lên, lúc này Tiêu Nhiên đã ngây dại, hắn đã không biết nên như thế nào cãi cọ. Kim Long Thiên một cái đi giỏi vượt đến Tiêu Nhiên trước mặt trước, một bả nhấc lên Tiêu Nhiên quát, nếu không lão tử trên đường gặp được tai nạn xe cộ, đã sớm mệnh tan tay ngươi, ngươi nói cho ta biết. Ta rốt cuộc chỗ đó xin lỗi ngươi, Ta Kim Long Trời mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng là tự nhận là có thể đối với được rất tốt đang ngồi từng cái huynh đệ, nhưng lại có ngươi lại muốn soán quyền, nói một tay lấy Tiêu Nhiên ném xuống đất. Ở đây tất cả mọi người đã trợn tròn mắt, không ai dám thay Tiêu Nhiên nói chuyện, bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực, tử người khác tổng so với tử chính mình hảo nhiều lắm, mà càng nhiều là người thì là đang nhìn Tiêu Nhiên chê cười, bọn họ đương nhiên đều là Phùng Vân Sơn bên này. Tiêu Nhiên bị bỏ như vậy, Phùng Vân Sơn tự nhiên mà vậy liền trở thành phó ban chủ, cho nên bọn họ cũng sẽ không nhiều lời nói. Kim Long Thiên Hòa Tiêu Nhiên nhìn nhau thật lâu, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt người nhà của ngươi, đi đi thôi. Nói Kim Long Thiên móc ra một khẩu súng, phanh, một tiếng nhất thương đánh trúng Tiêu Nhiên mi tâm, máu tươi ồ ồ chảy, liền cơ hội giải thích đều không có cho Tiêu Nhiên, cứ như vậy giết hắn rồi. Ở đây, mỗi người đều rất kinh ngạc. Mặc dù biết Tiêu Nhiên là chạy trời không khỏi nắng, nhưng là ai cũng thật không ngờ Kim Long Thiên sẽ như thế quyết tuyệt. Tiêu Nhiên sau khi chết phó ban chủ tự nhiên là Phùng Vân Sơn. Hơn nữa bởi vì Tiêu Nhiên chuyện tình Kim Long Thiên còn trong ban triển khai tẩy trừ vận động. Một ít hướng về Tiêu Nhiên Thiên Long hội cố lão toàn bộ bị thanh tẩy sạch. Tiêu Nhiên hai cái đường khẩu cũng toàn bộ bị chính đè ép. Mặc dù nói chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, nhưng là này đầu gầy lạc đà đến lão hổ trước mặt trước đã không có chút nào năng lực phản kháng. Long Phách tổng bộ. Long thiếu, chúng ta đã muốn đem Thiên Long hội bạch đạo kinh tế đè co quắp, hơn nữa Kim Long trời đã đối Tiêu Nhiên ra tay. Hôm nay Thiên Long hội không có bạch đạo, lại mất đi vài cái đại đường khẩu thực lực, dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Bước tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Thanh Long hỏi. Trần Dật Long bưng chén rượu đứng ở phía trước cửa sổ quan sát cả Nam Kinh. Phía dưới muốn đi bái phỏng thoáng cái chúng ta Nam Kinh cục cảnh sát cục dài. Nói xong hắn uống một ngụm whisky. Thanh Long nhẹ gật đầu nói ra, ta đây cùng ngài đi thôi. Ta nhiều ít cùng hắn đánh qua soát lại cho đúng rồi bàn giao nói. Không cần, có chú ý thành mặt cùng phong phát lạnh theo giúp ta là đến nơi. Ngươi phải biết rằng có sự hay là do chúng ta công tử ca đến làm tốt a. Trần Dật Long nhàn nhạt cười nói. Buổi sáng, dương quang minh mị, thời tiết một mảnh tình hảo. Một cỗ màu đen Lincoln xe có rèm che chậm rãi ngừng tại một gian trước biệt thự trên đường cái. Theo kiệu trên xe đi xuống ba cái thiếu niên, một vị là Trần Dật Long, một vị là chú ý thành mặt, còn có một vị chính là Phong Phát Lạnh. Lão đại, chính là trong chỗ này, Phong Phát Lạnh nói ra, đi vào từ nay về sau ít nói chuyện, biết không, biết rằng, lão đại, một thân màu đen hàng hiệu nghỉ ngơi giả Trần Dật Long sĩ đầu xem nhà này loại nhỏ biệt thự, sân không lớn. Nhưng là đình viện tự động, hương hoa thảo phương, nhìn xem chỉnh tề như vậy sân, len ken, một hồi dễ nghe tiếng chuông cửa qua đi, mở cửa là một vị quần áo hoa lệ phụ nữ trung niên, thỉnh hỏi các ngươi tìm vị ấy, phụ nữ trung niên hiền lành trước mặt dung cho Trần Dật Long để lại ấn tượng thật tốt, cho nên Trần Dật Long đối với nàng ôm dùng lễ phép thức mỉm cười, xin hỏi là Trầm cục trưởng gia sao, Lưu Trung nói hỏi, đúng vậy, phụ nữ trung niên lễ phép gật đầu. Xin hỏi Trầm cục trưởng ở nhà sao? Lưu Trung nói hỏi. Tại, nói xong phụ nữ trung niên quay đầu phòng đối diện hô một tiếng. Chúc Xuân, có người tìm, ngài ba vị mau mời tiếng. Tại phụ nữ trung niên chỉ dẫn hạ, Trần Dật Long, chú ý thành mặt, Phong Phát Lạnh đi vào biệt thự trong phòng khách. Cả phòng khách lắp đặt thiết bị được khí phái xa hoa, tráng lệ. Phụ nữ trung niên bưng lên trà quả, đối ba người nói ra. Chúc Xuân trên lầu thư phòng, một hồi tựu rơi xuống, chờ, chỉ chốc lát. Trần Dật Long chú ý tới một vị đeo mắt kiến gọng vàng trung niên nam tử từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống, hướng chính mình đã đi tới. Người này hẳn là chính là Trầm Chúc Xuân. Trần Dật Long trong nội tâm thầm nghĩ, Trầm Chúc Xuân cá đầu rất cao, mới có thể có hơn một thước tám, vóc người cao gầy, bàn tay rộng thùng thình, xương gò má rất cao, viền vàng kính mắt hạ dài nhỏ hai mắt tinh quang lưu động tất cả cho Trần Dật Long cảm giác chính là Trầm Chúc Xuân người này tại quan trường nhất định khéo đưa đẩy dị thường. Cũng không giống như là dễ đối phó như vậy người. Trầm Chúc Xuân chứng kiến tìm mình là ba cái mao đầu tiểu tử không khỏi nhíu mày. Sau đó nói, không biết vài vị tiểu bằng hữu tìm ta có chuyện gì a? Trầm Chúc Xuân cố ý đem tiểu bằng hữu ba chữ rất xông ra nói ra. Trầm cục, ta gọi là Trần Dật Long, hai vị này là chú ý thành mặt cùng Phong Phát Lạnh. Con người của ta nói chuyện không thích chuyển biến. Lần này tới ta hy vọng cùng Trầm cục đàm bút sinh ý. Trần Dật Long nhuyễn trung mang cứng ngắc ngữ khí thoáng cái làm cho Trầm Chúc Xuân cảm thấy ăn không tiêu. Nhưng Trầm Chúc Xuân là quan trường lão luyện lập tức tự khôi phục lại cũng cười ha hả nói. Các ngươi cùng ta có cái gì sinh ý hảo đàm? Ta chẳng qua là cá cảnh sát cũng không phải thương nhân, hơn nữa ta chỉ vì nhân dân phục vụ. Trầm Trúc Xuân không nhanh không chậm đã khởi giọng quan. Được rồi, lại Trầm Cục nói như vậy. Này Trầm Cục tự xem trước một chút cái này, sau đó chúng ta bàn lại. Trần Dật Long tướng một quyển quyển sách lắc tại trên bàn. Trầm Trúc Xuân bất động thanh sắc cầm lấy này bản sổ sách, mở ra trang. 2006 năm 4 nguyệt 15 ngày, Nam Kinh hắc bang hỏa liều mạng, tử 69 người, thương vô số kể. Công an cục trưởng Trầm Trúc Xuân lén gặp Thiên Long hội lão đại Kim Long Thiên thu 50 vạn nguyên đè xuống việc này. 2006 năm 5 nguyệt 25 ngày, Trầm Trúc Xuân ngân hàng tài khoản thượng đột nhiên không minh bạch nhiều ra 100 vạn. 2006 năm 5 nguyệt 26 ngày, Trầm Trúc Xuân mua sắm Nam Kinh một chỗ biệt thự, giá cả 300 vạn nguyên. 2006 năm 5 nguyệt, 2006 năm 6 nguyệt, 2006 năm 6 nguyệt, 2006 năm 6 nguyệt, 2007 năm 8 nguyệt. Trầm Trúc Xuân càng xem càng kinh hãi, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này bản nho nhỏ sổ sách thượng ghi lại hắn gần một năm qua thu hối nhận hối lộ hành vi, hắn kỹ càng trình độ làm cho người ta không thể tưởng tượng. Kỳ thật Trần Dật Long tại thành lập Long Phách thời điểm mở 6 đường, theo thứ tự là Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường, Chu Tước Đường, Huyền Vũ Đường, Long Chi Nhãn cùng Long Chi Trảo. Long Chi Nhãn cùng Long Trảo trực tiếp nghe lệnh bởi Trần Dật Long. Long Chi Nhãn là một phi thường lợi hại giám sát cơ cấu, tựa như Long con mắt đồng dạng, mà Long Trảo là Long Phách sát thủ cơ cấu, tựa như sắc bén Long Trảo đồng dạng một kích bị mất mạng. Long Chi Nhãn lý đều là những người nào ngoại trừ Trần Dật Long ngoại không có ai biết. Bọn họ sẽ thông qua cố định thời gian cùng bản bộ liên lạc liên hệ tin tức. Trầm Trúc Xuân chứng kiến như thế kỹ càng trướng mục, bắt đầu không khỏi cả kinh, nhưng hắn dù sao cũng là người trong quan trường rất nhanh tự trì hoãn đã tới. Các ngươi tới chính là vì cho ta xem cái này, nếu như là lời nói các ngươi có thể đi. Loại này nhàm chán gì đó cho dù giao cho quan tòa cũng sẽ không tin. Nếu như các ngươi muốn dùng cái này đến uy hiếp lời của ta, các ngươi bàn tính gọi lộn số. Trầm Trúc Xuân ha ha nói. Nghĩ thầm vài cái da lông ngắn hài có thể biết cái gì phải không? Có lẽ quan tòa sẽ không đem làm sao ngươi dạng, nhưng nếu như ta đem những này giao cho ngươi thủ trưởng đối đầu, Trần Dật Long đã tính trước nói. Trầm Trúc Xuân vừa nghe không khỏi cau mày, nghĩ thầm cái này tiểu quỷ thật đúng là khó chơi nếu là thật hướng hắn nói làm như vậy còn thật phiền phức, nhưng là hắn có thể hay không là ở làm ta sợ. Đang tại Trầm Trúc Xuân lo lắng thời điểm chợt nghe Trần Dật Long nói ra, đừng tưởng rằng ta là tại dọa ngươi, bổn tỉnh cục diện chính trị ta vẫn là rất rõ ràng, tỉnh trưởng cùng tỉnh ủy bí thư tất cả thành nhất phái, giúp nhau xâm trác, mà trên mặt ta của bọn hắn là cái gì ngươi so với ta rõ ràng hơn. Trầm Trúc Xuân không nói gì, đang trầm tư cái gì, không nói gạt ngươi, thân thể của ta sau hai vị này, một người là tỉnh trưởng chú ý hóa người cháu nội, một người là Nam Kinh quân khu 174 sư sư trường Phong Nguyên đứa con, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Bằng không cái này bản trướng giao cho chú ý lão ngươi chính trị tánh mạng cho dù đã xong hơn nữa nói không chừng còn muốn ngồi chồm hổm đại lao. Trần Dật Long gặp Trầm Trúc Xuân không nói lời nào đón lấy còn nói thêm. Nghe được Trần Dật Long lời này, Trầm Trúc Xuân do như ngủ lôi oanh đỉnh bình thường. Hắn biết mình là không có cách nào lại qua loa trước mắt người trẻ tuổi này. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trầm Trúc Xuân bệnh tâm thần gọi vào. Ta không muốn thế nào, đã nghĩ làm cho Trầm cục buông tha cho cùng Thiên Long hội hợp tác. Theo ta hợp làm, Trần Dật Long khẽ cười nói, hắn hiện tại tiếu dung tại Trầm Trúc Xuân trong mắt so với ma quỷ đáng sợ hơn, điều đó không có khả năng, Trầm Trúc Xuân nói như đinh chém sắt, bởi vì một ta cũng không biết ngươi Trần Dật Long là đang làm gì, hai ta có rất nhiều tay cầm tại Thiên Long hội trên tay, ba Kim Long Thiên giết người không chớp mắt hắc đạo cự thủ, ta không có khả năng mạo hiểm bị giết nguy hiểm đi cùng ngươi hợp tác, Trầm Trúc Xuân lúc này không hề giữ lại dao đáy. Ha ha, cái này ngươi có thể yên tâm ta, nhưng dùng cam đoan Thiên Long hội sẽ ở trong 3 ngày bị diệt. Kim Long trời đã đối với ngươi không đủ để thành uy hiếp, mà về phần ta là đang làm gì? Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là Long Phách lão đại, trên giang hồ đều gọi ta Phi Long Thiếu. Nghe được Long Thiếu, hai chữ này thời điểm Trầm Trúc Xuân thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi dưới đất, tỉnh trong trên đường người nào không biết Long Thiếu tên, giống như sao chổi bình thường quật khởi hắc đạo tân quý. Hơn nữa giang hồ truyền thuyết Long Thiếu tuổi không lớn lắm lại giết người như ngoé, xuất đạo đến nay chưa từng bại tích, lại được người xưng là giọt lệ tử thần. Trầm Trúc Xuân lúc này không còn có nửa điểm may mắn tâm lý, hắn biết mình tại thiếu niên này trước mặt còn quá non, Trên đường nhiều như vậy cáo già đều đấu không lại trước mắt vị này người tuổi trẻ, có gì huống chính mình. Hắn tin tưởng biết mình đã tại người trẻ tuổi này trong lòng bàn tay, hắn nghĩ làm cho mình sống chính mình là có thể sống, hắn nghĩ làm cho mình tự chính mình tự chết không có chỗ chôn. Nhưng Trầm Chúc Xuân dù sao cũng là nhiều năm lão quan trường, hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng Trần Dật Long. Hắn phải cẩn thận lo lắng lần này trong hợp tác được cùng mất, hơn nữa hắn còn phải đi điều tra thoáng cái Trần Dật Long cùng hắn thế lực phía sau. Cái này ta hiện tại không tốt trả lời ngài, ngài cho thời gian một ngày để ta suy nghĩ xuống. Lúc này Trầm Chúc Xuân tại cùng Trần Dật Long lúc nói chuyện bất tri bất giác lại dùng kính ngữ. Được rồi, ta liền cho ngươi một ngày thời gian lo lắng, đêm nay ta phải đến trả lời thuyết phục, Trần Dật Long đạo. Nhất định, nhất định. Ta cũng vậy muốn cùng Long Thiếu như vậy người có thực lực hợp tác, Trầm Chúc Xuân nịnh nọt cười nói, Trầm cục chi phiếu thượng ngày hôm qua thì không phải đột nhiên nhiều hơn 500 vạn a? Trần Dật Long hỏi, ngài như thế nào sẽ biết, ha ha, đó là ta làm cho người ta đánh quá khứ, cái này 500 vạn toàn đương tiền đặt cọc, nếu như Trầm cục đã suy nghĩ kỹ đêm nay còn có 500 vạn dân, nếu như lo lắng không tốt ta nghĩ cái này 500 vạn ngươi cũng không còn cơ hội dùng. Trần Dật Long nói dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trầm Chúc hồi xuân đến trong phòng gọi một cú điện thoại dãy số. Quy, tỉnh phòng công an sao? Xin hỏi Lý cục trưởng có ai hay không? Lão Lý A, ta là Lão Trầm. A, Lão Trầm, gần nhất bề bộn cái gì? Lần trước thị trưởng cử hành văn phòng tiệc tối, ngươi cũng không nói uống nhiều điểm. Còn nhiều uống, ta hiện tại ta sợ không có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ uống rượu. Làm sao vậy? Lão Trầm đã xảy ra chuyện gì? Ta chọc vài cái công tử ca, bọn họ hiện tại bắn tiếng yếu nhân cho cả nhà của ta nhặt xác, quá càn rỡ, tại trên địa bàn của ta cũng dám thành hiếp đến ngài lão ca trên đầu, Lão Trầm, hắn tên gì? Nam Kinh cái này một mảnh công tử ca ta còn là nhận thức vài cái, chỉ cần không phải Nam Kinh quân khu đều xử lý, người kia gọi Trần Dật Long, a Trần Dật Long, ta suy nghĩ, dường như Nam Kinh không có gọi Trần Dật Long công tử ca a, đúng vậy. Nhưng này cá gọi Trần Dật Long công tử ca sau lưng cùng một người là tỉnh trưởng chú ý hóa người cháu nội, một người là Nam Kinh quân khu 174 sư sư trường Phong Nguyên đứa con, cực kỳ khó giải quyết a. Lão Trần, ngươi lặp lại lần nữa, cái kia công tử ca tên gọi là gì? Trần Dật Long, làm sao vậy? Lão Lý, điện thoại được một ít bên cạnh là một hồi trầm mặc. Quy, Lão Lý, nói chuyện a. Lão Trầm, ngươi dường như vi biết a. Lão Lý, làm sao vậy, làm sao vậy? Lão Trầm, người này ngươi hiện tại không thể trêu vào a, kể cả ta tại trong, hắn cho ngươi chết ngươi khẳng định không sống được. Cái gì? Trầm Chúc Xuân quá sợ hãi nói. Trầm Chúc Xuân vừa mới để điện thoại xuống, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm mã số, ta đồng ý hợp tác với ngươi, bất quá ngươi phải chú ý một người, hắn là Thiên Long hội hậu trường. Ai? Nam Kinh thị trưởng. Tan rã một cái lòng người phòng tuyến không thể chỉ là đơn thuần dựa vào theo sở hữu tìm kiếm đột phá, mấu chốt một điểm là ngoại lực, dựa vào ngoại lực, cũng có thể đến phá hủy mục đích của hắn. Mà hiện tại, Trần Dật Long mục tiêu là Thiên Long hội chính thức sau Đài Nam Kinh thị thị ủy bí thư, Lưu Truyền, làm một tỉnh người cầm quyền. Trần Dật Long hoàn toàn có thể dựa vào gia tộc của chính mình thế lực đạt tới mục đích của mình, nhưng là cái này lại không phải của hắn tính cách, không phải vạn bất đắc dĩ. Trần Dật Long yêu mến chính mình sáng tạo quá trình, yêu mến loại này thoải mái tự tại tận tình phóng thích. Chính là bởi vì này, Lưu Truyền một cũng không có thông qua phía chính phủ cách bức chi thoái vị, mà là do Trần Dật Long tự mình hạ bức lui làm. Thanh Long, cho ngươi điều tra chuyện tình, có hay không mặt mày? Trần Dật Long ngồi ở trung ương, nhìn chung quanh một vòng Long Phách đường chủ môn, đem ánh mắt tập trung tại Thanh Long trên người. Bất luận cái gì về sau, bất kể là chiến tranh niên đại vẫn là cùng năm thường thay mặt, tổ chức tình báo là một chi phòng lực lượng, vĩnh viễn sẽ không rơi. Long Thiếu, thực xin lỗi, còn không có, chỉ là tra được một ít lông gà vỏ tỏi chuyện tình. Lưu Truyền làm việc rất là cẩn thận, nhất là hiện ở phía sau. Thanh Long có chút mặt đỏ, nhẹ nói, không cần phải tự trách. Lưu Truyền có thể tại trên vị trí này làm lâu như vậy, có thể tại tỉnh ủy dưới mí mắt, càng rỡ nhiều năm như vậy. Tự nhiên có thứ nhất bộ, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Trần Dật Long không có bất kỳ thất vọng biểu lộ, Long chi nhãn càng lợi hại, như nếu như đối phương căn bản không làm sự, cũng chỉ có thể là không hề ra sức. Tình báo cùng sát thủ kỳ thật là giống nhau tồn tại, chỉ cần có thể tìm được chúng ta muốn tin tức, Có đôi khi dù cho đối phương không được động, chúng ta cũng muốn sáng tạo ra một loại tình thế, bắt buộc đối phương tự loạn trận cước. Các ngươi đã đều minh bạch, như vậy hiện tại ai cùng ta đi thang vốn là thị trưởng gia này? Trần Dật Long đứng người lên, vừa cười vừa nói, Long thiếu, ta đi. Tất cả mọi người bộ đứng lên, nhìn xem Trần Dật Long, chỉ biết các ngươi có thể như vậy, Thanh Long ngươi cùng Chu Tước theo giúp ta đi là được rồi, lại không phải đi đánh giả, chúng ta là muốn đi cho Tiểu Lưu Thượng một đường chính trị khóa. Trần Dật Long trực tiếp điểm đem, là, Long thiếu, những người còn lại đành phải không người đi ra khỏi phòng, Long thiếu, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Thanh Long có chút kích động hỏi, dù sao đây là muốn đi thị ủy bí thư trong nhà, hơn nữa là bức hắn thoái vị, không, buổi tối a, Trần Dật Long vừa cười vừa nói, đương vô tận đêm tối lần nữa quang lâm nhân gian, cả tòa thành thị ở vào một loại hạnh phúc an nhàn tình cảnh trung thời điểm, Trần Dật Long ba người lại gõ vang lên thị trưởng Triệu Văn Một gia môn, làm một thị dài, lưu truyền ở tại trung tâm chợ một chỗ trong biệt thự, này là tất cả chính phủ quan lớn chỗ cuộc sống khu vực, bảo an, bảo vệ biện pháp tương đương nghiêm khắc. Chỉ có điều cái này lại khó không được Trần Dật Long bọn họ, các ngươi là, nương theo lấy tiếng chuông cửa biến mất, một người trung niên con gái thò ra thân thể của mình, nghi ngờ hỏi, chúng ta tìm Lưu thư ký có một số việc, không biết thuận tiện không có phương tiện, Thanh Long quơ quơ trong tay lễ vật, vừa cười vừa nói, a, hắn ở nhà, các ngươi vào đi, chứng kiến Thanh Long trong tay dẫn theo gì đó, lại thấy Trần Dật Long ba người quần áo bất phàm. Trong nội tâm nàng đã sớm nhận định là tìm đến lưu truyền nắm cửa sau làm sự tình, người như vậy, tại thế giới của nàng Lý Mặc, cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được, nhìn xem trên mặt hắn một ít bức tham lam thần sắc, Trần Dật Long bất đắc dĩ muốn lắc đầu, trong nội tâm biết rõ, có thể như thế, có thể nào không rơi xuống, đương Trần Dật Long ba người đi vào gia môn thời điểm, lưu truyền cũng từ trong nhà đi ra, chứng kiến thê tử trên mặt biểu lộ, là hắn biết nhất định là nàng lại động lệch ra tâm. Các ngươi là ai? Lưu truyền kiểu cách nhà quan ở phía sau xếp đặt đi ra, không biết có thể hay không làm cho tôn phu nhân lãng tránh thoáng cái. Trần Dật Long thản nhiên nói, có lẽ là cảm giác được Trần Dật Long thân thượng loại trời sinh khí chất, hay hoặc giả là bắt đến ba người thân phận không đơn giản. Lưu truyền hướng thê tử sử một cái ánh mắt, tại nàng mọi cách không tình nguyện trong, đi vào phòng ngủ. Hiện tại, các ngươi có thể nói ra là ai? Có mục đích gì đi, lưu truyền nhìn xem Trần Dật Long con mắt, nghiêm túc mà hỏi thăm, Long Phách, Trần Dật Long tùy ý ngồi vào trên ghế salon, nhen nhóm một điếu thuốc, tự nhiên mà nói, Thanh Long cùng Chu Tước không phải thì phân biệt đứng ở hai bên, lạnh lùng nhìn xem lưu truyền, cái gì, ngươi chính là Long Thiếu, lưu truyền bị Trần Dật Long ba chữ sợ tới mức miệng trương lão đại, quá sợ hãi chầm chầm vào Trần Dật Long, vẻ mặt không thể tin. Xem ra thị trưởng tin tức quả nhiên linh thông, lại cũng biết tại hạ danh tự, Trần Dật Long cười một tiếng, ôn nhu nói, ta không đéo cần biết ngươi là ai, tóm lại, trong lúc này không chào đón ngươi, mời các ngươi hiện tại bước đi, lưu truyền liều mình ổn định tâm tình của mình, chỉ vào cửa ra vào nói ra, đã đến từ, thì là khách, lưu thư ký sẽ không nhỏ tức đến vừa mới đến liền đem chúng ta đuổi đi tình trạng a, Trần Dật Long không hề động dung, vẫn là như vậy nhàn nhạt ngữ khí. Ta từ trước đến nay bất hòa hắc bang nhân sĩ liên hệ, nếu như các ngươi không đi nữa lời nói, ta sẽ trực tiếp làm cho người ta mời các ngươi đi ra ngoài, lưu truyền giọng quan hiện tại đã chính thức đánh nhau, phải không? Nếu như ta không muốn đi, ta nghĩ vẫn chưa có người nào dám chủ động đuổi ta đi, không tin ngươi thử xem, Trần Dật Long bắn bay ngón giữa tàn thuốc, khóe miệng cười xấu xa là như vậy thấy được, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lưu truyền biết rõ Trần Dật Long căn bản là không thể nào chịu đựng của mình hù dọa, đành phải thối một bước, dò hỏi, rất đơn giản, mời ngươi xuống đài, Trần Dật Long đột nhiên đứng người lên, chầm chầm vào lưu truyền con mắt, một chữ nói, cái gì, như là không có nghe tiếng Trần Dật Long lời nói dường như, lưu truyền có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt, nghẹn ngào hỏi, nếu như ngươi không có nghe tiếng lời nói, ta nhưng dùng lặp lại lần nữa, thực xin lỗi, mời ngươi xuống đài. Trần Dật Long nhún vai, nhìn xem lưu truyền, không sao cả nói, có biết hay không ngươi đang nói cái gì, ngươi cũng dám dùng như vậy khẩu khí nói chuyện với ta, hơn nữa lại còn là để cho ta từ chức, ngươi cho rằng ngươi là ai, bằng một câu nói của ngươi, ta liền muốn xuống đài, chê cười, lưu truyền như là nghe được trên thế giới này nhất buồn cười chuyện tình, sợ hãi thoáng qua tức thì, lại mà thay mặt chi đã là một loại cười nhạo trước mặt dung, đợi cho lưu truyền cười biến mất thời điểm. Trần Dật Long mới u nhưng nói, hai con đường, một là tự động từ chức, một là tự chịu diệt vong, lựa chọn cái nào, ta nghĩ bí thư nên biết, ta liền không ngại ngươi nghỉ ngơi, cáo từ. Khuôn mặt bị Trần Dật Long những lời này nói được có chút ngốc trệ lưu truyền, thẳng đến Trần Dật Long ba người đi tới cửa giờ, mới khôi phục thanh tĩnh, miệng vỡ hô, ngươi cũng dám uy hiếp ta, ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả, dừng lại cước bộ. Trần Dật Long tiếp nhận thanh long trong tay cái gọi là lễ vật, ném tới Lưu Truyền trước mặt, lạnh lùng nói, ta không là lúc nào đều có thời gian nghe ngươi nói nhảm, nhớ kỹ cho ta, đây chỉ là ngươi ăn hối lộ nhận hối lộ một bộ phận, đừng tưởng rằng ngươi có Thiên Long Bang, tự dám kiêu ngạo như vậy, nói cho ngươi biết, nếu như một tuần lễ trong, nghe không được ngươi từ chức tin tức, ngươi biết là cái gì hậu quả. Sau khi nói xong, không hề phản ứng Lưu Truyền, đi ra khỏi nhà. Lúc này, Chu Tước đi đến Lưu Truyền bên người, âm lãnh thanh âm tiếng vọng ở bên tai của hắn, tốt nhất dựa theo Long Thiếu nói làm, nếu không, ta nghĩ đầu của ngươi còn không có cái bàn này cứng ngắc, tùy ý một chưởng theo như ở bên cạnh trên mặt bàn, một cái cự đại thủ ấn lập tức cho thấy, đương Chu Tước cuối cùng một cái biến mất tại Triệu Văn Một trong tầm mắt thời điểm, hắn mới phát hiện, vừa rồi hết thảy không phải là mộng, là sống sờ sờ tồn tại, bạn đang nghe truyện. Chí Tôn Huyết Đế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.